Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mị Nhi cũng rất kích động đâu, không nghĩ tới vậy mà còn có cơ hội nhìn thấy đại đế Mộ Tức sắp xuất thế. Thật là, trước kia thật không dám nghĩ. Tô Ly cười nói, có cái gì không dám nghĩ, hiện tại cũng có thể suy nghĩ một chút a. Tô Ly nói, thấy hệ thống nửa ngày không có phản ứng, lập tức cũng liền không vội, lần này thiên cơ giá trị bỗng nhiên hải lượng doanh thu. Cũng mang ý nghĩa một sự kiện cơ bản, chỗ có thần linh đều nhập hố, không phải sẽ không bỗng nhiên có như thế một số lớn thiên cơ giá trị doanh thu. Như vậy tiếp xuống, chỉ cùng hệ thống thăng cấp về sau, hết thảy tất cả, liền sẽ toàn diện triển khai. Tô Ly tâm tình tốt, đồng thời cũng không có ẩn tàng loại này tốt, loại này kích động. Tại người khác xem ra, đây là hắn khuyên đại đế Mộ mấu chốt, khiến cho đại đế Mộ xuất thế mà kích động, nhưng là trên thực tế, Tô Ly kích động, vẻn vẹn hệ thống thăng cấp thăng tinh. Hệ thống thăng cấp thăng tinh, sẽ phản hồi đến hắn Tô Ly trên người mình, nói cách khác, hắn nội tình năng lực của hắn, cũng sẽ đối ứng, thăng cấp thăng tinh, đồng thời tại lặng yên không một tiếng động bên trong phát sinh. Cái này, mới là hắn lớn nhất chờ mong, lớn nhất thuế biến a. Hệ thống thăng cấp, cố nhiên đáng để mong chờ, nhưng là hệ thống thăng tinh, mới là lần này nhất đại thu hoạch. 5.600 triệu thiên cơ giá trị A, cho dù là hao tổn 2.5 ức, hắn còn thừa lại 3, 5 ức thiên cơ giá trị A, 100 nhân quả giá trị, 3, 5 ức thiên cơ giá trị, lần này hệ thống sẽ làm sao thăng cấp thăng tinh đâu. Tô Ly trong lòng khó nén kích động, đưa tay liền hướng Mị Nhi váy xa trong cổ áo duỗi đi vào. Cái gì thiên vũ tộc thần nữ kỳ nữ, đóng vai Mị Nhi há có thể không trả giá đắt. Ha ha, loại này đưa tới cửa, không sợ ngu sao mà không sợ a. Tô Ly không kiêng nể gì cả, cố tình làm bậy, ngược lại, Mị Nhi, còn không phải không thường kiều mị phối hợp với. Tô Ly đoán chừng, cái này cái gì thiên vũ tộc yêu mặt hận không thể đem hắn tháo thành tám khối bởi vì. Thiên vũ tộc loại này chủng tộc là có tinh thần bệnh tích sạch sẽ. Là phi thường coi trọng trong sạch loại hình đồ vật, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoang Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 218, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, hai cái pho tượng, như trăm sông chuyển chỗ kình thiên chủ, một phương không môn, như vạn kiếp vô rời đại địa cây, Tô Ly tay phải treo kỳ phong, ma trưởng phủ tiên đào thường kết quả, ma trưởng mỗi lưu tình, hậu nghệ pho tượng cùng bàn cổ pho tượng như hai phe thủ vệ. Mà phía kia chậm vòng xoáy màu xanh lam không môn bên trong cũng thỉnh thoảng hiển hóa kỳ quang dị cảnh, trong đó có đan sườn núi quái thạch dựng đứng kỳ phong, đan trên sườn núi thải phượng song minh dựng đứng trước, kỳ lân nằm một mình, ngọn núi lúc nghe gà cảnh minh, hang đá mỗi xem long xuất nhập, trong rừng có thọ hươu tiên hồ, trên cây có linh cầm huyền hạc, cỏ ngọc kỳ hoa không tả, thanh tùng thúy bách trường xuân. Tô Ly cùng Mị Nhi bọn người nhìn chăm chú kia không môn bên trong hoàn cảnh hồi lâu, đều không so động dung. Hoàng Nguyệt Cốc hoàn cảnh vốn đã cực kỳ mỹ lệ, nhưng loại này đẹp còn y nguyên xa xa không đủ để cùng vòng xoáy không môn bên trong hoàn cảnh sánh vai. Nếu như nói Hoa Nguyệt Cốc hoàn cảnh là nhân gian, như vậy vòng xoáy không môn bên trong thế giới chính là tiên cảnh. Tô Ly, kia trong đó phong cảnh thật là đẹp a. Mị Nhi nhịn không được đôi mắt đẹp mỉm cười, tâm linh dập dờn tán thán nói. Tô Ly cười nói, kia trong đó phong cảnh lại đẹp, như thế nào so ra mà vượt ngươi phong cảnh tươi đẹp. Một đầu khe khe đằng la mật, tứ phía nguyên đê cỏ sắc mới a. Tô Ly có ý riêng, tán thán nói. Mị Nhi nghe vậy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trợn nhìn Tô Ly một chút, thật là, ngay cả cái này đều lấy ra hình dung, cái này lão sắc vôi. Mị Nhi sâu trong đáy lòng rất là phản cảm, thậm chí chán ghét đương nhiên, làm, Mị Nhi, cái thân phận này, nàng không những không thể phản cảm cùng chán ghét, ngược lại còn phi thường vũ mị đi phối hợp. Đặc biệt là, cái này lão sắc vôi trong lúc nói chuyện, tay còn không chút kiêng kỵ loạn bóp, bóp nàng toàn thân như bị lôi điện đánh trúng, thỉnh thoảng tê dại, mị nhi, phảng phất có chút khó có thể chịu đựng, giận Tô Ly một chút, nói, Tô Ly, ngươi bây giờ rất muốn sao? Không bằng, mị nhi hảo hảo hầu hạ ngươi một phen. Mị nhi, hít sâu một hơi, đè xuống có chút run rẩy mà tim đập nhanh phương tâm. Ôn nhu nói, Tô Ly ôn nhu nói, ta cũng muốn a, nhưng là đại đế mộ đã hiển hóa ra hình thức ban đầu. Xuất hiện thông đạo, nhưng là ta còn không có ngộ ra mấu chốt trong đó biến hóa. Còn cần tiến hành một phen lắng đọng cùng lĩnh hội mới được. Thời gian cũng đã không nhiều, Tô Ly nói, lại hung hăng tùy ý một phen, để mị nhi gương mặt xinh đẹp đều phiếm hồng mấy phân. Trong đôi mắt đẹp cũng nhiều càng nhiều vũ mị chi sắc. Tô Ly lại vào lúc này thu tay về, sau đó lại ánh mắt ôn nhu, thanh âm ôn nhuận như ngọc. Mị nhi, ngươi bây giờ ly hồn còn tốt chứ? Lúc trước ngươi tình huống cũng đã rất không ổn định, ta lại nơi nào nhẫn tâm để ngươi lại tiếp tục chịu khổ. Mị nhi nghe vậy, trong mắt đẹp nhu tình cùng si ý càng dày đặc mấy phân. Tô Ly, ta còn tốt, lần này, bởi vì đại đế mộ chân chính hiển hóa ra dị tượng, đã chân chính tồn tại ở trong hiện thực, cho nên liệt dương chi thần bên kia đã không có đối ta tiến hành công kích cùng trấn áp. Tình huống có chỗ hòa hoãn, chỉ là, thời khắc như thế này, tất cả mọi thứ đều muốn ngươi đi gánh vác cùng gánh chịu. Ta lại không thể vì làm một ít chuyện, ta trong lòng có chút khổ sở. Tô Ly ôn nhu nói, ngươi có thể vì ta làm, đã liền là rất lớn trả giá, ngược lại là ta hiện tại có lòng không đủ lực, ta muốn giữ lại tất cả tinh khí thần, lấy ứng đối lần này, thiên mệnh sở quy, công pháp thôi diễn, thuế biến cùng lĩnh ngộ. Ta quá khứ đường rất rõ ràng đi nhầm, cho nên ta học tập, cảm ngộ ra, huyền thuật thông linh, công pháp còn chưa đủ toàn diện, cho nên lần này, tầm long chân quyết thủ đoạn, hiệu quả không đủ, cho nên ta cũng mới nói, lần này công pháp, đối với mà đặc biệt phù hợp, cũng đúng là như thế, ta luôn cảm thấy, khuyết đức khả năng, đều coi ta là thành lồng giam, ta cái nhảy này xuống dưới, kết quả cũng không biết là tốt hay xấu. Mị nhi đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tô Ly, vô luận kết quả là tốt hay xấu, ta nhất định sẽ bồi tiếp ngươi đi xuống, đời đời kiếp kiếp. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta cũng biết, ta trước đó nói những lời kia cũng đều là thật, ngươi cùng mưa này, cơ hồ là ta toàn bộ tâm linh ký thác, mưa này tình huống đã rất tồi tệ, ta hiện tại cũng không biết nàng nên như thế nào khôi phục được hoàn hảo như lúc ban đầu. Bây giờ, nếu như ngươi cũng ngoài ý muốn nổi lên lời nói, ta có thể sẽ trực tiếp phá hủy đại đế mộ, đem nó trục xuất tới sâu trong vũ trụ, sau đó cưỡng ép dẫn động quy khư dị biến, hủy diệt thiên hà, ta nếu là không có hy vọng sống sót, liền phá hủy tất cả mọi thứ đến vì ngươi chôn cùng. Mị nhi nghe vậy, trầm mặc một hồi lâu, mới than nhẹ một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tô Ly. Tô Ly, mị nhi không đáng, Tô Ly nói, ngươi đáng giá, ta lần này thôi diễn. Mặc dù không có trực tiếp thôi diễn ngươi tình huống, nhưng là người bên cạnh kết quả đều không hề tốt đẹp gì. Cho nên ta sợ hãi ngươi xảy ra chuyện, đây là ta khó khăn nhất yên tâm địa phương. Kỳ thật, điểm này chỉ sợ cũng đã bị những thần linh kia nhóm biết. Ta mạnh nhất thời điểm, chính là có Mị Nhi ở bên người thời điểm, nhưng là ta thời khắc yếu đuối nhất, kỳ thật cũng là có Mị Nhi ở bên người thời điểm. Bởi vì, có Mị Nhi ngươi, ta mới có nhà. Mị Nhi nghe vậy, lộ ra cực kỳ cảm động, trong mắt đẹp rất nhanh liền tràn đầy nước mắt, một hồi lâu, Mị Nhi mới thở dài nói, thế nhưng là, Mị Nhi nói không chừng hội, sẽ để cho ngươi thất vọng. Tô Ly lắc đầu, nói, sẽ không, vô luận Mị Nhi làm cái gì, ta đều tuyệt sẽ không thất vọng. Tô Ly nói, lại đưa tay ôm Mị Nhi, thật chặt ôm một cái, sau đó mới buông ra, nói, tiếp tục thủ hộ ta một đoạn thời gian, có thể là 1-2 canh giờ. Cũng có thể là 3 năm ngày, lần này, ta muốn vận dụng, thiên mệnh sở quy, công pháp, hào hào đi trải qua một chút khác biệt cách sống, đi tìm về phiên bản hoàn chỉnh, huyền thuật thông linh, công pháp truyền thừa. Tô Ly, ngươi yên tâm, Mị Nhi sẽ bảo vệ tốt ngươi. Mị Nhi ánh mắt phá lệ kiên định, sau đó, tại cái này đại đế mộ trước đó, Tô Ly như cũ tại trên gương lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống. Tô Đại Sư yên tâm. Băng Lăng công chủ cũng lập tức chém đinh chặt sắt nói. Sau đó Mộc Vũ Hề cùng Gia Cát Khỉ Nghiên cũng đi tới. Gia Cát Khỉ Nghiên là phi thường ao ước Mị, nàng cũng không có phát giác bất kỳ không ổn, phản mà đối với Tô Ly cùng Mị Nhi ở giữa loại kia tình cảm, phá lệ chờ mong cùng ước mơ. Về phần Mộc Vũ Hề, nàng hoàn toàn như trước đây, tồn tại cảm tựa hồ cũng không phải là đặc biệt mạnh. Cả người cùng lúc trước như vậy, đồng dạng có vẻ hơi không bình thường. Cái này tất cả mọi thứ đều rơi vào ký ức vòng cấm tầng thứ 8 Thái Thanh phân thân. Thăm dò, bên trong, Tô Ly trong lòng, đối với cái này, Mộc Vũ Hề, diễn viên, cũng là thiên cơ đạo thần, trong lòng tràn ngập bội phục, đóng vai một người bình thường nhưng thật ra là rất dễ dàng. Nhưng là đóng vai một cái không người bình thường, phản mà phi thường gian nan, nhưng là cái này thiên cơ đạo thần Gia Cát Vân Nghê, đúng là làm được giọt nước không lọt, điểm này thậm chí vượt qua Mị Nhi diễn viên, chân chính Mị Nhi cùng cái kia tẩy hơn 10 lần ký ức. Mộc Vũ Hề sinh đôi muội muội Mộc Vũ Tố, lúc này hẳn là bị phong tỏa tại pho tượng, bên trong, pho tượng kia liền treo ở giả Mị Nhi trên cổ. Pho tượng kia chính là ta lúc trước chế tác được lại thông qua hệ thống mua ra viên kia tuyên khắc lấy Mị Nhi bộ dáng, pho tượng. Tô Ly phán đoán một chút, nói bóng nói gió về sau, hắn tương đối xác định loại kết quả này, mà nếu như là loại kết quả này, cũng tương đối phù hợp hiện trường trang cảnh thay đổi. Giờ này khắc này, Mị Nhi khẳng định là sẽ không xảy ra chuyện. Không phải, Mị Nhi tuyệt không biết cái gì tin tức cũng không còn lại. Lấy Mị Nhi thực lực, nếu thật là lâm vào trong nguy hiểm, chắc chắn có vết tích lưu lại. Mà bây giờ, Mị Nhi tùy thân mang theo tại trên cổ kia một viên ngọc điêu, y nguyên còn tại trên cổ. Tô Ly trước đó đem bàn tay tiến vào Mị Nhi váy xa cổ áo thời điểm, bàn tay cũng có chạm đến, cơ bản xác định chân chính Mị Nhi cùng Mộc Vũ Tố bị giam tại Ngọc Điêu nội bộ độc lập trong tiểu không gian. Về phần đây là thủ đoạn gì, Tô Ly cũng không quan tâm, nhưng có thể xác định chính là phương diện an toàn hay là không cần lo lắng, dù sao cái này Ngọc Điêu lai lịch, Tô Ly trong lòng so bất luận kẻ nào cũng còn muốn rõ ràng. Tô Ly lúc trước cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là mượn từ chạm đến Ngọc Điêu thời cơ, ngược lại đối Mị Nhi giở trò. Lúc này, Tô Ly ngồi xếp bằng xuống về sau, bắt đầu cảm ngộ, Trang Chu Mộng Điệp, cái này một tạo hóa kỳ thuật, công pháp này bắt đầu cảm ứng, Tô Ly liền lập tức có một loại rất kỳ lạ trải nghiệm. Liền phảng phất có thể tùy ý xuyên qua hư không đồng dạng, nhưng là bởi vì thân bên trên mang lấy 10 tầng phân thân. Trong đó càng là có Ngọc Thanh phân thân thời khắc gia trì, cho nên Tô Ly y nguyên rất là thanh tỉnh. Nhưng dù cho như thế, khi tư tưởng của hắn bay vọt dòng sông thời gian thời điểm, hắn y nguyên sẽ sinh ra một loại mãnh liệt mê thất cảm giác, tựa hồ chỉ cần hắn từ dòng sông thời gian bên trong nhảy đi vào thời điểm, hắn liền xuyên qua, sau đó hắn liền sẽ triệt để mê thất trong đó. Công pháp này vượt xa Tô Ly tưởng tượng, là lấy Tô Ly tạm thời từ bỏ cảm ngộ, Trang Chu Mộng Điệp, bí thuật, từ bỏ tiến vào, giật mình nhược mộng, dòng sông thời gian, Tô Ly lẳng lặng minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, Di Vì Trong Lòng Không Linh, lần này, trọn vẹn lại trôi qua gần ngàn cái hô hấp về sau. Tô Ly rốt cục cảm ứng được hệ thống khôi phục, một khắc này, Tô Ly tinh khí thần đều ngưng tụ tới cực điểm, sau đó, hệ thống lần nữa kích hoạt, hoàn toàn như trước đây điệu thấp. Cũng hoàn toàn như trước đây, chính là loại kia rất thần bí, tỏa ra ánh sáng lung linh giao diện ảo trang cảnh. Nhưng là, lần này hệ thống càng thêm cao cấp, kia giao diện cũng càng thêm cao đại thượng. Mà khi cái này cao đại thượng giao diện hiển hóa về sau, Tô Ly phảng phất có một loại nguồn gốc từ thể xác tinh thần, linh hồn phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Loại cảm giác này, liền như là sáng sớm nghe đạo triều có thể chết cảm giác. Liền như là bỗng nhiên ở giữa đốn ngộ thiên địa pháp tắc cũng nâng hà phi tiên. Một khắc này, tại hệ thống từ thể xác và tinh thần của hắn khôi phục bắt đầu, Tô Ly liền cảm giác hắn nguyên vốn có chút không trọn vẹn thiên nhân chi hồn cùng tình huống dị thường, bây giờ hoàn hoàn chỉnh chỉnh viên mãn. Đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, lại càng mãnh liệt cùng rõ ràng. Hệ thống đẳng cấp kỳ thật mới là tăng lên ta tự thân nội tình mấu chốt, chỉ cần hệ thống thăng cấp thăng tinh, ta tự thân nội tình liền sẽ cùng theo thuế biến tăng lên. Cho nên ta trước đó cưỡng cầu quá nghiêm khắc, bắt đầu thần thể cùng bắt đầu tạo hóa hỗn nguyên khí, kỳ thật tác dụng ngược lại không lớn a. Bất quá cũng không thể nói tác dụng không lớn, cái này dùng tại hợp đạo phía trên, thế nhưng là thuần gia môn nhi chân nam nhân đâu. Hung mãnh vô địch, tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc a. Tô Ly trong lòng thổn thức, sau đó khóa chặt hệ thống bảng nhìn thoáng qua, một dưới mắt, Tô Ly trong lòng cuồng hỉ, lần này, hệ thống thăng liền 2 cấp, đồng thời lại thăng 1 ngôi sao. Nhân sinh hồ sơ hệ thống, lam nhạt, tường thấy chứng màu chương phối đồ, đẳng cấp 10, thiên cơ giá trị 61.738.829. Nhân quả giá trị 0, công năng 1, 2, 3, 4 hơi, công năng 5, chân hư thể ngộ, tiêu hao đại lượng thiên cơ giá trị, khóa chặt thế giới hiện tại thời gian không thay đổi, cũng lấy hồ sơ nhân vật, hình thức, tiến vào, trưởng khống tương lai, chỗ hồ sơ thế giới, chân hư thể ngộ, trong lúc đó, vẻn vẹn nhưng sử dụng hệ thống công năng 1, 3, 4, 7, 8, phụ thuộc công năng ban thưởng hồ sơ sao chép, công năng 6, thiên cơ tinh biến, bị động, tinh cấp tăng lên, công năng thuế biến, công năng 7, thiên cơ hỗn độn, công năng 8, thiên cơ linh lung, công năng 9, thiên cơ nhân quả, hạn ngạch 10 nhân quả giá trị, bị động, thiên cơ hòa nhân quả diễn thiên cơ, siêu thoát tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, công năng 10, hệ thống đẳng cấp tăng lên tới cấp 10. Tô Ly cơ hồ bản năng cảm ứng một chút trí nhớ của mình, vòng cấm quả nhiên. Ký ức vòng cấm tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 mở ra. Mà lại, trong đó đồng dạng là một vùng tăm tối vực sâu, có thể điều khiển, có thể cải biến, chỉ là trong đó pháp tắc khí tức cùng các loại càng khủng bố hơn. Trừ cái đó ra, hệ thống thăng tinh, cái này mang tới kết quả là cái gì? Tô Ly không biết, nhưng là mơ hồ ở giữa, hắn ý thức được, hắn tam hồn thất phách, hẳn là nhiều một chút cùng loại với thần tính, loại hình đồ vật, nhưng là loại cảm giác này, vừa ý sẽ mà không thể nói bằng lời, cụ thể là cái gì? Trước mắt hắn cũng vô pháp thăm dò, không cách nào nắm chắc, nhưng có thể xác định chính là nhất định trở nên càng mạnh càng thông minh. Tô Ly tiếp tục quan sát hệ thống bảng nó dư tin tức cặn kẽ. Có được tự thân cảnh giới, luyện hư hợp đạo, nhập môn, có được hệ thống năng lực, có được hệ thống năng lực đặc thù, bắt đầu thần thể, đăng đường nhập thất, bắt đầu thần thông, thân ngoại hóa thân, đăng phong tạo cực, thiên phú thần thông, một mạch tam thanh, đăng phong tạo cực, tạo hóa thần thông, hoàng cực trải qua thế, đăng phong tạo cực, vận mệnh thần thông, thế thân người giấy, công tham gia tạo hóa, trang chu mộng điệp, lô hỏa thuần thanh, có được đặc thù vật phẩm, cửu diệu vấn tâm trà hạt giống, cửu diệu vấn tâm trà một chén, tu la minh ngục liêm đao, chấn hồn bí bảo, tạo hóa thánh khí. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn một lần hệ thống hồ sơ tin tức về sau, Tô Ly rốt cục thoải mái mấy phân. Lần này, ra sức cảnh giới của hắn rốt cục tăng lên, từ luyện thần phản hư viên mãn, tăng lên tới luyện hư hợp đạo, nhập môn, cấp độ, đây là vượt qua một cái lớn cảnh giới a. Luyện hư hợp đạo, nhập môn, cảnh giới này, đã là chân chính hợp đạo chi cảnh, xem như tiến vào, địa tiên, cấp độ cái cuối cùng cảnh giới tu hành đi. Tô Ly trầm tư ở giữa, âm thầm ở trong lòng mình suy nghĩ một chút, hoàng cực tinh thế thư, cũng phán định một chút hắn hiện tại chiến lực cùng Gia Cát Khỉ Nghiên chiến lực đối so. Sau đó, phen này đối so về sau, Tô Ly phát hiện, một hồi lâu, Tô Ly mới bình phục lại có chút kích động nội tâm. Hắn đem ánh mắt khóa chặt tại hệ thống bảng bên trên. Lần này, không chỉ có hệ thống thăng tinh, hệ thống công năng bên trong chân hư thể ngộ cũng đều đã lên tới tam tinh. Đồng thời thiên cơ hỗn độn công năng cùng thiên cơ linh lung công năng cũng đều lên tới 2 tinh, đây coi như là một lần cực lớn thuế biến. Về phần kia công năng 9, nhìn như không thế nào thu hút, nhưng chính là như vậy một cái công năng, liền cơ hồ có thể cam đoan hắn có thể thời thời khắc khắc không chiếm nhân quả. Thời thời khắc khắc có thể nhảy ra địch nhân sát cục. Đây quả thực là cực hạn bắn nổ công năng, chức năng này trực tiếp biến mất nhân quả, quá ác. Hơi có chút đáng tiếc là, lần này hệ thống thăng cấp, trước 4 cái công năng cũng không có rõ ràng thuế biến tăng lên. Thậm chí liền ngay cả thiên cơ thương thành công năng, cũng không có càng tăng thêm một bước đổi mới số lần. Y nguyên chỉ có 5 lần soát cơ hội mới, từ 100 đến 1 triệu, mà bây giờ, hệ thống thăng tinh thăng cấp, nhưng là thiên cơ thương thành đổi mới số lần, cũng chỉ còn lại một lần cuối cùng, thiên cơ giá trị thì còn thừa lại hơn 60 triệu. Tô Ly không muốn nghĩ, hay là bảo trì trong lòng không linh, tốn hao 1 triệu thiên cơ giá trị, đổi mới thiên cơ thương thành. Trong lòng của hắn nghĩ đến, cái này tương lai trong 7 ngày, cái này một lần cuối cùng đổi mới, sẽ xuất hiện cái gì đâu? Nghĩ đến thời điểm, thiên cơ thương thành đã hoàn thành đổi mới, mà lúc này, Tô Ly cũng ngay lập tức nhìn sang, cái này xem xét, hô hấp của hắn, liền không khỏi trì trệ, chỉ gặp, hệ thống trong thương thành, xuất hiện một cái phi thường vật kỳ quái, quy khư đạo ngân chi, hậu nghệ xạ nhật, giá bán 10 nhân quả giá trị, 10 triệu thiên cơ giá trị, sử dụng về sau, sẽ tại chỉ định khu vực hiển hóa, hậu nghệ xạ nhật, đạo ngân tràng cảnh, tiến vào tràng cảnh bên trong sinh linh sẽ tự hành hóa thân liệt nhật, bị hậu nghệ bắn giết, sinh linh sau khi chết đối ứng tinh khí hồn, nhưng diễn hóa thành tinh khiết thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, nhưng hấp thu luyện hóa, nên tràng cảnh ngắn nhất tiếp tục 3 giây, mỗi giây tiêu hao 5 triệu thiên cơ giá trị, dài nhất có thể tiếp tục 30 giây, mỗi giây tiêu hao 10 triệu thiên cơ giá trị tiếp tục thời gian càng dài. Thu hoạch, hợp đạo, cảm ngộ càng lớn, thiên cơ giá trị không đủ, đem trực tiếp gián đoạn đạo ngân tràng cảnh. Đến rồi, hệ thống bắt đầu gây sự. Cho nên, lúc trước không phải thiên cơ thương thành không đổi mới như bức đồ vật, mà là ta nghèo quá. Chỉ là, loại này hao tổn có chút khủng bố a. Ta hiện tại mới 60 triệu thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị không đủ a. Tô Ly vừa nghĩ đến nhân quả giá trị không đủ, lập tức, 60 triệu thiên cơ giá trị bên trong, tự hành thiếu 50 triệu thiên cơ giá trị, cũng chuyển hóa thành 10 điểm nhân quả giá trị. Sau đó, kia, thiên cơ nhân quả, công năng, liền lâm vào hắc ám khóa chặt trạng thái. Tô Ly cảm ứng một chút loại kia khóa chặt trạng thái đi sau hiện. Loại này, mở khóa, thời gian khoảng cách, cùng, thiên cơ thương thành, đổi mới thời gian đồng dạng. 1 tuần sau mới có thể lần nữa khôi phục. Tô Ly có chút trầm ngâm, nhưng vẫn là đi đầu đem cái này. Hậu nghệ xạ nhật, cái này, quy hư đạo ngân, mua ra mua, thứ này mua, nhưng là trước mắt hắn còn sử dụng không được. Bởi vì đồ vật đều hao tổn không. Nguyên nhân chủ yếu là, thân lên một chút tử cõng 10 điểm nhân quả giá trị. Tô Ly không dám lưu ở trên người a. Thứ này động một chút thì là hủy diệt tai kiếp, sinh tử ách nạn, nào dám tùy tiện cõng đâu. Đem đạo này ngấn mua về sau, Tô Ly phát hiện, hắn lần nữa nghèo phải thổ huyết, bởi vì, hắn chỉ có 53.8829 hát thiên cơ giá trị, mà lại càng qua phân chính là, hắn hẳn là có thể có 73.8829 hát thiên cơ giá trị, kết quả liền bởi vì tò mò để Thái Thanh phân thân đi ký ức vòng cấm 10 tầng thi triển một chút, thăm dò thủ đoạn, nháy mắt liền soát rơi 200.000 thiên cơ giá trị. Cái này mẹ hắn liền qua phân. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 219 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly ánh mắt rơi vào luyện hư hợp đạo nhập môn cảnh giới này bên trên, trong lòng lập tức có chút minh ngộ. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, lại để cho kia một tôn Thái Thanh phân thân tiến về ký ức vòng cấm 8 tầng đi thi triển một chút thăm dò thủ đoạn. Sau đó Thái Thanh phân thân lại lập tức trở lại ký ức vòng cấm tầng thứ 4. Như vậy, Tô Ly nhìn trời một chút cơ giá trị, lại phát hiện, thiên cơ giá trị vẻn vẹn chỉ hao tổn 500 điểm. Ký ức vòng cấm 8 tầng thi triển thăm dò loại hình thủ đoạn. Hao tổn đã rõ ràng bắt đầu giảm mạnh. Điểm này, Tô Ly vô so xác định, nhất định cùng hệ thống tăng lên tới 4 khỏa tinh có quan hệ. Tô Ly nhìn một chút bây giờ còn thừa lại 53.8329. Hát thiên cơ giá trị, lập tức chỉ cảm thấy một trận tẻ nhạt vô vị. Cái này thiên cơ giá trị, cùng lúc trước tối cao 600 triệu thiên cơ giá trị so ra, đã không cách nào làm cho hắn sinh ra mảy may tâm tình chập chờn. Từ sang thành kiệm khó a, cái này tầm mắt cao, rất rõ ràng hoàn toàn không phải chuyện gì tốt. Tô Ly lẳng lặng minh nghĩ một hồi lâu về sau, để tự thân dần dần thích ứng lập tức trạng thái, hệ thống đẳng cấp tăng lên về sau. Tô Ly phi thường xác định, hắn các phương diện năng lực lại có tăng lên cực lớn. thời gian lại trôi qua gần nửa canh giờ. Tô Ly cũng hoàn toàn thích ứng cảnh giới toàn mới cùng hoàn toàn mới thực lực. Mà theo cảnh giới của hắn tăng lên tới luyện hư hợp đạo nhập môn tầng lần về sau, hắn đối với thế giới này thiên địa pháp tắc cũng có một tầng toàn nhận thức mới. Tổng thể nói đến, loại này thuế biến tựa như là một cao thủ bỗng nhiên lột xác thành tông sư đồng dạng. Tô Ly không cách nào cụ thể phán đoán hắn thực lực hôm nay mạnh bao nhiêu, nhưng là như gia cát khỉ nghiên chi lưu, chân chính muốn cùng hắn động thủ, chỉ sợ đối phương cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, song phương cảnh giới cùng cấp độ thực lực đối so bản thân cũng không có gì có thể so tính. Tô Ly lần này cũng không có nóng vội, tại xác định Mị Nhi cùng Mộc Vũ Tố không ngại về sau, tâm tình của hắn cũng lắng đọng xuống dưới. Lần này, không phải hắn nên tâm lúc gấp, mà là những thần linh kia nên nóng vội, mà lại, lần này, hệ thống soát ra vật như vậy đến. Như vậy, tại mở ra đại đế mộ thời điểm, cái này hậu nghệ xạ nhật quy khư đạo ngân, hắn khẳng định là muốn sử dụng, thế nhưng là, muốn đem vật này hiệu quả phát huy đến lớn nhất, cần thiên cơ giá trị cất bước chính là 15 triệu thiên cơ giá trị. Còn nếu là muốn hoàn toàn tối đại hóa phóng thích hiệu quả, cần trọn vẹn 300 triệu thiên cơ giá trị. Những thần linh kia, lúc trước đoán chừng có thể bị lột, cũng đã cách chức mất không ít, bây giờ còn muốn làm 300 triệu thiên cơ giá trị. Cái này liền có chút không thực tế, nhưng là thiên cơ giá trị không dễ làm, nhân quả giá trị có lẽ không có khó như vậy. Bất quá, hệ thống, thiên cơ nhân quả, công năng đã khóa chặt, vậy làm sao đi hoàn thành một màn này? Liền có chút không dễ làm. Tô Ly một bên nghĩ biện pháp, một bên thử nghiệm, làm sao đem chuyện này tiến thêm một bước mở rộng ảnh hưởng. Nghĩ nghĩ, Tô Ly quyết định ngả bài. Tô Ly từ minh tưởng trạng thái bỗng nhiên mở mắt ra, đứng lên, sau đó tại chỗ hiển hóa ra một tia sinh mệnh nội tình cấp độ khí tức. Lần này, tính mạng của hắn nội tình cấp độ cơ hồ trực tiếp tăng lên 2 tầng. Hóa phàm cấp độ cũng tăng lên 1 tầng tả hữu, nhưng là bởi vì nói sinh một chi thần ẩn thiên năng lực, hắn tất cả khí tức thu liễm phải phi thường tốt, không có nửa điểm tiết lộ ra ngoài, cũng không có bị thần linh thăm dò khám phá. Cho nên, lúc này Tô Ly cũng tại nguyên bản sinh mệnh nội tình cấp độ cơ sở bên trên, hơi tăng lên một cái sinh mệnh nội tình cấp độ, cùng một cái cấp độ hóa phàm trạng thái. Đồng thời, Tô Ly trên người mình thái thanh phân thân tại chỗ hiển hóa ra một loại hợp đạo trạng thái, cũng đem mình luyện hư hợp đạo cảnh giới hiển hóa một sợi khí tức ra. Tô Ly làm như thế không phải khoe khoang, bởi vì hắn đã đè thấp trọn vẹn 5 cái sinh mệnh nội tình cấp độ cùng 3 cái hóa phàm cấp độ. Cho nên, hắn cùng Tô Diệp đồng dạng, đè thấp rất nhiều thực lực nội tình. Tô Ly lập tức bày biện ra đến thực lực, đại khái là ngàn chọn một tả hữu, không có giống là Tô Diệp biến thái như vậy. Không phải Tô Ly không nghĩ ép, đè thêm thấp một chút liền thành thỏa thỏa phế vật, cái kia cũng quá xem thường các thần linh trí thông minh. Tô Ly đứng lên thời điểm, cả người phảng phất bỗng nhiên ở giữa hóa thân giữa thiên địa đạo pháp cùng tự nhiên. Cả người càng là có một loại chân chính luyện hư hợp đạo đại lão khí tức. Loại khí tức kia, đúng là ẩn chứa từng sợi khó mà nói hết bất hủ thần tính khí tức. Loại này thần tính khí tức, tại Tô Ly đứng lên thời điểm, lập tức liền nhận cơ hồ tất cả mọi người chú ý. Liền ở trong nháy mắt này, Tô Ly cơ hồ lập tức cảm ứng được gần 3.000 ánh mắt chú ý. Loại cảm ứng này vô cùng kỳ diệu, liền phảng phất bỗng nhiên ở giữa, lấy lý phục người, công năng đã tiến hóa thành một loại đế thính, công có thể giống nhau. Một khắc này, Tô Ly sinh ra một loại trong minh minh cảm ứng hệ thống thăng cấp đến cấp 11 thời điểm, lấy lý phục người, công năng sẽ tiến hóa trở thành đế thính, công năng. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn một loại tâm huyết dâng trào cảm giác. Nhưng cảm giác này sinh lúc đi ra, Tô Ly toàn thân tinh khí hồn đều như ngưng tụ đến một loại cực hạn. Trong nháy mắt, loại kia luyện hư hợp đạo trạng thái cùng mảnh này hoa nguyệt cốc, một phương này đại đế mộ, tựa hồ cũng hình thành hợp đạo xu thế. Một hít một thở, một âm một dương, đều hình thành vô so hoàn mỹ phù hợp. Giờ khắc này, Tô Ly phảng phất liền hóa thân cái này hoa nguyệt cốc âm dương cùng đạo pháp. Hóa thân thành hoa nguyệt cốc cùng quy khư, hồng hoang ở giữa chân chính sinh mệnh chi cầu, bất hủ bỉ ngạn, Tô Ly mình cũng không nghĩ tới. Khi hắn hiển hóa thái thanh phân thân đạo pháp tự nhiên trí đạo khí tức cùng tự thân luyện hư hợp đạo cảnh giới thời điểm, vậy mà không cẩn thận trang như thế lớn một cái bước. Bất quá, đây cũng chính là hắn hy vọng, hắn bất quá là nghĩ náo ra một chút nho nhỏ động tĩnh. Nhưng đã như vậy, Tô Ly trực tiếp phóng xuất ra Thái Thanh phân thân toàn bộ khí tức. Kết hợp luyện hư hợp đạo trạng thái về sau, cả phiến thiên địa đạo và pháp, như hình thành hỗn độn âm dương, hình thành lớn âm dương ngũ hành thần bí biến hóa. Lúc này, nói sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật biến hóa, cũng theo đó sinh ra, mà đại đế mộ chỗ kia một chỗ mờ mịt vòng xoáy không môn bên trong, cũng biến thành càng thêm thần bí, càng thêm tuyệt mỹ cùng thần tính tràn đầy. Tô Ly, Mị Nhi trong mắt đẹp, phát ra một tia tình ý dạt dào, nhìn chăm chú Tô Ly, ánh mắt đều giống như muốn hòa tan. Tô Ly nhẹ gật đầu, thu liễm tất cả hợp đạo khí tức, nói, lúc trước cảm ngộ, thiên mệnh sở quy, thời điểm, chợt tòng thần núi Thái Sơn bên trong, tiếp thu được một phần hoàng tộc tin tức. Tô Ly giọng điệu cứng rắn nói ra, Băng Lăng cung chủ hai con ngươi liền không khỏi sáng ngời lên. Đồng thời, Tô Ly ký ức phẩm cấm tầng thứ ba bên trong, càng là rất nhỏ chấn động một cái. Tô Ly lần này, vô so rõ ràng cảm ứng được kia một tia dị động từ một điểm này bên trên. Tô Ly cũng đã minh bạch, lần này hắn thuế biến phi thường khủng bố, phi thường to lớn, bởi vì lúc trước ký ức vòng cấm tầng thứ ba có vấn đề. Hắn là minh tư khổ tưởng, cũng từ ký ức vòng cấm tầng thứ tám nhiều lần nhìn chằm chằm mới xác định vấn đề. Mà lần này, thậm chí không cần đi quan sát, kia, lấy lý phục người, năng lực, liền rõ ràng cảm ứng được loại này dị thường. Tô Ly có chút ngưng tụ suy nghĩ, minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, thậm chí tại chỗ nhìn thấy ra cắt ra di cái bóng kết hợp một đạo giống như là hư vô màn sáng đồ. Vật, lại cùng kia băng ngọc ly, băng ngọc dĩnh thi thể hình thành một loại nào đó cân bằng, tổ hợp thành một mặt phi thường to lớn tấm gương, mà trong gương, hắn chỗ long mạch cuối cùng chi địa phát sinh tất cả mọi thứ, đều giống như vô so chân thực hình chiếu đồng dạng, hoàn toàn hình chiếu ra. Các phương diện đều không có góc chết cái chủng loại kia hình chiếu. Đây quả thực tựa như là nhìn thế giới chân thật phát sinh lớn phim đồng dạng. Tô Ly trong lòng cũng là hơi xúc động, liền những thần linh này loại thủ đoạn này, hắn thật đầu sắt cùng đối phương chơi lời nói, sợ là sớm đã bị đối phương đùa chơi chết chơi tàn. Cũng may, bây giờ từ thế yếu chuyển biến đi qua, đem hết thảy nắm giữ trong tay. Mị Nhi, Tô Ly đáp lại Mị Nhi một cái ôn nhu mỉm cười. Lập tức ánh mắt rạng rỡ tia chớp nhìn về phía tảng băng. Nói, Băng Lăng cung chủ, lúc trước nói qua đại đế mộ, các người cũng đã biết. Tảng băng thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, xem ra ngươi biết đồ vật cũng tương đối nhiều. Tô Ly lắc đầu nói, ta biết không nhiều, nhưng là sau lưng ta hoàng tộc, biết được nhiều a, mà lại lần này loại công pháp này ta vừa tu luyện, lập tức liền cùng hoàng tộc liên hệ chặt chẽ lên. Phảng phất bỗng nhiên có huyết mạch bên trên liên hệ, tảng băng trầm ngâm nói, kia đối với ngươi mà nói, xác thực là một chuyện tốt, đúng là như thế, sinh mệnh của ngươi nội tình cấp độ đúng là nhất cử tăng lên hai tầng, hóa phàm cấp độ đều tăng lên một tầng sao? Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, cái này cùng, thiên mệnh sở quy, công pháp không quan hệ, kia công pháp ta cho tới bây giờ, còn không có chân chính vận dụng, lúc trước chỉ là thử nghiệm minh tưởng thuế biến. Lần này biến hóa của ta, cùng hoàng tộc truyền thừa cùng đưa tin có quan hệ. Tảng băng nói, cho nên, ngươi là muốn nói cái gì? Tô Ly nói, đại đế trong mộ, có chân chính bất hủ cấp cường giả đạo ngân lưu lại. Điểm này, ta lấy ông trời của ta nhân chi hồn bảo đảm. Tô Ly ngữ khí phi thường khẳng định, tảng băng nghe vậy, lập tức sắc mặt liền biến. Tô Ly hít sâu một hơi, nói, tin tức này, ngươi nhất định phải giữ bí mật. Đồng thời, tin tức này cũng nhất định không muốn truyền đi, bởi vì tin tức này một khi truyền đi, thiên hà bách tộc thần linh ở giữa liền nhất định sẽ hình thành thảm liệt tranh đấu, vì chính là cướp đoạt cái này một cơ hội duy nhất. Bất quá, cái này một cơ hội duy nhất, ta cũng sẽ không che giấu, sẽ hoàn toàn đem cái này đại đế mộ mở ra, cho nên, cái này đại đế mộ bên trong, ai có thể cuối cùng thu hoạch kia phần truyền thừa bất hủ, liền xem ai bản sự. Bất quá, loại này truyền thừa một khi tiếp nhận, cũng là nhất định phải tiếp nhận một phần nhân quả, vì hoàng tộc đi làm một chuyện. Tô Ly nói nghiêm túc, Băng Lăng cung chủ nói, nếu quả thật có thể tiếp nhận bất hủ cấp truyền thừa, đừng nói là một chuyện, chính là 10 cái sự tình 100 chuyện, các thần linh cũng nhất định đều là nguyện ý. Tô Ly nói, sự tình kỳ thật cũng không phức tạp, chính là bảo vệ cẩn thận Lam Nhạt Tinh trưởng thành tiếp không bị ngoại tộc xâm lược thôn tính là được. Băng cung cung chủ nói, nếu như là như vậy sự tình, vậy nhất định không phải là vấn đề. Tô Ly lại nói, hoàng tộc bên kia truyền đưa tới tin tức, cái này đại đế mộ là cùng hậu nghệ đạo ngân có quan hệ, ở trong đó hẳn là có hậu nghệ cùng kim ô chi huyết, ta lúc trước hiển hóa qua, hậu nghệ xạ nhật, dị tượng, cái này dị tượng liền đến từ hậu nghệ đại đế cuộc đời truyền thuyết, mà kim ô chính là tam túc kim ô, thuộc về liệt dương huyết mạch, hậu nghệ xạ nhật cố sự thì là chỉ là nó cuộc đời một trong, nó cuộc đời kinh lịch cũng là phi thường truyền kỳ, hắn chỗ niên đại, vì nghiêu đế niên đại, hắn chu đục răng tại trù hoa chi giã, giết cửu anh tại hung trên nước, giao nộp gió lớn tại thanh khâu chi trạch, bên trên xạ thập nhật mà dưới giết áp giữ, đoạn tu xà tại động đình, cầm phong hy tại rừng dâu. Tô Ly đơn giản giảng thuật một chút hậu nghệ cuộc đời cùng cố sự. Sau đó cường điệu, này đại đế trong mộ, có tuyệt thế cấp bất hủ đạo ngân, mà lần này, hắn có thể mở ra đại đế mộ, cũng nguyện ý công khai phần cơ duyên này, để các thần linh thậm chí thiên kiêu nhóm, đều tự do cạnh tranh. Tô Ly thuyết pháp, để băng lăng cung chủ tại chỗ liền rơi vào trong trầm mặc. Tô Ly nhìn lướt qua thiên cơ giá trị, cơ bản không có chướng, khá lắm. Đây là các thần linh bị lột không còn là hoàn toàn không tin. Bị lột không là không thể nào bị lột trống, không nói cách khác. Những thần linh này mặc dù tin tưởng đại đế mộ tồn tại, lại không tin bất hủ đạo ngân tồn ở ông đó, lột không đến thiên cơ giá trị, liền hiển hóa không được hậu nghệ xạ nhật đạo ngân, hiển hóa không được thần tích, liền không cách nào chu sát thần linh, không cách nào thu hoạch được ra nhiều thiên cơ giá trị các loại chỗ tốt. Cứ như vậy liền hình thành ác tính theo điểm. Tô Ly nhìn băng lăng cung chủ một chút, nói, cung chủ đây là không tin được Tô Mỗ. Cảm thấy ta Tô Ly nói quá sự thật, hoặc là tại ba hoa trích chòe. Băng lăng cung chủ quả thật có chút cho rằng như vậy. Nhưng là lúc này bị Tô Ly chất vấn, nàng hay là lập tức thề thốt phủ nhận. Cũng không phải là không tin, mà là như vậy đại đế chi mộ, trong đó nhất định có vạn phần hung hiểm. Tô Ly nói, lần này sở dĩ nguyện ý công khai, kỳ thật nguyên nhân căn bản là ta cần rất nhiều thần linh trợ giúp, giúp ta tạo dựng ký ức vòng cấm tầng thứ ba hoa nguyệt cốc hoàn cảnh, cũng kiến tạo ra huyết hà tới, cho nên lần này bất hủ đạo ngân xem như một phần thành ý. Băng lăng cung chủ nói, ta tất nhiên là tin tưởng Tô đại sư, dù sao Tô đại sư đạp lên vạn ly thánh địa, mỗi tiếng nói cử động cũng đều không xuất hiện qua chỗ sơ suất, không có nói qua bất luận cái gì lừa dối. Tô Ly nói, ta như vậy cũng chỉ là đề nghị, dù sao các ngươi có thể nhiều lo lắng nhiều một phen. Như vậy đại đế mộ, các ngươi cũng có thể vận dụng phân thân loại hình thủ đoạn đi vào. Chưa hẳn nhất định phải dùng bản thể a, dạng này không là có thể tránh khỏi tuyệt đại bộ phân nguy hiểm. Đương nhiên, đến lúc đó ta mở ra đại đế mộ, ở trong đó ra vào yêu cầu cũng nhất định là có. Thực tế không muốn ta tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Các ngươi có thể suy tính một chút. Tô Ly ngữ khí dần dần tùy ý mấy phân, đồng thời cũng không có lại đem việc này để ở trong lòng. Có thể hố liền hố, hố không được lời nói, lớn không được hắn tạm thời khỏi phải. Hậu nghệ đạo ngân, a, lại không phải nhất định phải tại đại đế mộ bên trong sử dụng. Bất quá, nếu như đi vào thần linh hoặc là thủ hộ giả, thiên kiêu đông đảo, đến lúc đó Tô Ly cũng sẽ không bỏ lỡ. Tô đại sư, như vậy sự tình lại cùng đại đế mộ mở ra về sau lại nói, Tô đại sư không phải muốn lĩnh ngộ thiên mệnh sở quy công pháp sao? Bây giờ tiến triển như thế nào rồi? Tảng băng cũng không có lập tức làm ra quyết định, ngược lại chuyển hướng chủ đề. Tô Ly nhẹ gật đầu nói, phương diện này ngược lại là cũng tương đối thuận lợi, chỉ là lần này lĩnh ngộ thời điểm bỗng nhiên thu được hoàng tộc đưa tin, ta liền thay vì thông truyền một tiếng thôi, tiếp xuống khả năng cần so ra hơn nhiều dài răng rạc một đoạn thời gian đến lĩnh hội cái này. Thiên mệnh sở quy, công pháp, về phần nơi này long mạch, tạm thời cũng sẽ không phát sinh biến hóa lớn. Đại đế mộ xuất thế, cũng gấp không được. Bất quá, một khi ta thanh, thiên mệnh sở quy, triệt để tìm hiểu thấu đáo, triệt để từ quá khứ minh ngộ đến mình tiến lên con đường. Khi đó, đại đế mộ tiến vào tư cách, ta hẳn là liền sẽ không tùy ý cấp cho. Tô Ly nói. Ánh mắt có chút bình tĩnh nhìn tảng băng một chút, tảng băng cũng lập tức mở miệng phụ họa. Tô Ly nhẹ gật đầu, sau đó lại cùng Mị Nhi, Mộc Vũ Hề tùy ý vui đùa ầm ĩ một phen, tiện tay chiếm một chút nhi tiện nghi ăn một chút nhi đậu hũ về sau. lần nữa tại trên gương ngồi xếp bằng xuống. Lần này, Tô Ly là triệt để vùi đầu vào Trang Chu Mộng Điệp công pháp bên trong đi. Bởi vì có hệ thống, cũng có Ngọc Thanh phân thân gia trì, Tô Ly ngược lại là cũng không còn lo lắng cho mình xuất hiện cái gì mê thất tình huống. Tô Ly minh tưởng, Trang Chu Mộng Điệp cũng thử nghiệm đi thăm dò một đầu chính xác trưởng thành phương hướng. Đồng thời cũng chuẩn bị thăm dò một chút hệ thống một hệ liệt cách dùng. Đối hệ thống tiến hành một lần xâm nhập hiểu rõ. Về phần Mộc Vũ Hề, Mị Nhi cùng Thiên Cơ Các cùng thủ hộ giả, các thần linh những phương diện kia, Tô Ly đã cũng không chút nào để ý. Bây giờ như vậy thời khắc mấu chốt, bọn hắn không giống nhau, cũng được chờ, mà lại còn phải gìn giữ lấy lớn nhất kiên nhẫn cùng. Lần này, Tô Ly biết, hắn không thể gấp, mà là muốn để các thần linh vội vã tìm đến cầu hắn mở ra đại đế mộ. Bởi vì, tùy tiện có được đồ vật liền hướng sẽ không bị trân quý. Cho nên cái này tên ngạch Tô Ly nhất định sẽ kẹt xít sao. Một mặt khác, Tô Ly cũng tương tự quán triệt một cái nguyên tắc có danh ngạch. Miễn phí tiến vào, đồng thời lộ ra vô cùng vinh quang. Đến lúc đó, liền là một cái tuyển triệu loại hình tư cách hoặc là một cái bình chắc. Chỉ có bình chắc đạt tiêu chuẩn mới có thể qua, mà đạt tiêu chuẩn những cái kia tồn tại, cũng sẽ thu hoạch được một chút đặc thù vinh quang, lấy hiển lộ rõ ràng thân phận. Về phần nói đạt tiêu chuẩn không đạt tiêu chuẩn, đó là đương nhiên cũng chỉ có thể là hắn Tô Ly định đoạt a. Mặt khác, miễn phí tiến vào, cái này tựa hồ rất thua thiệt. Kỳ thật không phải, bởi vì miễn phí đồ vật, cũng là quý nhất đồ vật. Lần này, Tô Ly miễn phí mở ra đại đế mộ, mà có thể tiến vào bên trong, khẳng định đều không phải hời hợt hạng người. Đến lúc đó, chỉ sợ là sẽ lưu đời sau khó mà ma diệt bóng tối. Trầm tư ở giữa, tâm thần dần dần không linh, mà Tô Ly chỗ sâu trong óc, cũng dần dần xuất hiện một mảnh như thời không trường hà thâm thúy dòng sông. Dòng sông hai bên bờ, thì tất cả đều là một hệ liệt quá khứ kinh lịch. Mỗi một phiến khu vực, đều có Tô Ly ở trong đó hoặc là phấn đấu hoặc là dẫy dụa thân ảnh. Một đường này ghé qua, Tô Ly phảng phất nhìn thấy thành trên ngàn vạn cái chính hắn ở vào thời gian các loại phương diện. Bên trong đồng dạng, một màn này là rất rung động, nhưng là Tô Ly lại cũng đã thành thói quen. Bởi vì, Trang Chu Mộng Điệp, công pháp, hắn đã cảm ngộ đến lô hỏa thuần thanh cấp độ, Ô Ly Trấn, sông Lật Thủy ngoài thôn, Lạc Hà núi hoang, gập gành trùng điệp, dựng đứng vách núi, đứng thẳng cao phong, vịnh điểm khe sâu, này chiếu tinh lâm, điệt điệt ngàn đầu xương đỏ quấn, phong thanh âm khe, bồng bềnh vạn đạo màu vân phi, ông, vẫn tịch trong cổ miếu. Tô Ly bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt của hắn hiện lên một vòng hồ nghi cùng thần sắc mờ mịt. Đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết, ta là ai, ai là ta. Tại mờ mịt bên trong, Tô Ly ánh mắt tứ phương, lập tức, hắn vô ý thức điều ra nhân sinh hồ sơ hệ thống. Nhân sinh hồ sơ hệ thống, lam nhạt, đẳng cấp, 1, thiên cơ giá trị, 1090 điểm, công năng 1, nhìn rõ mọi việc, xem xét sinh mạng thể quá khứ, hiện tại nhân sinh hồ sơ, không phải tình huống dị thường dưới, này xem xét vô thiên cơ giá trị hao tổn, công năng 2, trưởng khống tương lai, nhưng tiêu hao nhất định thiên cơ giá trị, xem xét sinh mạng thể tương lai 3 ngày nhân sinh hồ sơ. Chú thích, thiên cơ giá trị bao nhiêu xem sinh mạng thể thực lực, cùng tương lai 3 ngày thiên cơ biến hóa cao thấp mà định ra. Chú sinh mạng thể thực lực càng mạnh, tương lai hồ sơ tin tức càng là giản lược. Công năng 3, thiên cơ thương thành, chưa mở ra. Công năng 4, lấy lý phục người, chưa mở ra. Công năng 5, chân hư thể ngộ, chưa mở ra. Công năng 6, Tô Ly thuần thục điều ra hệ thống bảng phân trang. Nhìn sang, sau đó, hắn nhìn thấy hệ thống bảng phân trang bên trên ghi chép cấp 10 hệ thống kỹ càng bảng. Trong lúc nhất thời, lần nữa có sát na mờ mịt. Sau đó, hắn lại nhiều lần xem xét hệ thống bảng phân trang bên trên rất nhiều tin tức về sau. Mới một chút xíu tìm về ký ức, một khắc này trên trán của hắn toát ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Không đúng, ta muốn về không phải nơi này. Ta muốn về chính là ta mai táng lão đầu tử nơi đó. Cũng chính là 3 ngày trước, gặp được Mộc Vũ Hề ngày đó. Tô Ly khẽ nhíu mày, ý thức được không thích hợp. Đây chính là Trang Chu Mộng Điệp, công pháp sao? Công pháp này, thực tế là quá mạnh. Đây cơ hồ liền tương đương với trở về quá khứ a. Không, đây không phải trở về quá khứ, mà là cùng loại với sáng tạo một cái quá khứ, hồ sơ thế giới, để ta một lần nữa kinh lịch một lần. Thậm chí, hệ thống cũng có thể dùng. Tô Ly trong lòng suy nghĩ, lại gần như bản năng không đem suy nghĩ bày biện ra tới. Hắn hiện tại rất yếu, có khả năng bị thăm dò đến. Mặc dù nói, đây là trang chu mộng điệp mộng cảnh thế giới, cho dù là bị thăm dò đến cũng không có cái gì. Nhưng là, Tô Ly còn chú ý cẩn thận làm trọng, bởi vì, những này cẩn thận quen thuộc là không thể phế. Tô Ly trầm tư ở giữa. Lúc này, ngoài cửa truyền đến hai cỗ nhàn nhạt thanh hương khí tức. Kia hai cỗ khí tức truyền đến thời điểm, Tô Ly tâm không khỏi có chút run lên. Vì cái gì sẽ là như thế này? Tô Ly vẻn vẹn chỉ là nghe được kia hai cỗ khí tức quen thuộc. Sắc mặt liền không khỏi có chút ảm đạm. Bởi vì, cái này Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ Hề có chút đặc thù, quá khứ hắn nhìn không ra. Nhưng là hắn hôm nay, vẻn vẹn chỉ là ý thức tồn tại, liền đã đối một màn này như lòng bàn tay. Tô Ly đứng lên, lại phát hiện, hắn cái này một thân thể đúng là rất phế. Không chỉ có rất phế, mà lại xác thực không có thiên nhân chi hồn. Hắn chỗ tồn tại đồ vật, vẻn vẹn chỉ là tới từ tương lai, ý thức cùng thông minh vẫn đang, nhưng là còn lại năng lực. Cùng ban đầu tại Lạc Hà núi hoang thời điểm vừa thức tỉnh hệ thống hắn, giống nhau như đúc, có lẽ khác biệt duy nhất ở chỗ hắn nhiều một sợi đến từ tương lai, ý thức. Không đi Vạn Ly Thánh Địa thử một chút, Tô Ly quyết định nếm thử dưới không giống con đường, không can thiệp chấn hồn bia phát triển, sau đó âm thầm hèn mọn phát dục một đợt. Suy tư ở giữa, cổng đã truyền đến Mộc Vũ Hề thanh âm, vào đi, cửa không khóa. Tô Ly hơi trầm ngâm, xoay người, đưa lưng về phía cửa, nhìn xem miếu thờ bên trong tàn tạ bích họa, lẳng lặng ngẩn người. Két két, miếu hoang cửa gỗ lập tức bị đẩy ra, ánh nắng vẩy xuống vào, chiếu sáng không trung bay múa hạt bụi nhỏ. Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ Hề đều là một thân tử sắc váy xa, dáng người yểu điệu, duyên dáng yêu kiều, rất có khí tức thanh xuân. Hai người lúc này xem ra cũng vô cùng ngây ngô. Mộc Vũ Hề gương mặt xinh đẹp xấu hổ, trong mắt đẹp đều là chờ mong, ước mơ cùng linh tính chi sắc, mà Hoa Tử Yên có một sợi băng cung cái chủng loại kia. Băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công, rét lạnh khí tức, đúng là có chút cao lãnh. Người chính là mưa này muội muội nói vị kia cao nhân đắc đạo. Được cái gì nói, đạo hạnh cao bao nhiêu? Hoa Thủy Yên lạnh lùng quét Tô Ly một chút, mở miệng ngữ khí liền có chút hung lệ. Vì cái gì hung lệ? Bởi vì dựa theo bình thường phát triển, nàng là sẽ chết tại khôi lỗi tử sĩ phục kích bên trong. Từ đó khôi phục vẫn tịch chi hồn, nhưng là bởi vì Tô Ly quấy nhiễu vận mệnh, phá hư kế hoạch, cho nên trong tiềm thức, nàng là tại nhằm vào Tô Ly. Mưa này tiên tử quá khen, kỳ thật Tô Mỗ chỉ là một chút đạo hạnh tầm thường, cũng vẻn vẹn chỉ là giúp mưa này tiên tử giải đáp nghi vấn giải nạn mà thôi. Ly tiên tử mệnh cách cường đại, Tô Mỗ thực lực không đủ, khó mà thôi diễn, còn xin tiên tử thứ tội. Tô Ly lúc này khách khí đáp lại nói, hắn hữu lễ có tiết, cũng không muốn lấy ôm đùi hoặc là ăn bám. A, ngay cả thân phận của ta cùng mệnh cách cường đại đều biết, xem ra đến có chuẩn bị rồi. Người cũng biết mưa này muội muội là cái gì thể chất, cho nên động khó lường giáp tâm a. Hoa Tử Yên lạnh giọng chất vấn. Tô Ly nói, như ta như vậy phổ thông. Phốp, Tô Ly lời nói đều chưa nói xong, Hoa Tử Yên giống như là bỗng nhiên phát cuồng đồng dạng, trong tay tử khí ngưng tụ làm kiếm, một kiếm liền đem Tô Ly đầu chặt. Tô Ly vào thời khắc ấy rõ ràng nghe tới một loại thanh âm rất kỳ quái, kia là hắn cổ của mình bị Hoa Tử Yên chặt đứt thanh âm. Ầm ầm, Tô Ly cảm ứng được trong thân thể phảng phất có một đạo sấm sét thanh âm nổ vang, đồng thời hắn tại một sát na kia cũng nhìn thấy hệ thống bảng bên trên thiên cơ giá trị từ 1090 điểm tại chỗ hạ thấp một điểm, cho nên một khắc này Tô Ly cũng chưa chết thấu. Nhưng lúc này Hoa Tử Yên đôi mắt ngưng lại, một cỗ kim đan chi lực ngưng tụ tử khí bên trong đột nhiên hướng phía Tô Ly đầu lâu mi tâm giết tới. Phốp, mi tâm bị kia một đạo tử khí giết xuyên, găm trên mặt đất, sau đó kia một điểm thiên cơ giá trị về không. Đồng thời Tô Ly ý thức phát hiện trong thân thể của hắn phảng phất có một đạo quang ảnh ngưng tụ ra, quang ảnh bày biện ra màu lam nhạt, nào giống như là một tên vô sánh bằng lệ nữ tử thân ảnh, chỉ là thân ảnh này đã rất là mơ hồ, căn bản nhìn không rõ, nhưng là Tô Ly lại vô so thấy rõ ràng. Nàng tựa hồ chảy xuống hai hàng huyết lệ. Ta là Lam Nhạt, ta nhất định sẽ đời đời kiếp kiếp thủ hộ ngươi. Không hiểu ở giữa, Tô Tô Ly phảng phất nghe tới dạng này một sợi thanh âm thần bí tại vang lên bên tai. Đồng thời, giữa thiên địa phảng phất có kinh lôi trận trận, thỉnh thoảng ở bên tai nổ vang. Ô Ly trấn, sông Lật Thủy ngoài thôn, Lạc Hà núi hoang, Vẫn Tịch trong cổ miếu. Ông, Tô Ly bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt của hắn hiện lên một vòng hồ nghi cùng thần sắc mờ mịt. Đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết, ta là ai, ai là ta. Tại mờ mịt bên trong, Tô Ly ánh mắt tứ phương, lập tức, hắn vô ý thức điều ra nhân sinh hồ sơ hệ thống. Một hồi lâu, Tô Ly một mặt mộng bức, sau đó cả người mặt đều đen. À đù mẹ nó, lão tử chết rồi, bị Hoa Tử Yên một kiếm đâm chết giết duyên rồi. Tô Ly lúc này rất muốn lớn mắng một câu tại kia xa xôi Mã Lạc Qua Bích. Có một đám cái đi cây em. Tô Ly đứng lên, cẩn thận cảm ứng một chút mình một thân năng lực. Phế, là thật phế, nói là tay trói gà không chặt, kia cũng là nhục nhã gà. Ta làm sao yếu như vậy? Hai tay phù phiếm bất lực, trừ tinh thần vô cùng tốt bên ngoài, giống như kinh lạc toàn bộ đều là tắc nghẽn, thể nội còn tràn đầy ngũ cốc luân hồi ô uế. Cái này bắt đầu có chút khó. Ta đây là tại trang chu mộng điệp bên trong ra không được a. Ta lúc trước chết không phải đi thẳng về sao? Tô Ly nhắm mắt lại, thử nghiệm minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, lại hỏng bét phát hiện, hắn đúng là không nhớ nổi bất luận cái gì cùng. Hoàng cực kinh thế thư, tin tức tương quan, song con bê, lão tử hãm tiến đến ra không được. Mà lại, Hoa Tử Yên trước đó giết ta hệ thống cũng chết rồi. Hệ thống, là tồn tại gì? Vì cái gì nói muốn đời đời kiếp kiếp thủ hộ ta? Nàng nói là Lam Nhạt, nhưng là nàng cũng không phải là Gia Cát Thiển Lam A. Còn có ta rõ ràng tỏa định là mai táng Tô Tinh Hà ngày đó. Vì cái gì lần nữa đi tới cùng Mộc Vũ Hề lần thứ hai gặp nhau ngày đó? Ta lúc trước hận không thể những cái kia phục chế thể toàn bộ bị Hoa Tử Yên giết chết. Kết quả ta hiện tại, ta thi triển Trang Chu Mộng Điệp, công pháp trở về, chính là để Hoa Tử Yên giết ta sao? Tô Ly tâm thái cũng có chút băng, mà lại hỏng bét chính là, lúc này hệ thống chỉ có đáng thương cấp 1, thiên cơ giá trị chỉ có 1090 điểm. Tô Ly tâm tình bực bội thời điểm, kia khí tức quen thuộc cùng tiếng bước chân quen thuộc, lần nữa truyền tới. Tô Ly nhìn một chút bích họa, hít sâu một hơi, bình phục lại lòng của mình. Hắn phát hiện, hắn bị vây ở chỗ này là bị vây ở cục này bên trong ra không được. Tựa như là một trò chơi tại một cái chỗ khó chỗ kẹp lại. Nếu như không thông quan vẫn sẽ lặp lại tràng cảnh này. Cái này cái quỷ gì? Trang Chu Mộng Điệp, lần này là hố ta máu mẹ thua thiệt. Tô Ly quả thật là nghĩ phun máu 3 lần. Lúc này Hoa Tử Yên xác thực không mạnh, nhưng là đối với hắn một cái ngay cả người bình thường cũng không bằng phế vật. Đó chính là siêu cấp boss a. Hoa Tử Yên a, Hoa Tử Yên, người hung ác như thế lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, ta về sau là ngươi không chiếm được nam nhân, nghĩ liếm đều liếm không đến sao? Tương lai ai đều hiểu điểm này a, lại vẫn cứ WDNMD, duy chỉ có ngươi không có hiểu. Đối mặt dạng này một cái khốn cục, Tô Ly thời gian dần qua hay là bình tĩnh lại, hắn đúng là có thể giống là trước kia hành động như thế. Mơ mơ hồ hồ lại đi một lần, nhưng là hiện thực là tàn khốc bởi vì đã từng một màn kia thực tế là có quá nhiều ngẫu nhiên nhân tố. Một lần nữa đi một lần, cho dù là thoát ly ván này, như vậy hắn thăm dò hệ thống công năng mục đích, thăm dò mình tiến lên đường phương hướng ý nghĩa ở đâu. Cứ việc lần này đối mặt khốn cảnh kinh người, nhưng là Tô Ly vẫn là chuẩn bị bình tĩnh ứng đối. Lần này, Tô Ly không có chủ động nói, cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên, sau đó, cửa liền bị đẩy ra, ánh nắng rơi vào, chiếu sáng hoang vu trong cổ miếu hạt bụi nhỏ dập dờn. Tô Ly thì vào lúc này từ trên giường đứng lên, cũng mở mắt ra, hắn duy trì chiêu khí phồn thịnh tâm, hướng phía Mộc Vũ Hề đầu tiên là ra hiệu một cái hữu hảo tiếu dung. Giả vờ giả vịt, nhẹ nhàng quân tử, hư hư nó đồng hồ, huyết mạch khô kiệt. Kinh lạc ngưng trệ, đây chính là mưa này muội muội ngươi cái gọi là cao nhân đắc đạo. Cái này rõ ràng liền là lường gạt a. Hoa Thủy Yên nhàn nhạt quét Tô Ly một chút, ánh mắt rơi vào bốn phía loạn thất bát tao pho tượng bên trên về sau. Đôi mi thanh tú lần nữa nhíu lên, trong mắt vẻ chán ghét càng thêm rõ ràng. Ly tỷ tỷ, lần này là thật cao nhân đắc đạo a. Hắn thôi diễn rất chuẩn, dù sao cũng tới, không bằng Ly tỷ tỷ liền để hắn thôi diễn một lần nha. Mộc Vũ Hề nói, lại hướng phía Tô Ly ra hiệu một cái áy náy ánh mắt. mới cung kính nói, Tô đại sư, Ly tỷ tỷ thân phận đặc thù, ngôn ngữ có chút mạo phạm, còn xin Tô đại sư xin đừng trách. Tô Ly nhẹ gật đầu, thở dài, thân thể của ta xác thực ra một vài vấn đề, nhưng cũng là bởi vì một chút nguyên nhân, dẫn đến thiên nhân chi hồn mất đi, mặc dù xảy ra vấn đề, nhưng là giúp ngươi thôi diễn một phen cũng là không có vấn đề. Tô Ly nói, lại nhìn Hoa Tử Yên một chút, nói, Tử Yên tiên tử, Tô Ly vừa hô lên, Tử Yên tiên tử, cái tên này thời điểm, Hoa Tử Yên ngưng tụ một đạo tử khí, đột nhiên liền giết tới đây, đây chính là giết người diệt khẩu. Tô Ly lần này nhìn thấy sát cơ, ý thức cũng đã phản ứng lại, làm sao thân thể cứng đờ, cho nên, đây là một cái rất bi thương cố sự, lần này, thiên cơ đáng trận về không về sau, kia một đạo màu lam nhạt u ảnh hiền hóa ra ngoài. Ngay cả một câu đều không thể lưu lại liền nổ nát vụn. Ô Ly trấn, sông Lật Thủy ngoài thôn, Lạc Hà núi hoang, Vẫn Tịch trong cổ miếu. Tô Ly lại nhìn Hoa Tử Yên một chút, nối liền lúc trước một màn kia. Bất đắc dĩ nói, Ly tiên tử có thể không muốn giết người diệt khẩu sao? Cho cái cơ hội được hay không? Hoa Thủy Yên lạnh lùng liếc Tô Ly một chút, nói, giết người diệt khẩu, lấy thân phận của ta sao lại cùng ngươi cái này thường thường không có gì lạ chi người bình thường. So đo, còn lấy lớn lấn tiểu giết người diệt khẩu. Ngươi là tại nhục nhã ta à? Ngươi là đang tìm cái chết à? Tô Ly hít sâu một hơi, đè xuống kém chút lần nữa sụp đổ tâm. Trầm giọng nói, ta thôi diễn qua mấy lần, mỗi lần đều sẽ bị ngươi giết chết. Ngươi hạng người gì, ngươi chính mình cũng không biết sao? Hoa Thủy Yên suy cười một tiếng, nói, đây là biết mình là cái lừa gạt, cho nên trước đem lý do lấy cớ đều tìm tốt rồi. Nói, Hoa Tử Yên lại cười lạnh nói, còn nữa, ta nếu là biết chính ta là hạng người gì, ta tới tìm ngươi làm cái gì? Cao nhân đắc đạo, phải cái gì nói, lừa gạt chi đạo, thải bổ chi đạo, nói, Hoa Tử Yên trong mắt sát cơ đã ngưng tụ. Tô Ly nói, mưa này tiên tử, trước bảo đảm một chút ta, tối thiểu để ta có cái biểu hiện địa phương a. Người này không giảng đức hạnh a, động một chút lại giết người diệt khẩu. Mộc Vũ Hề thổi phù một tiếng cười khẽ, nói, Tô đại sư, đừng sợ, Ly tỷ tỷ lúc trước liền cùng ta nói qua, nàng sẽ cố ý hù dọa một chút ngươi. Bất quá, xem ra Tô đại sư đã tính ra đến hắn gặp nguy hiểm nha. Vậy liền coi là thông qua đi, có được hay không vậy Ly tỷ tỷ? Mộc Vũ Hề lung lay Hoa Tử Yên cánh tay, thanh thuần đáng yêu cười mang trên mặt một tia ý lấy lòng. Lúc này, Tô Ly bỗng nhiên ý thức được, Mộc Vũ Hề thuần túy, thật là già, lúc này, nàng kỳ thật liền cái gì đều hiểu, nhưng lại duy trì dạng này một loại ngây thơ thuần túy tính tình. Tô Ly nhớ tới nàng đã từng nói câu nói kia, chỉ có dạng này tính tình, nàng mới có tư cách đi theo Hoa Tử Yên, mới có tư cách sống sót. Trong lúc nhất thời, Tô Ly thu hồi chơi đùa tâm tư, không còn đem thế giới này xem như mộng cảnh thế giới. Hắn nhìn thật sâu Hoa Tử Yên một chút, nói, ngươi tới nơi đây, khẳng định là muốn tìm một tuyến bài trừ mệnh cướp hy vọng. Hy vọng này, ta cho ngươi. Hoa Tử Yên hơi kinh ngạc liếc Tô Ly một chút, nói, ngươi xứng sao? Tô Ly nói, ta phối. Hoa Tử Yên nói, ồ, trước khi đến, ta điều tra qua ngươi. Phụ thân ngươi Tô Tinh Hà chỉ là cái tử quỷ thêm ma cờ bạc mà thôi. Mẫu thân ngươi bởi vì sinh ngươi mà sinh non. Tô Ly nói, ngươi nhìn thấy, chỉ là người khác hy vọng ngươi thấy thôi. Tựa như là chúng ta hiểu rõ ngươi, cũng là phụ thân ngươi hy vọng người khác nhìn thấy ngươi đồng dạng. Hoa Tiểu Yên hô hấp có chút ngưng lại, nói, đây là ngôn ngữ lừa gạt. Phụ thân ta hy vọng người khác nhìn thấy ta cái gì? Tô đại sư, có mấy lời hay là không nên nói lung tung cho thỏa đáng. Tô Ly nói, lần này, ngươi muốn tránh đi một kiếp này, chỉ cần tránh đi nhạn môn quan bên ngoài kia một chỗ hung hiểm là đủ. Bất quá cái này một lần kiếp nạn, bởi vì là nương theo trạng thái, cho nên đề nghị ngươi để Vân Vạn Sơ mang ngươi trở về, liền có thể tránh thoát sát kiếp. Hoa Tử Yên nói, phục sát là ngươi an bài, sau đó ngươi nghĩ thừa này công lao, nhập ta Vạn Ly Thánh Địa đúng không? Sau đó ngươi nhất định sẽ phủ nhận nói, ngươi căn bản là không có nghĩ tới tiến vào Vạn Ly Thánh Địa đúng không? Tô Ly nói, như thế nào mới có thể tin? Hoa Tử Yên nói, ngươi có lẽ có ít bản sự, nhưng là Mộc Vũ Hề muội muội, không phải ngươi có thể nghĩ, hiểu chưa? Cho nên, chỉ cần ngươi biết mưa này muội muội bí mật này, ta liền sẽ không tin ngươi. Tô Ly nói, nếu không, ngươi tìm một người đến, để nàng nói cho ngươi. ta có đáng giá hay không tin tưởng? Hoa Tử Yên nói, đồng bọn của ngươi. Tô Ly nói, ta không biết nàng, nhưng là biết, ta cùng nàng hữu duyên. Nàng gọi Vân Thanh Huyên, ngươi nói cho nàng, ta có thể giúp nàng đạt thành tâm nguyện. Hoa Tử Yên nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, nói, mục đích của ngươi đạt thành. Hiện tại, theo ta tiến về Vạn Ly Thánh Địa đi, ngươi tự mình đi gặp nàng tốt. Tô Ly nói, ta không đi Vạn Ly Thánh Địa. Hoa Tử Yên nói, vì sao? Tô Ly nói, Vạn Ly Thánh Địa có kiếp, ta đi nơi nào, ta sẽ chết. Hoa Tử Yên nói, ngươi không đi, ngươi bây giờ liền sẽ chết. Tô Ly nhìn chăm chú Hoa Tử Yên, Hoa Tử Yên cũng không e dè Tô Ly ánh mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú Tô Ly. Hai người ánh mắt giao tiếp, Tô Ly chịu không được Hoa Tử Yên kia vô cùng cường đại ánh mắt uy lực. Chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói, nội tâm nhói nhói, linh hồn cũng vì đó nhói nhói. Một hồi lâu, cặp mắt của hắn đều bởi vì đau nhức mà tuôn ra nước mắt. Nhưng là hắn lại vẫn không có tránh đi ánh mắt. Hoa Tử Yên thu hồi ánh mắt, nói, giúp ta tính, đoán ra, sống, tính không chính xác, chết. Tô Ly nhìn thật sâu Hoa Tử Yên một chút, nói, ngươi sẽ hối hận. Hoa Tử Yên cười lạnh một tiếng, nói, ta Hoa Tử Ly từ không hối hận. Tô Ly nói, ngươi gọi Hoa Tử Yên, hiện tại còn không phải Hoa Tử Ly, bởi vì ngươi thiên nhân chi hồn còn không có khôi phục. Hoa Tử Yên đầu tiên là sững sờ, lập tức cười nhạo nói, ngươi đang nói cái gì, nói bậy nói bạ, xem ra, ngươi thật là cái gì cũng đều không hiểu. Tô Ly bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là nói, Hoa Tử Yên, Vạn Ly Thánh Địa đệ nhất thánh nữ, người xưng Ly Tiên Tử. Tô Ly trực tiếp đem hệ thống trên hồ sơ liên quan tới Hoa Tử Yên tin tức một lần nữa đọc một lần. Lần này, Hoa Tử Yên bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Hai người các ngươi, liên thủ tính toán ta, điều tra ta. Hoa Tử Yên cơ hồ bản năng chất hỏi một câu. Mộc Vũ Hề nghe vậy, hô hấp có chút ngưng trệ, ánh mắt lập tức ảm đạm mấy phân. Hoa Tử Yên có phát giác, lập tức xin lỗi nói, mưa này, ta không phải hoài nghi ngươi, chỉ là như vậy hạch tâm bí mật bỗng nhiên bị nói ra. Ta trong lúc nhất thời có chút mờ mịt luống cuống. Hoa Tử Yên nói, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức lại nói, mưa này, Tô Đại Sư đúng là thật Thiên Cơ Đại Sư, là ta đường đột. Mộc Vũ Hề khôi phục bình thường, thanh âm y nguyên trong veo mà ôn nhu, Ly tỷ tỷ, không có chuyện gì, mưa này có thể hiểu được. Hoa Tử Yên rất cảm động, lập tức nhẹ nhàng thở ra, cùng Mộc Vũ Hề nói lên thổ lộ tâm tình lời nói tới. Tô Ly thì như có điều suy nghĩ nhìn nghênh đón hệ thống công năng nhân sinh hồ sơ. Lần này, nói thẳng Hoa Tử Yên tư liệu, cái này là thông qua ký ức nói, mà không có thông qua hệ thống khóa chặt, cho nên hắn không có tiêu hao thiên cơ giá trị cũng không có thu hoạch đến thiên cơ giá trị. Xem ra vẫn là phải được đưa tới Vạn Ly Thánh Địa. Không, không thể đi, đi chính là bẫy liên hoàn, ra không được. Tô Ly trong lòng trầm ngâm, lúc này, Mộc Vũ Hề cùng Hoa Tử Yên quan hệ lại biến khá hơn. Chỉ bất quá, lúc trước Tô Ly xem không hiểu, lần này lại thấy được rõ ràng. Tô Đại Sư, ngươi nếu là có thể đánh giá ra ta lúc này suy nghĩ trong lòng, ta liền chân chính tán đồng ngươi, cũng vì lúc trước lỗ mãng, mà xin lỗi ngươi. Hoa Tử Yên gần như bản năng nói ra một câu nói như vậy, mà Mộc Vũ Hề cũng gần như bản năng nhìn về phía Tô Ly hai mắt. Tô Ly trong lòng có chút run lên cái bẫy a. Hắn chỉ cần nói ra Hoa Tử Yên suy nghĩ trong lòng, đọc tâm, năng lực, ngay tại chỗ bại lộ a. Nhưng là, hắn lại không thể biểu hiện ra không đoán ra được, không phải liền sẽ bị giết. Tô Ly đưa tay vận chuyển thiên cơ thôi diễn chi thuật hắn học tập tại Gia Cát Thanh Trần thiên cơ. Thôi diễn chi thuật mặc dù đồng dạng quên đi, nhưng là cơ bản thủ thế các loại, hay là biết đến, Ly tiên tử, người suy nghĩ trong lòng. Đơn giản là như cũ tại chất vấn ta mà thôi, trừ cái đó ra, chính là tiếp xuống mệnh cướp vấn đề, cùng Hoa thị nhất tộc huyết mạch truyền thừa vấn đề, đúng không? Tô Ly nói, lại bóp một đạo thủ thế, nói, thiên cơ thôi diễn chi thuật, đến từ thiên cơ các, mà phụ thân ta Tô Tinh Hà, kỳ thật đã từng cũng là một vị siêu phàm thiên cơ đại sư. Chỉ là các ngươi không biết thôi, Tô Ly giải thích một câu, đem thiên cơ thôi diễn chi thuật lai lịch đều giảng thuật một chút. Đương nhiên, làm như vậy nhưng thật ra là không phù hợp quy tắc, bởi vì tại chính thức trong quá khứ, hắn sẽ không thiên cơ thôi diễn chi thuật, liên thủ ấn kết ấn tư thế cũng đều không hiểu, nhưng làm như vậy hiệu quả lại cực kỳ tốt. Tô Đại Sư, Nguyên lai ngươi cũng thân phụ thiên cơ các truyền thừa. Nói sớm a, đúng, Tô đại sư, ngươi biết thiên cơ các chủ gia Cát Thanh Trần sao? Hoa Tử Yên đôi mắt đẹp sáng tỏ mấy phân, thanh âm ôn hòa một chút, dò hỏi, thiên cơ các chủ là Gia Cát Xuân Thu, chấp trưởng Vu Nguyệt Thành thiên cơ các chính là họ Gia Cát Vô Vi, cũng chính là Gia Cát Thanh Trần sư tôn, mà Gia Cát Thanh Trần, 79 tuổi, Tô Ly nói, lại tùy tiện nói vài câu Gia Cát Thanh Trần tính cách. Sau đó nói, dạng này, coi như ta quá quan sao? Hoa Tử Yên nói, tính ngươi quá quan, nhưng là ngươi không thích hợp a, ngươi phạm quy a, cho nên ngươi y nguyên đáng chết. Hoa Tử Yên nói, trên thân bỗng nhiên hiện ra Hoa Tử Ly U hồn thân ảnh. Tiếp lấy đột nhiên một kiếm hướng phía Tô Ly đâm giết tới đây. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 220, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Hoa Tử Yên U Hồn, Hoa Tử Ly, đột nhiên hiển hóa, hiện ra tuyệt thế sát cơ. Dạng này sát cơ, đừng nói là hiện tại người bình thường Tô Ly, liền xem như thi triển trang Chu Mộng Điệp công pháp thời điểm toàn thịnh Tô Ly. Đó cũng là không địch nổi a. Hoa Tử Ly là cái tồn tại gì? Đây là cùng thủ hộ giả đều không khác mấy một cái cấp bậc a. Dù là cái này u hồn chỉ là Hoa Tử Ly một đạo u hồn, thực lực có lẽ vạn không còn một, nhưng là cũng căn bản không thể nào ứng đối a. Tô Ly lúc này dù là cũng đồng dạng có phản ứng tới, cũng y nguyên chỉ có thể trừng to mắt nhìn xem kia một cái bóng mờ tử quang phi kiếm đánh tới. Phốp phốp, đầu người lăn xuống, thiên cơ giá trị thanh không. Sau đó kia thần bí yểu điệu u ảnh hiển hóa sát na, cũng không có thể lưu lại lời gì ngữ tin tức, liền băng diệt. Đại biểu lam nhạt, hệ thống băng, mà Tô Ly ý thức tối đen lần nữa trở về Ô Ly trấn, sông Lật Thủy ngoài thôn, Lạc Hà núi hoang. Cái này đã không biết là lần thứ mấy vẫn tịch miếu cổ, Tô Ly cũng đã phát giác hắn hoàn toàn không có thể vận dụng hắn sẽ không năng lực, không phải nhất định sẽ tại vào tình huống nào đó kích thích đến Hoa Tử Yên đặc thù ly hồn. Hoa Tử Ly sau đó nhận định hắn dụng ý khó dò, đem hắn giết xuyên, mang theo hệ thống còn không ngừng tại chết. Tô Ly đã không biết nói cái gì cho phải, hắn thậm chí bỗng nhiên có loại không hiểu may mắn cảm giác, cái này hắn đại gia chính là cái thứ đồ gì thế giới, làm sao khó như vậy, mà như thế gian nan hắn vậy mà tại Trang Chu Mộng Điệp thế giới bên ngoài sống tới rồi. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa đến, Tô Ly trong lòng quả thực có bóng tối. Hắn tựa như là bị vây ở trong ngày này đồng dạng, mãi mãi cũng nhảy không ra. Nhưng là, Tô Ly mỗi một lần nhìn thấy hệ thống bỗng nhiên sụp đổ, mỗi một lần nhìn thấy kia một đạo màu lam nhạt u ảnh chôn vùi thời điểm, Tô Ly trong lòng đều rất là không thoải mái. Hệ thống là chuyện gì xảy ra? Ở trong đó lại có cái gì nhân quả? Cái này cấp một hệ thống, thực tế là quá yếu. Có thể nhìn thấy hồ sơ còn trên cơ bản toàn bộ là giả, hơn nữa còn là cạm bẫy. Cái bẫy nhìn ra tại chỗ liền thanh mình tin tức đều bại lộ, là một cái gì cũng không biết người xuyên Việt. Ta phản mà sống sót, ta là một đại lão trở lại mộng cảnh thế giới bắt đầu, ta dĩ nhiên thẳng đến tại chết. Hợp lấy ta còn so ra kém lúc đầu chính ta. Giữa hai cái này khác nhau ở chỗ nào? Không có phân thân, không có hoàng cực kinh thế thư minh tưởng. Tô Ly phát hiện đầu óc của hắn cũng không tốt dùng. Cũng không phải nói đầu óc khó dùng, mà là hắn rõ ràng biến xuẩn. Mà lại loại này xuẩn còn không phải bình thường xuẩn, loại này xuẩn là bởi vì cỗ thân thể này bản thân ở vào một cái rất thấp sinh mệnh nội tình cấp độ, đồng thời tự thân tiềm năng cũng phi thường kém. Trừ tâm hồn thất phách bình thường bên ngoài, hắn thân thể này cơ hồ không nhìn thấy một chút ưu điểm. Như vậy thân thể này làm sao có thể ngay lập tức liền hấp dẫn lấy mị nhi chú ý? Hiện tại ta cùng ta của quá khứ tướng so, thiếu cái gì, xem nhẹ cái gì? Tô Ly lâm vào thật sâu trong trầm tư. Hắn không có bị thần linh xử lý, ngược lại một mực bị Hoa Tử Yên xử lý. Đây quả thực là ly kỳ, phải chính hắn đều không hiểu thấu. mà lại loại này bị lần lượt giết chết, cảm giác là phi thường hỏng bét. Đặc biệt là thời khắc sinh tử, cái chủng loại kia tịch diệt trạng thái, thật chính là vô cùng khiến người đạo tâm sụp đổ. Lần này, ta tu hành, Trang Chu Mộng Điệp, đây là hệ thống dung hợp ra công pháp, khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Mà ta trở về dâm nhập hiểu rõ hệ thống, cũng không có vấn đề. Như vậy lần này lần bị nhốt tại một ngày này bên trong, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đến cùng xem nhẹ cái gì? Tô Ly lần lượt đem mình quá khứ cùng mình đang tu luyện, Trang Chu Mộng Điệp, trước đó trạng thái tiến hành tương đối phân tích, nhưng là đầu óc của hắn giống như là mắc lão niên chứng si ngốc đồng dạng. Phản ứng phi thường chậm chạp, ý thức biết rất rõ ràng một vài vấn đề, nhưng là tư tưởng theo không kịp, thậm chí nghĩ phức tạp về sau, đại não chính là một mảnh bột nhão, sau đó liền quên đi muốn suy nghĩ gì. Loại trạng thái này chính là loại kia rất kỳ quái cầm đồ vật tìm đồ trạng thái. Liền tốt so cầm trong tay càn khôn giới chỉ, nhưng lại không biết càn khôn giới chỉ ở nơi nào, muốn tới chỗ đi tìm. Lúc này Tô Ly thậm chí rõ ràng nhớ hắn muốn phân tích quá khứ hắn cùng hắn hiện tại có cái gì không đúng, khác biệt, nhưng là bắt đầu so sánh thường thường liền quên đi nơi đó có sự khác biệt. Không phải không nhớ nổi cái này, chính là lãng quên cái kia. Như vậy quá trình là tương đương để người sụp đổ, để người điên cuồng. Tô Ly thỉnh thoảng thở dài một hơi, sau đó vồ xuống một nắm lớn tóc tới, đầu đều nghĩ đến bốc khói, lại nghĩ không ra vấn đề. Loại trạng thái này là thật để hắn rất là tuyệt vọng. Một người ngu xuẩn không đáng sợ, đáng sợ là biết mình ngu xuẩn mà không cách nào cứu vãn. Đúng, bói toán, không đúng, bói toán không thể dùng a. Dùng tựa hồ liền vi phạm một loại nào đó quy tắc, cho nên sẽ dẫn đến xuất hiện dị thường biến hóa. Cái này dị thường quy tắc lại là cái gì? Bởi vì ta vận dụng ta căn bản không thể lại công pháp hoặc là thủ đoạn. Hoa Tử Ly bỗng nhiên động thủ giết ta, lại là vì sao? Ta xúc phạm lại là cái gì quy tắc? Hoa Tử Ly lại dựa vào cái gì giết ta? Tô Ly trầm tư ở giữa, cửa bị đẩy ra, sau đó Hoa Tử Yên tự nhiên là nhìn thấy thần sắc tiểu tụy Tô Ly. Mưa này muội muội, đây chính là như lời ngươi nói vị kia cao nhân đắc đạo. Hoa Tử Yên lại chất vấn. Tô Ly nghe nói như thế hiện tại cũng muốn ói. Tô Ly không để ý đến Hoa Tử Yên, ngược lại tiếp tục suy nghĩ hắn vấn đề. Nhưng là, vô luận như thế nào, hắn còn chưa đủ thông minh, hắn nghĩ không ra đáp án. Cho nên, hắn bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía Mộc Vũ Hề, nói, mưa này tiên tử, ngươi nói cho ta xúc phạm chính là cái gì quy tắc? Hoa Tử Yên lại dựa vào cái gì muốn giết ta? Tô Ly bỗng nhiên đặt câu hỏi, để Hoa Tử Yên cũng là sững sờ. Giết ngươi, đương nhiên là bởi vì ngươi giả mạo cao nhân đắc đạo a. Đương nhiên là bởi vì ngươi dụng ý khó dò a. Ngươi nếu không có khó lường giáp tâm, không có gây rối mục đích, chúng ta há sẽ làm khó ngươi một cái ngay cả người bình thường cũng không bằng phàm nhân. Tô Ly nghe vậy, như có điều suy nghĩ nói, là như vậy sao? Hoa Tử Yên nói, đích thật là dạng này. Như thế xem ra, ngươi hẳn là đúng là có chút năng lực. Thôi diễn bị điên rồi. Tô Ly nói, ta biết ngươi tìm đến ta thôi diễn, thậm chí hoài nghi ta giáp tâm cùng mục đích. Ngươi mang Mộc Vũ Hề rời đi đi. Nếu như ngươi cảm thấy ta biết được bí mật, ngươi đem ta ký ức biến mất là được. Hoa Tử Yên nói, nếu như ngươi muốn sống, cái này ức khẳng định là phải xóa đi. Nhưng là như vậy thủ đoạn ta lại còn không. Cần ta phụ thân thân tự xuất thủ. Như vậy đi, ta dẫn ngươi đi Vạn Ly Thánh Địa. Tô Ly chần chờ nói. Không đi được không? Hoa Tử Yên nói, ngươi có thể lựa chọn sao? Có năng lực lựa chọn sao? Tô Ly nghe vậy, cũng là không phản bác được. Tô Ly than nhẹ một tiếng, nói, như vậy đi, ta cho ngươi thôi diễn một phen. Không thu linh thạch, miễn phí, nếu là ta thôi diễn tinh chuẩn, giữa chúng ta liền xem như thanh toán xong như thế nào? Hoa Tử Yên thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, tốt, nhưng là ta xấu nói trước, một khi mất bất công, kết quả của ngươi nhất định sẽ phi thường thê thảm. Tô Ly nói, tốt, nói, Tô Ly vô ý thức điều ra nhân sinh hồ sơ hệ thống. Trong lòng nói, lam nhạt, khóa chặt Hoa Tử Yên nhân sinh hồ sơ. Hết thảy, bỗng nhiên liền thuận lợi. Tô Ly khuyết chặt Hoa Tử Yên nhân sinh hồ sơ. Sau đó xem xét nội tâm của nàng nhỏ xíu tâm lý hoạt động. Cũng tính nhắm vào điều cả hành vi của mình phương thức. Cái này liền giống như là mở ra thấu thị treo đồng dạng. Không ngừng lần tránh lấy phong hiểm, tại một phen cẩn thận, đọc hồ sơ, tin tức quá trình bên trong, Hoa Tử Yên rốt cục, tâm phục khẩu phục, sau đó, Tô Ly vì đó vạch ra một đầu đường sáng. Về sau, Hoa Thủy Yên gọi tới Vân Vạn Sơ. Sau đó, Vân Vạn Sơ thì mang theo Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ Hề rời đi. Cùng Vân Vạn Sơ bọn người sau khi đi, Tô Ly trên trán đã toàn bộ bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn không quan trọng mình chật vật hình tượng, mà là ý thức được một sự kiện hắn xuyên Việt về đến. Hắn vô dụng hệ thống. Vô dụng hệ thống, nửa bước khó đi, chết được lão thảm. Cho nên, những cái kia phục chế trong cơ thể, có thể từ Hoa Tử Yên trong tay sống sót. Kia là thực nghiêu bức. Lão tử coi là trở về là thanh đồng đẳng cấp hành hạ người mới. Kết quả trở về là vương giả ván loạn giết. Bị người loạn giết, Hoa Tử Yên lãnh huyết vô tình. Nói không ra tay độc ác lời nói, động một chút thì là tất sát nhất kích. Mộc Vũ Hề nhìn như thiên chân khả ái, nhưng là đặc biệt thông minh. Vân Vạn Sơ là thật cầu, đối ta đều tất cung tất kính, thời thời khắc khắc điễn nghiêm mặt lấy lòng, đều hận không thể quỳ hướng ta hô cha. Đây là bị đánh đập thành dạng gì như thế không có thân phận giá đỡ. Kia Hoa Tử Ly cùng lão tử là xung đột rồi, gặp mặt liền mất đầu. Lão tử ta biết ngươi là chặt đầu thiếu nữ Mã Lạc qua bích. Sẽ không phải là ta nhìn hệ thống bảng tin tức ghi chép. Biết được nhiều lắm a, nhưng ta không nhìn hệ thống bảng ta trở về làm cái gì? Chẳng phải là hoàn toàn mê thất rồi. Cùng Hoa Tử Yên bọn người đi xa về sau, Tô Ly suy tư thời điểm, vô ý thức trở lại trong cổ miếu. Sau nửa canh giờ, Tô Ly đi ra ngoài tìm cái nơi hẻo lánh đi tiểu. Kết quả hắn đi tiểu địa phương, bỗng nhiên xuất hiện một tầng nhàn nhạt huyết quang. Huyết quang bên trong, Vân Dịch Phạm thân ảnh hiển hóa ra ngoài. Sau đó Vân Dịch Phạm ánh mắt tứ phương, lập tức khóa chặt tiểu tại đỉnh đầu hắn Tô Ly. Hiu, phốc phốc, Ô Ly trấn, sông Lật Thủy ngoài thôn, Lạc Hà núi hoang, Tô Ly muốn tự tử đều có. Vân Vạn Sơ bọn người đi về sau, Tô Ly lúc này cũng rời đi miếu cổ, xuống núi. Lần này Tô Ly chuẩn bị xuống núi, mà lại hắn thật đúng là cứ làm như vậy. Trên đường đi rất thuận lợi, sau một canh giờ, Tô Ly rốt cục đi tới Lạc Hà núi hoang bên ngoài Ô Tang bờ sông. Chỉ là, tại bờ sông thời điểm, Tô Ly gặp một con dị thường hung mãnh cường tráng, gần cao 2 mét lão hổ. Đúng vậy, lão hổ, hung thú, Tô Ly lập tức cũng không khỏi khẽ giật mình. Lập tức hắn vô ý thức khởi động hệ thống, khóa chặt con cọp này. Kết quả xem xét đến tin tức là con cọp này từ phía nam ghé qua mà đến. Hai ngày không có ăn cái gì. Nó chuẩn bị đến sông Lật Thủy thôn đi săn thức ăn ăn no. Tô Ly thật sâu cảm nhận được thế giới này ác ý. Kiếp trước, hắn muốn nhìn lão hổ còn phải đi vườn bách thú mới có thể nhìn thấy. Nhưng là thế giới này, giống như là những này mãnh thú, tùy tiện tìm một tòa núi lớn chui vào, liền cơ bản có thể nhìn thấy, bất quá có thể hay không còn sống ra. Vậy thì phải nhìn những này hung mãnh dị thú có hay không ăn no. Lúc này, cái này đầu đầy đều là màu đen nếp nhăn, đầu tròn tai ngắn, nghễnh ngãng hoàng bộ lông màu đen nồng đậm, ở giữa có từng khối như phủ văn trắng ban hoa văn mãnh hổ. Rõ ràng vừa đói lại đói, nó mở ra huyết bồn đại khẩu, chính lấy một loại tham lam mà hung ác ánh mắt bốn phía băn khoăn. Nhìn quanh, Tô Ly nhìn thấy cái này mãnh hổ thời điểm, cái này mãnh hổ cũng nhìn thấy Tô Ly. Giống, mãnh hổ lệ quát một tiếng, hai cái chân trước tại mặt đất đột nhiên nhấn một cái. Hai con tráng kiện chân sau đột nhiên đạp một cái. Hiu, một đạo nhanh như thiểm điện hoàng quang đột nhiên chạm mặt tới. Ta, Tô Ly cũng là im lặng chi cực. Con hổ này tối thiểu nặng đến ngàn cân. Cái nhảy này cao 7-8 mét, xa mấy chục mét, từ bờ sông trực tiếp nhảy đến Tô Ly bên này. Mà lại cái này toàn thân đi lên bổ một cái lực lượng. Như Thái Sơn áp đỉnh, hung ác mà tàn bạo. Ô Ly trấn, sông Lật Thủy ngoài thôn, Lạc Hà núi hoang. Vân Vạn Sơ rời đi thời điểm, Tô Ly chủ động đuổi theo, đồng thời, hắn để Vân Vạn Sơ đem hắn đưa về sông Lật Thủy thôn. Sau đó, hắn ngay tại sông Lật Thủy thôn ở lại, lợi dụng đơn giản thôi diễn, thu hoạch một chút ít đến thương cảm thiên cơ giá trị. Lần thứ nhất, bởi vì cho thấy một chút năng lực đặc thù, hắn bị các thôn dân buộc, sau đó đưa đến sông Lật Thủy thôn Ô Tang bờ sông tế đàn bên trên. Tiến hành hiến tế. Các thôn dân bắt đầu quỳ lạy mặt trời, hắn bị hiến tế cho liệt dương chi thần, bị tươi sống thiêu chết. Lần thứ hai, Tô Ly lần nữa để Vân Vạn Sơ đem hắn đưa về sông Lật Thủy thôn. Sau đó phạm vi nhỏ thôi diễn, dạng này, hắn rốt cục an toàn sống 3 ngày. Kết quả, tại đệ tứ thiên thời điểm, hắn gặp được một kiện rất chuyện tinh khủng, yêu lam khôi phục vẫn tịch chi hồn về sau. Xuất hiện phạm vi lớn đồ sát sự kiện, hắn bị cuốn vào trong đó, không thể trốn đi đâu được, bị luyện hồn cờ sống sờ sờ luyện chết rồi. Lần này, Lam Nhạt lần nữa hiển hóa ra ngoài, lần nữa nói câu nói kia. Lần thứ ba, Tô Ly để Vân Vạn Sơ đem hắn đưa đến Nguyệt Minh Thành. Rời xa kia thị thị phi phi, cũng là một cái nho nhỏ thiên cơ thần toán, là người bình thường đoán mệnh, kết quả gặp Mộng Nghĩ Vân Hoàn khố đệ đệ Mộng Nghĩ Diên. Bị đối phương không hiểu giết. Lần thứ tư, Tô Ly để Vân Vạn Sơ đem hắn đưa đến Nguyệt Minh Thành. Rời xa rất nhiều thị thị phi phi, làm người bình thường, chuẩn bị triệt để sống tạm cả một đời. Kết quả, nửa tháng sau, U Nguyệt tìm tới cửa, mắng hắn một câu ngươi tên phế vật này, sau đó một kiếm đem hắn chặt. Thứ 999 lần, Ô Ly Trấn, sông Lật Thủy ngoài thôn, Lạc Hà núi hoang, hai đạo ẩn chứa màu xanh mờ mịt hồng quang phi kiếm. Từ hư không bay thấp mà hạ, Tô Ly yên lặng lặp lại một chút quá khứ trong trí nhớ một màn chuyện cũ. Cũng đi theo Vân Vạn Sơ đi tới Vạn Ly Thánh Địa. Tô Ly không có nếm thử đi thay đổi gì, hắn đã minh bạch một sự kiện, cũng xác định một sự kiện, cầu thả không có đường ra, sống tạm chính là chờ chết, tin tưởng hệ thống chính là chính xác nhất đường, đừng tự cho là đúng, không muốn mù quáng tự tin. Thiên cơ giá trị ưu tiên hệ thống thăng cấp, tiếp theo ưu tiên hệ thống công năng thăng cấp, lại tiếp theo chính là thiên cơ thương thành đổi mới số lần. Nhất định phải mỗi một lần đều dùng hết, vật phẩm nhất định phải toàn bộ mua đủ, trừ cái đó ra, còn có chính là thiên cơ thương thành nhất định không thể định hướng đổi mới. Sau đó chính là thiên cơ giá trị nhất định phải nghĩ hết tất cả phương pháp đi kiếm, nhưng là nhất định không muốn mang theo kiếm thiên cơ giá trị mục đích đi kiếm. Sau đó liền là nhân quả giá trị, nếu như là cùng hệ thống sinh ra liên hệ nhân quả, yên tâm đi tiếp nhận nhân quả. Yên tâm đi gánh vác nhân quả, không cần lo lắng. Cuối cùng chính là cấm kỵ vấn đề. Điểm thứ nhất, có hệ thống tồn tại, nội tâm ý nghĩ rất khó bị thăm dò, nhưng là người khác có thể thông qua hơi biểu lộ phán đoán hắn tâm tư. Cho nên tin tức ghi lại ở hệ thống bảng phân trang không có vấn đề, nhưng là nhất định không muốn trải qua suy nghĩ, đến mức sẽ sinh ra hơi biểu lộ, để người phát giác. Điểm thứ hai, ký ức vòng cấm cơ bản cùng hệ thống đẳng cấp hoàn toàn đối ứng, cũng cùng tự thân sinh mệnh nội tình cấp độ có thể đối ứng. Mà hệ thống tinh cấp thì cùng hắn tam hồn thất phách chỉnh thể linh hồn nội tình cấp độ có quan hệ. Điểm thứ ba, hệ thống cách dùng, thuận theo nội tâm kia trong cõi u minh cảm ứng đi dùng, đi làm, liền sẽ không lớn bao nhiêu vấn đề. Cho dù là phạm sai lầm, hệ thống cũng sẽ cứu vớt, cũng có thể vãn hồi, sợ sẽ nhất là cầu thả mà không đi làm, không dám ra tay, tại mấy ngàn lần nhiều lần. Trở về sau, Tô Ly dần dần hay là đi trở về quá khứ con đường kia, mà nhiều lần ở trên con đường này tìm tòi tiến lên về sau. Rốt cục, tại lần thứ nhất sử dụng hệ thống công năng, chân hư thể ngộ, công năng cũng sử dụng thành công thời điểm, Tô Ly nghe được kia vô so đinh tai nhức óc tiếng sấm. Cùng thời khắc đó, hắn phảng phất nghe tới có không biết thanh âm nói một câu rất thần bí. Phiêu miểu lời nói, lúc này, giữa thiên địa, bỗng nhiên đất bằng lên kinh lôi, như nửa đêm kinh hồn. Giờ khắc này, như là có không biết thanh âm ghé vào lỗ tai hắn tuyên đọc một loại nào đó kịch bản đồng dạng. Cũng là tại thời khắc này, Tô Ly rốt cục một cái giật mình, từ loại kia không hiểu trạng thái bên trong thanh tỉnh lại, cũng nhất cử bị lôi đình kinh hồn thoát ly. Trang Chu Mộng Điệp, công pháp sáng lập, mộng cảnh thế giới, khôi phục về sau trong một chớp mắt, Tô Ly chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Cả người còn có chút ngơ ngơ ngác ngác, loại này ngơ ngơ ngác ngác, giống như là trải qua cả đêm mộng cảnh phân tạp sau khi nghỉ ngơi. Cả người tinh thần thất thường hỏng bét trạng thái đồng dạng. Mộng cảnh thế giới bên trong bộ phân hiện thực, cũng đồng dạng bắt đầu trở nên hư vô mờ mịt rất nhiều. Ký ức dần dần bị làm nhạt rất nhiều, nhưng là, Tô Ly lại đem từng cảnh tượng ấy quá khứ toàn bộ ghi xuống. Cũng tại chỗ chứa đựng tại hệ thống bảng phân trang bên trên. Hơn 100 hào phân thân làm loại chuyện này, mặc dù có mấy ngàn lần kinh lịch, nhưng là bình quân phân phối đến mỗi một cái phân thân thân lên. Lượng công việc kỳ thật cũng không lớn, mà theo những tin tức này ghi chép, ký ức dần dần ổn định về sau. Tô Ly thần sắc có chút phức tạp, đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết. Quả nhiên, cái này, Trang Chu Mộng Điệp, công pháp, hiện tại đúng là điều khiển không được, nhưng... lần này ta minh bạch hệ thống tối ưu cách dùng. Cho nên, tiếp xuống điên cuồng tích lũy thiên cơ giá trị, mở ra đại đế mộ, đem hậu nghệ đạo ngân hình chiếu đi vào, là được. Tô Ly trầm tư ở giữa, không có để ý ngoại giới hết thảy, mà là ở vào minh tưởng trạng thái, đi minh tưởng cái này mấy ngàn lần, mộng cảnh thế giới, bên trong mỗi một lần kinh lịch. Trước đó, tại mộng cảnh thế giới, bởi vì trở lại ban sơ trạng thái, trí lực theo không kịp, cho nên năng lực của hắn là phi thường bình thường. Bởi vậy, rất nhiều nghi hoặc hắn là không cách nào nghĩ thấu triệt nghĩ rõ ràng. Nhưng là Tô Ly dưới mắt lại có thể một lần nữa đi suy nghĩ. Lấy hoàn toàn khác biệt năng lực cùng thực lực phán đoán những cái kia trong quá khứ đến cùng xảy ra chuyện gì, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 221. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L mộng sau ban công cao khóa, hồn tỉnh màn trời buông xuống, 10 triệu phiền muộn, cô đơn thiên nhai, núi nguyệt không biết trong lòng sự tình, nước gió không lạc nguyệt cốc hoa, chập chờn bích vân nghiêng, Tô Ly minh tưởng hồi lâu. Càng phát giác cái này cái gọi là thiên mệnh sở quy, công pháp có chút đáng sợ. Đây là bị hắn lợi dụng, hoàng cực kinh thế thư, tiến hóa về sau, lại lấy, sơn hà phù, thuế biến về sau công pháp. Như vậy cái này thuế biến về sau, trang chu mộng điệp, công pháp, cùng, thiên mệnh sở quy, có cái gì khác biệt đâu. Một phương diện, trang chu mộng điệp, tăng cường chân thực cảm giác cùng thể nghiệm tính, cùng loại kia thiên địa thế giới pháp tắc. Quy ước hiệu quả, có thể đối với hắn có chân chính trợ giúp, có thể chân chính để hắn thấy rõ trong đó mỗi người. Nói cách khác, trang chu mộng điệp, thế giới bên trong, vô luận là thiên địa quy tắc hay là trong đó ngưng tụ ra nhân vật, đều là phù hợp thiên địa quy tắc. Cái này cái gọi là quy tắc, cùng trong hiện thực thiên địa quy tắc là đồng dạng. Cho nên, một khi hắn thi triển ra không thuộc về hắn năng lực, liền tương đương với minh xác nói cho kia một phương thiên địa hắn là cái virus. Là cái hách, là cái không ổn định dị đoan, cho nên liền sẽ bị xử lý. Nhưng là đối với thiên mệnh sở quy, công pháp mà nói, cảnh tượng giống nhau, lại là chuyện gì xảy ra đâu? Chính là ở trong giấc mộng hắn biết mình là đang nằm mơ, cho nên có thể ở trong giấc mộng làm sằng làm bậy. Bởi vậy trực tiếp bị thiên mệnh sở quy, công pháp ẩn chứa, thiên đạo ý chí, chỗ, không dung, mà tại mộng cảnh này bên trong, đại bộ phận phân thiên đạo ý chí. Đều là lấy hoa tử ly thân phận xuất hiện. Tại sao là hoa tử ly đâu? Bởi vì hoa tử ly cũng hẳn là một vị thủ hộ giả, cho nên để nàng bỗng nhiên ra mặt xóa bỏ hắn Tô Ly không có mau bệnh, trừ bởi vì vận dụng siêu khó năng lực mà dẫn đến bị hoa tử ly giết xuyên bên ngoài, nó dư phương diện thì là tương đối bình thường ngoài ý muốn. Tại loại này thế giới hỗn, nơi nào có thể không có mấy lần top 5 top 3 ngoài ý muốn đâu, đúng không? Làm người nha, khó tránh khỏi có chút va va chạm chạm. Tô Ly nghĩ đến, vì chính mình không ngừng chết, biên lý do đều nhanh biên không đi xuống. Thế giới này là có vấn đề, mà lại vấn đề không tiểu. Hoặc là nói, ngay từ đầu hắn liền bị khóa định, không đi vạn ly thánh địa lời nói. Cơ bản không có gì đường sống, cho dù là lấy những phương pháp khác cầu sống sót. Dài nhất cũng sẽ không vượt qua thời gian nửa tháng. Liền tất nhiên sẽ bị U Nguyệt hoặc là Mục Thanh Nhã hiện thân cho hắn một kiếm. Đem hắn chém đứt, lần thứ nhất bị Kinh Nguyệt như thế đối đãi thời điểm. Tô Ly cả người ngay cả chẳng hề nói một câu bên trên. Bị không hiểu mắng một trận về sau, một kiếm chặt, lần thứ hai Tô Ly ra một câu. Đối phương đều không mang phản ứng hắn, trực tiếp lại là một kiếm. Lần thứ ba, U Nguyệt dứt khoát nói một câu tiểu tô tử chúng ta lại gặp mặt a. Tốt, tiểu di tiễn ngươi lên đường. Sau đó lại là một kiếm, sau đó không có sau đó, Tô Ly chỉ có thể yên lặng trở lại vạn ly thánh địa. Sau đó thành thành thật thật đem chấn hồn bia muốn giáng lâm sự tình nói ra. Chuyện này nói ra, Vân Thanh Huyên lập tức tìm đến, cho nên hắn con đường này, cơ bản đi trở về đường xưa, ở trong đó quá trình xác thực sẽ có một ít nhỏ xíu chênh lệch. Nhưng là hạch tâm, lợi dụng hệ thống xem xét nhân sinh hồ sơ, thôi diễn Hoa Tử Yên cùng cho mọi người phân phối nước trà sự tình. Là không thể thay đổi liền chết, nói tóm lại, hắn xác thực nhảy không ra hắn quá khứ trải qua kia một con đường hố. Mà lại, cho dù là dựa theo quá khứ con đường kia giống nhau như đúc đi thúc đẩy. Quá trình cũng đồng dạng hung hiểm dị thường, không phải Hoa Tử Yên bỗng nhiên lên cơn bệnh như phát cuồng đem hắn cho xử lý. Chính là Vân Thanh Huyên bỗng nhiên phát cuồng, đem hắn thật luyện hóa, trừ cái đó ra, trong đó còn phát sinh một kiện có chút chuyện kỳ quái yêu lam đem hắn bao phủ tại lồng giam thời. Điểm, Mị Nhi lấy vẫn hồn trà bình phương thức xuất hiện, đem hắn cho luyện chết rồi. Tóm lại, chuyện kỳ quái một mực tại phát sinh, nhưng là không có một lần có thể hoàn chỉnh trưởng thành đến hồ sơ thế giới mở ra một khắc này. Sau cùng thứ 1000 lần, Tô Ly triệt để từ bỏ tất cả tương lai ký ức, hoàn toàn trở về quá khứ, cũng tại về trước khi đi đem quá khứ nhân sinh kinh lịch. Hạch tâm kịch bản, sao chép một phần, thành thành thật thật bắt trước quá khứ vô so chú ý cẩn thận lặp lại đi một lượt về sau. Hắn cùng quá khứ giống nhau như đúc trải qua đến, chân hư thể ngộ, một khắc này, mới bị lôi đình bừng tỉnh, từ đó thoát ly, trang chu mộng điệp, công pháp, cho nên, lấy lại tinh thần về sau, Tô Ly tâm tình thật lâu đều không thể bình tĩnh. Thậm chí, tại xem quá khứ đủ loại kinh lịch thời điểm, hắn còn y nguyên có chút cảm giác kỳ quái, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Công pháp này, là thật không làm người. Cái này trấn hồn điện đều tu luyện loại công pháp này. Cho nên từng cái giống như là cái bệnh tâm thần đồng dạng. Hiện tại xem ra xác thực không có mau bệnh, chỉ bất quá, thiên mệnh sở quy, công pháp này, cạm bẫy nhiều lắm a. Khuyết Đức đem công pháp này giao cho ý của ta là... Hay là nói, kia áo bảo đen đem công pháp này giao cho ta là vì... Ở trong đó, chỉ sợ gieo xuống vô số lồng giam, Tô Ly lẳng lặng xếp bằng ở trên gương, trước người hắn, chính là đại đế mộ lối vào chỗ. Lúc này, nơi này hết thảy đều như cũ rất bình thường, kia vòng xoáy quang môn bên trong, như chân chính tiên cảnh đồng dạng, tràn ngập không cách nào tưởng tượng hoàn mỹ khí tức. Trong đó, mây mù lồng đỉnh núi, lững lờ tuôn ra khe bên trong. Bách hoa hương đầy đường, vạn cây mật bụi bụi, mai thanh lý bạch, liễu lục màu hồng, bích ngô minh thải phượng, nước chảy ẩn thương long, Mị Nhi, Mộc Vũ Hề lẳng lặng nhìn chăm chú kia trong đó tiên cảnh. Trong mắt đẹp, thần thái ám uẩn, bất quá, các nàng cũng sẽ cách một hồi liền hàm tình mạch mạch nhìn Tô Ly một chút. Lấy biểu thị mình rất quan tâm Tô Ly, Gia Cát Khỉ Nghiên ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Tô Ly trên thân, lại thỉnh thoảng nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía. Gương mặt xinh đẹp bên trên lại có mấy phân lo nghĩ thần sắc. Thiên mệnh sở quy, công pháp nàng là biết đến. Chấn hồn điện vô số cường giả chính là tu luyện loại công pháp này về sau. Từng cái giống như là người điên. Cho nên chấn hồn điện người tu hành, dưới tình huống bình thường, chính là Gia Cát Thiển Vận cũng sẽ không làm sao đi trêu chọc. Về phần Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề tình huống, Gia Cát Khỉ Nghiên ngược lại là cũng không có có mơ tưởng. Dưới cái nhìn của nàng, Mị Nhi hẳn là cùng Tô Ly quan hệ càng tiến lên một bước, cho nên lộ ra lời nói hơi nhiều, cả người cũng càng nhiệt tình càng chủ động một chút, mà Mộc Vũ Hề tình huống thần bí nhất, nàng cũng vô pháp hình thành cụ thể phán đoán, nhưng là nàng cảm thấy, nếu như Tô Ly tán thành lời nói, vậy cái này Mộc Vũ Hề cũng sẽ không có vấn đề gì. Dù sao Tô Ly cùng Mộc Vũ Hề hợp đạo song tu qua, khẳng định là hiểu rõ vô cùng đối phương, chỉ bất quá Gia Cát Khỉ Nghiên trong lòng yên lặng thán một tiếng bất hủ dụ hoặc cuối cùng vẫn là rất lớn. Cho nên hai người một chút tâm tư, tựa hồ đặt đại đế mộ bên trên còn so đặt ở Tô Ly trên thân nhiều một chút a. Cũng không biết, một chút chi tiết nếu để cho Tô Ly biết, hắn có thể hay không rất mất mát. Gia Cát Khỉ Nghiên ý niệm như vậy cũng vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng tức thì sẽ không ở trong lòng ngưng tụ bất kỳ ý tưởng gì. Đây là trải qua thời gian dài đã sớm tu luyện thành bản năng. Hoặc là, trong lòng sẽ có một ít ý nghĩ, nhưng cũng chỉ là người bình thường cái chủng loại kia, tầng ngoài cùng ý nghĩ mà thôi, cho dù là bị người thôi diễn, thăm dò đến cũng không có quan hệ. Tô Đại Sư, kia, thiên mệnh sở quy, công pháp, cực kỳ dễ dàng mê hoặc tâm trí, Tô Đại Sư nhất định phải kiên trì lên a. Gia Cát Khỉ Nghiên hay là ở trong lòng yên lặng cổ vũ một câu, sau đó tiếp tục yên lặng thủ hộ lấy Tô Ly. Về phần đại đế mộ sự tình, Gia Cát Khỉ Nghiên không có nghĩ qua, như dạng này bí mật nàng loại thực lực này đi thăm dò cái gì. Cơ duyên này cố nhiên vô cùng tốt, nhưng là không có thực lực đi vào, đơn giản chính là tự rước lấy nhục thôi. Điểm này, Gia Cát Kỳ Nhiên vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Đương nhiên, nếu như bản thể Gia Cát Thiền vận tại, có đỉnh cấp trấn hồn bí bảo Côn Hư Kính nơi tay, có lẽ vẫn là có thể giành giật một hồi. Gia Cát Kỳ Nhiên một bên suy tư, một bên lại cảm ứng một chút trôi qua thời gian, trong lòng cũng từ từ có chút bất an, bên người phát sinh tất cả mọi thứ. Tô Ly Kỳ thật đều yên lặng xem ở trong mắt. Đương nhiên, bây giờ hắn muốn nhìn ở trong mắt, muốn nghe được trong lòng đều vô cùng đơn giản, đều đã không cần cố ý đi ký ức vòng cấm tầng thứ 8 thăm dò. Nhưng nếu như muốn thăm dò, hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn một chút. Đây là sự thực xem thường ta a, thấy ta tu hành, thiên mệnh sở quy, cho nên như thế buông lỏng, liên tâm thần đều không để tại tâm ta bên trên. Tô Ly trong lòng cũng có chút im lặng, cảm giác mình bị khinh thị. Bất quá loại này khinh thị, hắn xác thực cũng càng thêm vui lòng nhìn thấy. Tô Ly điều ra hệ thống bảng, nhìn kia nhìn để hắn vô so hài lòng. Cấp 10, cùng, 4 khỏa tinh, tin tức, đối so kia đáng thương cấp 1 hệ thống. Trong lòng của hắn tràn ngập cảm giác thành tựu. Sau đó, Tô Ly xác định mình đi ra loại này. Trang Chu Mộng Điệp, công pháp bóng tối về sau, mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, đón lấy. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua thiên cơ giá trị, thiên cơ giá trị không hiểu thấu nhiều 20 triệu. Tổng số vì 22.219.438. Mà hệ thống bảng bên trên liên quan tới thiên cơ giá trị nơi phát ra tin tức biểu hiện là tu hành, Trang Chu Mộng Điệp, công pháp, phù hợp nhân sinh hồ sơ hệ thống ngũ tinh thập đại công năng. Thu hoạch thiên cơ giá trị, 20.000, thu hoạch số lần, tổng cộng 999 lần. Cụ thể phù hợp tin tức như sau. Phù hợp, nhân sinh hồ sơ, công năng, phù hợp, trưởng khống tương lai, công năng, phù hợp, thiên cơ thương thành, công năng, phù hợp, lấy lý phục người, công năng, phù hợp, chân hư thể ngộ, công năng, phù hợp, thiên cơ tinh biến, công năng, phù hợp, thiên cơ hỗn độn, công năng, phù hợp, thiên cơ linh lung, công năng, phù hợp, thiên cơ nhân quả, công năng, phù hợp, thiên cơ đế thính, công năng, thu hoạch thiên cơ giá trị. 20.000 nhân 999. Tô Ly nhìn thấy tin tức này, cũng là có chút không hiểu thấu. Hắn từ Trang Chu Mộng Điệp, mộng cảnh thế giới bên trong trở lại hiện thực, đến bây giờ đã không sai biệt lắm nhanh một ngày. Nhanh một ngày, hắn tại vô số lần kết hợp Thái Thanh, Ngọc Thanh phân thân tâm cảnh, mới đi ra khỏi loại kia bị mộng ảo hiện thực bao phủ bóng tối, mới hồi phục tinh thần lại, đi quan sát hệ thống. Là lấy, đến lúc này, hắn mới hiểu được, nguyên lai loại công pháp này, đúng là tự mang thiên cơ giá trị thu hoạch. Cho nên, tại Trang Chu Mộng Điệp, công pháp thế giới bên trong, chết một lần, thu hoạch 20.000 thiên cơ giá trị. Nhưng là, Tô Ly lập tức lại minh bạch nếu như hắn vì thiên cơ giá trị mà đi chết. Rõ ràng chính là có mục đích mà vì đó, chỉ sợ cũng không cách nào thu hoạch thiên cơ giá trị. Cho nên ở trong đó tiêu chuẩn nắm chắc, cũng nhất định phải nắm tốt. Nhưng là rất rõ ràng có một chút cần lưu ý mà lại cũng sẽ không sai là hệ thống là đang khích lệ. Hắn đi chịu chết, tốt, dựa theo hệ thống ý tứ trước đi thử xem. Chỉ là mộng cảnh này thế giới, đi vào sẽ rất khó ra a. Lần này quang tu hành, Trang Chu Mộng Điệp, công pháp, Tô Ly liền hao tổn gần 2 ngày 2 đêm thời gian. Mà phen này minh tưởng tổng kết, bao quát khôi phục loại kia gần như sụp đổ tâm thái. Không sai biệt lắm lại là thời gian một ngày. Chỉnh thể nói đến, thiên mệnh sở quy, loại công pháp này, đúng là có chút biến thái, mà lại đặc biệt có thể tiêu tốn thời gian. Thử lại lần nữa, Tô Ly tổng kết 1.000 lần thất bại kinh lịch về sau. Có một loại muốn lần nữa thử một chút xúc động. Chỉ bất quá, như vậy xúc động, hắn hay là tạm thời áp xuống tới. Hắn cũng không phải là không muốn nếm thử, mà là lo lắng đi vào ra không được công pháp này bị tiến hóa về sau. Càng kinh khủng, Tô Ly như có điều suy nghĩ. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, đem cái này trong trí nhớ kinh lịch sự tình, thử nghiệm lợi dụng hệ thống công năng thiên cơ linh lung đi sửa đổi. Kết quả, hắn phát hiện, hắn chỗ trải qua quá khứ kinh lịch, toàn bộ có thể thông qua thiên cơ linh lung công năng tới sửa đổi. Cái này liền cùng hắn quá khứ chân thực kinh lịch đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì mau bệnh, cũng nhìn không ra bất luận cái gì tì vết. Mà lại, đây là không thông qua. Hoàng cực kinh thế thư, tăng phúc hiệu quả. Nếu là lại từ Hoàng cực kinh thế thư bên trong biên tập ra, liền hoàn toàn có thể làm thành là thật mà đối đãi. Tô Ly không có đi sửa chữa, mà là đem rất nhiều phát hiện, toàn bộ phân loại chỉnh lý đến cùng một chỗ, vì lần tiếp theo, khảo thí, làm chuẩn bị. Lần này, Tô Ly lại đem hệ thống tất cả công năng toàn bộ cẩn thận hiểu rõ. Thậm chí lấy, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, minh tưởng một lần, hệ thống nguyên bản không biểu hiện hạng thứ 10 công năng. Bây giờ cũng sớm biểu hiện ra, công năng là Thiên Cơ Đế Thính, nhưng là cụ thể tin tức chính là chưa kích hoạt. Loại công năng này, không sai biệt lắm trước đó hắn cũng đã cảm ứng ra đến. Bây giờ hiển hóa ra ngoài, cũng tại hắn dự đoán phạm vi bên trong. Trừ cái đó ra, kết hợp hắn tổng kết hệ thống phương pháp sử dụng, Tô Ly trong lòng đã có tiến thêm một bước phỏng đoán kết quả. Loại thứ nhất kết quả, hắn tại 20.000 năm trước xuyên qua, lại bởi vì ký ức khôi phục, cho nên tại trong bụng mẹ nghe tới phụ mẫu nói chuyện, mà trong lòng sinh ra trách trời thương dân chi tâm. Thành toàn Tô Diệp, sau đó, bản thể của hắn sinh ra mặc dù chết rồi, thiên nhân chi hồn trảm sau khi rời khỏi đây, lại hẳn là bị Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã vẽ ở bích họa thế giới bên trong. Hoặc là cùng loại bích họa thế giới, hay là người chính là tại hiện thực thế giới bên trong. Một lần nữa thai nghén một thai, mặt khác một thai lại đã không phải là Tô Diệp mà là Tô Hà cùng hắn. Cứ như vậy, hắn sống sau khi đi ra, sau đó 3 tuổi khoảng chừng thời điểm kia mất đi thiên nhân chi hồn bị dẫn đi vào dung hợp. Cho nên lúc 3 tuổi, hắn thức tỉnh người xuyên Việt ký ức, sau đó lại tại 20.000 năm trước, dạng này một mực sống đến 18 tuổi, sau đó bỗng nhiên liền vùng dậy rồi. Sau đó, đằng sau liền xảy ra chuyện rồi. Hay là nói, đằng sau thời gian đứt gãy rồi. Loại thứ hai kết quả, chân chính Tô Ly cùng thiên nhân chi hồn, kỳ thật một mực còn sống, mà hắn hiện tại loại này tồn tại. Là một cái bị xuyên Việt người linh hồn phụ thân phục chế thể. Mà lại phục chế thể linh hồn bị hắn người xuyên Việt linh hồn trực tiếp từng bước xâm chiếm. Thậm chí, hắn cái này phục chế thể bởi vì xuất hiện một ít biến dị. Dẫn đến thoát ly chấn hồn điện hoặc là thiên cơ các khống chế. Sống ra bản thân, tình huống này cùng Gia Cát Thanh Trần, Gia Cát Xuân Thu đồng dạng. Trên thực tế, nguyên bản hắn còn sống chỉ là từ vô số cái tử vong phục chế trong cơ thể sống ra duy nhất cái. Kia, nhưng nếu như là dạng này, liền có một ít không thích hợp bích họa thế giới bên trong sinh mệnh. Đều là trang giấy người A. Mặc dù nói, hắn lần thứ nhất gặp được Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ Hề thời điểm. Nàng nhóm khí tức trên thân xác thực minh xác nói rõ các nàng chính là trang giấy người. Nhưng tương tự cũng không đối A. Bởi vì, Mị Nhi là thật sự tồn tại mà không phải trang giấy người A. Cho nên, loại kết quả này có một khả năng nhỏ nhoi tính, nhưng là vẫn phải bài trừ. Loại thứ ba kết quả, thiên mệnh sở quy, công pháp, là nhằm vào hắn lượng thân định chế công pháp, chế tạo loại công pháp này người là kia 20.000 năm trước thiên nhân chi hồn, ức hoặc là kia một tôn nhập ma thái thanh phân thân. Mục đích đúng là vì gieo xuống lồng giam, điều tra kia không biết một hệ liệt công pháp, bảo vật lai lịch tỉ như nói tiềm long đan làm sao tới, tỉ như nói ngũ đế tiền cổ làm sao tới, tỉ như nói kia bỗng nhiên liền sẽ, huyền tâm ảo diệu quyết. Lại là thế nào đến? Còn có hắn cái này một thân thực lực tu vi, không hiểu liền có, làm sao tới, cho nên công pháp này, nói cho cùng, chính là một cái lục soát khí, dùng để lục soát hệ thống, mà hệ thống hiển hóa về sau, nói một câu, làm nhạt sẽ đời đời kiếp kiếp thủ hộ, loại hình lời nói, đã lần nữa chứng minh Tô Ly phía sau có người, nhưng là trong hoàng tộc, sẽ có một vị tên là, làm nhạt, nữ tử đại năng nhân vật sao? Mà lại vị nữ tử này đại năng nhân vật tựa hồ cũng không mạnh. Nháy mắt liền bị giết xuyên. Cái này hiển nhiên cũng không đối. Cho nên, Tô Ly mơ hồ biết. Chỉ sợ hắn thi triển Trang Chu Mộng Điệp, công pháp về sau. Mấy ngàn ánh mắt đều đang nhìn quá khứ của hắn. Nhưng bởi vì là Trang Chu Mộng Điệp, công pháp mà không phải Thiên Mệnh Sở Quy, công pháp mặc dù nhìn như hoàn toàn giống nhau sáo lộ, nhưng là trên thực tế nội hạch cũng đã đổi. Cho nên người khác nhìn xem hắn quá khứ, cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn đang không ngừng bị giết chết, mà không nhìn thấy hệ thống tồn tại, càng không nhìn thấy hệ thống bảng hết thảy tin tức, chính là bỗng nhiên ở giữa, liền xuất hiện tiềm long đan, chính là bỗng nhiên ở giữa, liền xuất hiện ngũ đế tiền cổ, chính là như thế đột nhiên, như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, sau đó không có giải thích, cái này loại thứ ba khả năng, Tô Ly cảm thấy khả năng lớn hơn một chút. Nhưng là loại thứ nhất cùng loại thứ hai trong đó một ít nhân quả. cũng một nhất định có to lớn liên lụy. Cho nên, nếu như có thể tìm tới thiên nhân chi hồn, phá giải trong đó nhân quả, chỉ sợ mới thật sự là mấu chốt. Đáng tiếc, bây giờ muốn về 20.000 năm trước, thực tế là rất không có khả năng, bởi vì loại kia đứt gãy thời không tiết điểm, cũng không dễ tìm, cho dù tìm được, cũng vô pháp xác định nó thông hướng chỗ nào nơi nào. Cái này không giống như là Vân Thanh Huyên ký ức trong cấm khu có minh xác vừa đi vừa về thời không. Đứt gãy điểm, có thể nhẹ nhõm đi vào sau đó chui ngay ra đây. Những này không biết thời không đứt gãy, là không thể lung tung nếm thử, không phải liền sẽ bị lạc trong đó, vĩnh viễn về không được. Nếu là đi đến một cái đỉnh thịnh thời đại còn tốt, nếu là đi đến quy khư thời đại hoặc là vẫn tịch thời đại, kia liền đợi đến bị giết xuyên, chờ lấy tịch diệt đi. Cho nên, cơ hội như vậy là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tô Ly mở mắt ra, trong mắt không có thanh minh ánh sáng, ngược lại giống như là một cái ngốc tử, tràn ngập vẻ mờ mịt. Tô Ly, Mị Nhi phản ứng nhất nhanh, lúc này liền đi tới Tô Ly bên người, cũng ngồi xổm người xuống bu lại. Mị Nhi, Tô Ly đầu tiên là ngẩn người, sau đó mờ mịt mở miệng hỏi thăm, bộ dáng kia cực giống mắc lão niên chứng si ngốc đồ đần, hoặc là nói không phải giống như, mà chính là, giờ này khắc này, Tô Ly đạt tới tứ tinh cấp độ về sau, đã không phải là diễn, mà là biểu hiện cái gì chính là cái gì, mà lại, tại như vậy lúc nói chuyện, hắn bày biện ra đến chính là hắn tại mộng cảnh thế giới bên trong rất ngu xuẩn, rất si ngốc cái chủng loại kia trạng thái. Mị Nhi trước cũng là sững sờ, lập tức trong mắt đẹp tràn ngập thật sâu lo lắng thần sắc. Băng Lăng cung chủ cũng nhìn lại, lập tức nàng lại có chút không thôi nhìn thoáng qua kia hai cái pho tượng cùng trong pho tượng ở giữa đại đế mộ cửa vào, lúc này mới thoải mái thán một tiếng, nói, đây là đã bị thiên mệnh ảnh hưởng. À vậy, vậy làm sao bây giờ? Gia Cát Khỉ Nghiên bên người, Mộc Vũ Hề một mặt lo lắng bộ dáng. Chỉ là cái này tiếng kinh hô làm sao nghe đều có chút giả. Gia Cát Khỉ Nghiên trong lòng có một tia nghi hoặc, nhưng là cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Ta giống như một mực không có cùng các nàng tách ra qua. Các nàng chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Hay là nhận một ít ảnh hưởng? Nơi này, hay là Hoa Nguyệt Cốc sao? Gia Cát Khỉ Nghiên cũng bắt đầu hơi nghi hoặc một chút. Tô Đại Sư, Tô Đại Sư, Gia Cát Khỉ Nghiên hô kêu một tiếng. Thanh âm mặc dù nghe rất là trấn định, nhưng là trong đó lại ngược lại nhiều một tia vẻ bất an. Tô Ly mơ mơ hồ hồ quay đầu nhìn một chút Gia Cát Khỉ Nghiên, sau đó có chút cúi đầu, trong đồng tử hoàn toàn là mờ mịt thần sắc. Một hồi lâu hắn mới thử thăm dò hỏi, Gia Cát Thiển Vận. Gia Cát Khỉ Nghiên đôi mắt đẹp run lên, lập tức có chút không hiểu đau lòng, nhưng nàng hay là lộ ra nụ cười mừng rỡ, hơi có vẻ kích động nói, đúng, đúng, chính là Gia Cát Thiển Vận a. Tô Đại Sư ngươi còn nhớ rõ, lúc ấy ngươi hiển hóa hậu nghệ xạ nhật trang cảnh, còn nhớ rõ, tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn, câu này phù văn thần bí. Gia Cát Khỉ Nghiên lập tức nhắc nhở. Băng Lăng cung chủ khẽ nhíu mày, nói, hồ đồ. Gia Cát Khỉ Nghiên hô hấp trì trệ. Băng Lăng cung chủ nói, hắn tu hành, thiên mệnh sở quy, công pháp, vừa mới từ lớn trong mộng thức tỉnh, cần thời gian rất lâu thích ứng mới được. Người dạng này cưỡng ép gọi về ký ức, sẽ để cho hắn không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh. Thiên nhân chi hồn dễ dàng xuất hiện không ổn định tình huống. Từ đó sẽ bị người đánh vào thiên nhân chi hồn đối ứng ký ức vòng cấm. Gia Cát Khỉ Nghiên nghe vậy, lập tức sắc mặt tái nhợt mấy phân, lập tức nàng trong mắt đẹp hiện ra áy náy thần sắc. Tô Đại Sư, thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Thật xin lỗi, đều tại ta không hiểu. Thiên mệnh sở quy. Như vậy công pháp tệ nạn, Gia Cát Khỉ Nghiên ngữ khí phá lệ chân thành, nhưng là lời nói này ra, liền có chút biến vị. Băng Lăng cung chủ đôi mi thanh tú nhíu lên, nàng nhìn chằm chằm Gia Cát Khỉ Nghiên lại nhìn thật sâu một chút. Nói, cái này, thiên mệnh sở quy, công pháp chính là Trấn Hồn Điện công pháp bí truyền, mà ta Cực Hàn Băng cung cùng Trấn Hồn Điện quá khứ thường xuyên thông gia. Thậm chí có hậu bối đệ tử ngay tại Trấn Hồn Điện bên trong tu hành. Tự nhiên còn là hiểu rõ một chút, lời này của ngươi nếu là không cẩn thận phân biệt, ta ngược lại muốn cõng chịu trách nhiệm, hết đường chối cãi, tiểu nữ oa nhi, tâm cơ không tiểu. Gia Cát Khỉ Nghiên lắc đầu, nói, Cực Hàn cung chủ nói quá lời, kỳ thật Khinh Nghiên cũng không cái gì mục đích, vẻn vẹn chỉ là biểu đạt nội tâm sợ hãi thôi, tất cả mọi người là có thể ở tại Tô Đại Sư bên người người. Tô đại sư có thể tín nhiệm các ngươi, như khinh nhiên đi chất vấn cái gì, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ? Nếu là vì vậy mà tạo thành hiểu lầm, kia đúng là khinh nhiên không đúng. Khinh nhiên cho cung chủ bồi tội. Gia Cát Khỉ Nghiên nói, Vô So thành kính khom mình hành lễ 3 lần. Băng Lăng cung chủ hư lạnh 1 tiếng, cũng không có lại so đo, ngược lại là Mộc Vũ Hề bí mật quan sát một màn này về sau, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Tô Ly lộ ra giật mình thần sắc, sau đó dài thở ra một hơi, nói, ta đại khái đã tỉnh táo lại, cái này còn phải thua thiệt ta sở tu hành Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết, đến từ Hồng Hoang chính thống truyền thừa, năng lực ép quy khư mê loạn quy tắc, có thể tích hợp tiêu trừ sạch đến từ mộng cảnh ảnh hưởng. Còn có, khinh nhiên lần này nhờ có ngươi, kia 2 câu phù văn thần bí, cùng đại đế mộ, Hoa Nguyệt Cốc có quan hệ, ngươi xách 2 câu này để ta lập tức minh bạch lần này hạch tâm mục đích đúng là. Trang Sinh hiểu mộng mê hồ điệp, nhìn đế xuân tâm nhờ Đỗ Quyên, cho nên, lần này ân tình, ta ghi ở trong lòng. Tô Ly nói, hướng phía Gia Cát Khỉ Nghiên ôn nhu cười 1 tiếng, Gia Cát Khỉ Nghiên lập tức đôi mắt đẹp sáng lên. Cực giống thu hoạch tình yêu sau hân hoan nhảy cẫng tiểu nữ hài nhi. Tô Ly trong lòng có chút ấm áp, lập tức mới lần nữa thở dài một hơi nói, ta ký ức nhanh mơ hồ, ta trước thi triển ta tuyệt truyền thiên cơ hỗn độn chi pháp. Để các ngươi nhìn xem ta trải qua cái gì, trận này trận kinh lịch, chính ta đều không thể tưởng tượng a, không cách nào tưởng tượng, ta có thể còn sống sót, thật là tràn ngập may mắn, cảm tạ thiên đạo trợ giúp, cảm tạ vận mệnh chiếu cố. Cảm tạ ta sinh mệnh mỗi một cái bồi ta cùng nhau đi tới người. Còn sống, thật tốt, Tô Ly nói, trực tiếp thi triển thiên cơ hỗn độn công pháp, đem 999 lần lịch trình cuộc sống, toàn bộ diễn hóa ra, cũng tiến hành sửa chữa. Hắn biết, Gia Cát Gia Di tại toàn bộ hành trình trực tiếp, hơn nữa còn là hơn 3,000 ánh mắt chú ý trực tiếp. Cho nên, loại tin tức này sao có thể để thiên cơ các một mình nuốt mất đâu. Cho nên, Tô Ly hơn 100 hào phân thân toàn bộ đi bắt đầu chuyển động, bắt đầu sửa chữa quá khứ kinh lịch, sau đó hướng Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong bộ biên tập. Lượng công việc này kỳ thật cũng không lớn, bởi vì là quá khứ hắn thực tế là quá yếu, sinh hoạt tràng cảnh bên trong cũng không có cái gì đặc hiệu, mà trừ hệ thống bảng loại hình đồ vật bên ngoài, nó dư muốn lẩn tránh địa phương rất ít, cho dù có sai để lọt bị Hoàng Cực Kinh Thế Thư loại bỏ về sau, cũng liền có thể yên tâm. Cho nên Tô Ly sửa chữa chính là đem cái này một phần ký ức hình chiếu đến Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong, diễn hóa thành vì thiên cơ hỗn độn là được. Mức tiêu hao này vốn là 50.000 một lần sửa chữa, 10.000 một lần hiển hóa thiên cơ hỗn độn. Nhưng là lần này, bởi vì mộng cảnh thế giới như thế điệp ra một tầng về sau, lại thêm hệ thống thăng tinh thăng cấp, công năng càng mạnh, cho nên hao tổn ngược lại càng ít, hiệu quả càng thêm ưu hóa. Lần này đã không phải là cố định khấu trừ, mà là trí năng khấu trừ, dùng bao nhiêu trừ bao nhiêu loại kia. Cho nên 999 lần tử vong quá khứ kinh lịch, Tô Ly toàn bộ cũng liền hoa không sai biệt lắm 10 triệu thiên cơ giá trị. Có thể nói là tính cả thiên cơ linh lung sửa chữa, cùng diễn hóa thiên cơ hỗn độn, lại thêm thiên cơ hỗn độn cái này 999 phần thôi diễn huyễn cảnh hiển hóa ra ngoài, cũng mới bình quân 1/10.000 thiên cơ giá trị. Mặc dù tại chỗ liền hao tổn 10 triệu, nhưng là Tô Ly đã không quan trọng, dù sao đối với thiên cơ giá trị, hắn đã coi nhẹ, không coi nhẹ cũng được coi nhẹ a. Không phải, mang theo quá nghiêm khắc thiên cơ giá trị tâm thái đi làm thiên cơ giá trị, số lượng liền ít đến thương cảm, cho nên Tô Ly thậm chí dứt khoát đều không đi muốn kiếm không kiếm thiên cơ giá trị sự tình. Dù sao không lỗ chính là kiếm chứ sao. Như vậy tâm tính dưới, trọn vẹn 999 phần quá khứ mộng cảnh trang cảnh, tại chỗ toàn bộ lấy chân hư huyễn cảnh kinh lịch hình chiếu ra, một màn này tại chỗ làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Tô Ly thậm chí cũng không giấu giếm, nói, đây chính là Hồng Hoang hoàng tộc công pháp thiên cơ hỗn độn chi thuật, có thể đem quá khứ ký ức hoàn toàn hóa thành thôi diễn huyễn cảnh bày biện ra tới. Bởi vì thiên mệnh sở quy, công pháp mang tới mộng cảnh thể nghiệm sẽ lập tức quên. Nhưng là ta lợi dụng như vậy công pháp hình chiếu xuống tới, liền sẽ không lãng quên. Dạng này, càng lợi cho ta phân tích chính mình trưởng thành phương hướng. Tô Ly ngữ khí rất chân thành, đồng thời cũng nhìn về phía Băng Lăng cung chủ nói. Băng Lăng cung chủ, ngươi là thủ hộ giả, thực lực cũng mạnh, giúp ta xem một chút, giúp ta phân tích một chút ta vì cái gì một mực chết đi. Cái này kinh lịch, quả thực là để ta đạo tâm sụp đổ a. Chính ta đều không cách nào tưởng tượng, ta trở lại mộng cảnh thế giới bên trong quá khứ, vậy mà lại mỗi một lần đều chết được thảm như vậy. Tô Ly ngôn ngữ chân thành, biểu hiện ra ngoài tư thái chính là ta Hồng Hoang hoàng tộc. Sự tình không gì không thể đối người nói, Băng Lăng cung chủ cũng đối với Tô Ly như thế thành khẩn, như thế thẳng thắn thủ đoạn, có chút rung động, người này là điên, trực tiếp như thế bại lộ mình quá khứ, cái này chẳng phải là sẽ bị người triệt để nghiên cứu triệt để rồi. Không đúng, cái này Tô Ly đã bị người tại triệt để nghiên cứu nhưng là cũng không có nghiên cứu triệt để a. Trên thực tế, không chỉ Trấn Hồn Điện, chính là Thiên Cơ Các, Cực Hàn Băng Cung, Khương gia, Cơ gia, Vân gia cùng một chút gia tộc cổ xưa, cổ lão thế lực, thậm chí là U Minh Biển, đoán chừng đều đang nghiên cứu, cũng đều tại đau đầu a. Bây giờ, cái này Tô Ly mình trở về, chính hắn cũng không ngừng tại chết. Tảng Băng khóe miệng giật một cái, đồng thời đồng tử chỗ sâu hiện lên một vòng dị sắc, cũng hướng phía đồng tử chỗ sâu một sợi lưu ly bảy màu quang mang đưa tin nói: xem ra các ngươi khỏi phải tự mình thăm dò. Kia Tô Ly đem mộng cảnh thế giới công khai, mà lại tràng cảnh kia so với các ngươi hình chiếu ra thăm dò hình tượng, bích họa hình tượng càng thêm chân thực hòa thanh tích. Hiển nhiên gia hỏa này cũng là không yên lòng kia công pháp, đem kia công pháp tự hành cảm ngộ ưu hóa qua. Bất quá tại cạm bẫy phía trên ưu hóa, tiểu gia hỏa này hay là ngây thơ a. Nhìn thấy, công bố liền công bố đi, cùng một chỗ nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra đi. Đồng tử chỗ sâu một vòng bên trong tiểu thế giới, Thiên Cơ đạo thần Gia Cát Vân nghe thân ảnh hiển hóa sát na, đáp lại một câu về sau liền biến mất, mà còn lại một chút dị tộc thần linh, thủ hộ giả nhóm, cũng nhao nhao đem lực chú ý đến Tô Ly những cái kia mộng cảnh thế giới trên tấm hình. Gió chỉ thủy, gió triều đình, các ngươi nói, mộng cảnh này thế giới bên trong, hắn có thể hay không lưu lại hậu thủ gì hoặc là cạm bẫy? Tảng Băng lại xuyên thấu qua đồng tử chỗ sâu thế giới hình chiếu, hỏi thăm hướng trong đó gió chỉ thủy bọn người, chúng ta có nguyên bản mộng cảnh thế giới kinh lịch, hắn như làm bộ, một đôi so liền ra, đó chính là hắn bại lộ nội tình thời điểm, chẳng lẽ không phải tốt hơn? Cho nên chúng ta ngược lại là hy vọng hắn thật có thể sửa chữa mộng cảnh. Nếu là như vậy, rất nhiều nghi hoặc liền có thể đạt được chứng minh. Gió chỉ thủy thanh âm đạm mạc mà tùy ý, ta đã xem hết trước 100 phần, không có cái gì sửa chữa, chỉ là càng thêm sinh động cùng chân thực một chút mà thôi. Ngay cả một sợi bụi biến hóa đều không có dị thường. Gió triều đình ngữ khí ngưng trọng, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 222, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Minh Sơn Phủ, Thiên Cơ Thánh Các, núi cỏ phát, hoa dại mờ, vách núi uẩn thiên cơ, bích la sinh, cây tốt lệ, trùng điệp dấu thánh các, thánh các bên ngoài, thiên thanh khí lãng, thánh các bên trong, yên lặng như tờ, tô quá thanh tĩnh tĩnh xem hết trọn vẹn 999 phần. Mộng cảnh thế giới, kinh lịch về sau, hồi lâu đều không có mở miệng, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, có khác úp sầu thầm hận sinh, Tô Thái Thanh không nói lời nào. Thiên Cơ đạo thần Gia Cát Vân nghe không nói lời nào. Trấn Hồn Điện gió chỉ thủy cũng liền không dám tùy ý mở miệng. Mà gió chỉ thủy khi mở miệng, gió triều đình bọn người cũng đồng dạng trầm mặc không nói. Là lấy, trận này trầm mặc tiếp tục trọn vẹn nửa canh giờ. Thiên Cơ Thánh các lần này tham dự phân tích thảo luận thần linh cùng thần linh thuộc hạ, cũng chính là thủ hộ giả, khoảng chừng 70 có dư, mà 70 dư tồn tại đặc thù, thì toàn bộ đem ánh mắt quăng tại Tô Thái Thanh trên thân. Tô Thái Thanh chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại một lát, lại qua một hồi lâu mới trầm giọng dò hỏi, Tô Diệp tình huống như thế nào? Gia Cát Vân nghe trầm giọng nói, đã vào cuộc, chẳng qua trước mắt mà nói, cũng đã không tiện động thủ, bởi vì khả năng cùng Đại Đế Mộ có quan hệ, cho dù không có, cũng cùng Bất Hủ Con Đường có quan hệ. Tô Thái Thanh đạo, chư vị thấy thế nào? Gió Chỉ Thủy trầm mặc sau một lúc lâu, trần chờ nói, nếu không, trước đem Tô Diệp phóng xuất. Gió Triều Đình nói, người này ấy ngươi có thể trưởng khống được không? Gió Chỉ Thủy lại rơi vào trong trầm mặc. Yêu Luân nói, có lẽ, có thể để lồng giam lại hiện ra một lần. Tô Mạc Sinh nói, loại này chẳng lẽ không phải chỉ có tại thời khắc quan trọng nhất mới sử dụng sao? Một khi mất khống chế, tình huống không những sẽ không thay đổi tốt, ngược lại sẽ trở nên càng kém. Loại trách nhiệm này ngươi gánh vác sao? Yêu Luân nói, cái kia chỉ có thể nói Thiên Cơ Các vô năng, ta gánh vác cái gì trách nhiệm? Yêu Cách nói, lần này việc quan hệ Bất Hủ Con Đường, vô luận thật giả, dù sao vẫn là phải có chút biểu thị, không phải sao? Hoặc là nói, chuyện lần này còn chưa đủ mấu chốt sao? Tô Mạc Sinh nói, lần này cái gọi là Đại Đế Mộ xuất hiện phải chẳng lẽ không đột ngột sao? Yêu Cách bên người Yêu Vũ lộ ra một tia tự nhiên linh tính ý cười. Nói, Yêu Mạt đã qua nhìn, nàng từ Gia Cát Thanh Trần bên kia đã thu hoạch bói toán chi pháp. Đương nhiên, họ Gia Cát Vô Vi cũng tương tự học xong bói toán chi pháp. Lại thêm phong tộc truyền thừa, Gió Triều Đình ngươi cũng sẽ loại này bói toán. Như vậy, Yêu Mạt bên kia đã xác định Đại Đế Mộ là thật tình huống dưới. Hai người các ngươi không nói chút gì, cho chúng thần linh phấn chấn một chút lòng tin sao? Họ Gia Cát Vô Vi bị điểm tên về sau, hơi sững sờ, nhìn về phía Yêu Vũ ánh mắt hơi có một ít bất thiện. Nhưng là cái này một tia ánh mắt bất thiện cũng vẫn là rất nhanh liền thu liễm. Loại ánh mắt này cũng không có tận lực ẩn tàng, cho nên Yêu Vũ cũng là cảm ứng được. Nàng không những lơ đễnh, phản mà báo lại một cái khiêu khích mị nhãn. Cái này khiến họ Gia Cát Vô Vi hô hấp trì trệ, lông mày nhíu lại, sau đó lộp bộp không nói lời nào. Ngược lại là Gió Triều Đình thì hay là đang suy tư một lát sau đi ra. Hắn cất cao giọng nói, Đại Đế Mộ không cách nào xác định đến cùng là thật là giả. Nhưng là chân thật khả năng cao tới 90%, mà lại, Hoa Nguyệt Cốc đúng là phù văn thần bí trong lời nói đề cập một chỗ. Ẩn, trong đó hoàn cảnh cùng cái gọi là Long Mạch cũng xác thực cùng kia hết thảy mật không thể phân, mà lại, kia Đại Đế Mộ, hẳn là kia Tô Tinh Hà, Mục Thanh Nhã vợ chồng làm chuyện tốt. Gió Triều Đình nói, nhìn cách đó không xa Mộc Quân Giật một chút. Mộc Quân Giật cười hắc hắc, nói, chuyện này ta hoàn toàn không biết rõ tình hình, chính là nhà ta kia bà nương cũng không biết. Đương nhiên, bằng vào chúng ta cùng bọn hắn quan hệ, bọn hắn cũng không có khả năng để chúng ta biết đến. Họ Gia Cát Vô Vi đạo, Long Mạch là thật, trăm sông đổ về một biển cách cục cũng là thật. Loại kia Long Mạch, thay nghén như thế lâu đời tuế nguyệt, chính là một bộ phổ thông thi cốt đều có thể thay nghén trở thành tuyệt thế xương rồng. Cho nên, Đại Đế Mộ cũng là thật, nhưng là trong đó cái gọi là hậu nghệ đạo ngân, khẳng định là giả, mà lại, như vậy tuyệt thế hung trong mộ, tất nhiên sẽ có tuyệt thế sát cơ. Ta vì chư vị thần linh rộng khắp bốc một quẻ tượng tối nghĩa khó hiểu, cho nên ta lại vì chư vị thôi diễn một phen thiên cơ. Kết quả biểu hiện có mệnh cướp bao phủ, cửu tử nhất sinh. Lúc này, Tô Mạc Sinh bỗng nhiên nói, kia ngược lại không ngại, kia hậu nghệ đạo ngân cũng tất nhiên sẽ là thật. Tô Thái Thanh đạo, ngươi nói như vậy, một khi đến lúc đó xảy ra chuyện, chỉ sợ ngươi muốn cõng chịu trách nhiệm. Tô Mạc Sinh nói, đều không nghĩ cõng chịu trách nhiệm, đều không phát biểu cái nhìn, nhưng là mọi người trong lòng kỳ thật cũng đều hiểu, chỗ như vậy làm sao có thể không có hung hiểm. Muốn cầu bất hủ, đầu tiên phải học được đối mặt tử vong. Kia oắt con lần này liên tục chết gần 1000 lần, nhưng là rất nhanh liền khôi phục lại. Có thể thấy được hắn phế vật mặt ngoài dưới, có cường đại dường nào nội tâm cùng gì nó cường đại nội tình. Cái này chỉ sợ sẽ là những cái kia phục chế thể không cách nào sống sót nguyên nhân một trong. Tô Thái Thanh đạo, không, kia không là nguyên nhân chân chính. Nguyên nhân chân chính là hoàng tộc có nguyện ý hay không bảo đảm hắn. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, chỉ cần hắn dựa theo hoàng tộc những cái kia kế hoạch làm việc, hắn mới có thể sống. Còn nếu là hắn tự chủ làm việc hoặc là nghĩ sống tạm, liền lập tức sẽ chết. Gia Cát Vân nghe nói, cho nên khó khăn nhất minh bạch chính là vì cái gì như thế sẽ chết. Hoa Thủy Yên cùng hắn có cái gì thù? Gia Cát Khải Minh nói, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất kỳ thật còn không phải cái này, mà là chế tạo một cái phục chế thể tô ly cần hao phí tài nguyên. Có thể chế tạo 100 cái cách mộ tuyết, mà cách mộ tuyết cơ hồ chính là Hoa Tử Yên cùng Vân Thanh Huyên kết hợp thể ưu hóa sản phẩm. Chỉ cần nó trưởng thành, hoàn toàn có thể thay thế rơi Hoa Tử Yên cùng Vân Thanh Huyên a. Thế nhưng là, cứ như vậy chế tạo ra Tô Ly, ra một cái chết một cái, dù là cái này Tô Ly chỉ là chưa bao giờ cảnh giới trạng thái bắt đầu. Cũng chịu không được như thế lãng phí a. Tuy nói loại này hao tổn đã ép đến thấp nhất, nhưng là trước mắt mà nói, còn không thành công ví dụ cái này liền khó làm. Tô Thái Thanh đạo, tăng lớn tài nguyên thử nhìn một chút, đem còn lại kế hoạch ngừng một bộ phân. Gia Cát Khải Minh thở dài, quá khó, quá khó. Gia Cát Vân nghe nói, cực hàn băng cung cùng chấn hồn điện bên kia ngược lại là không có vấn đề. Thiên cơ các bên này, rất nhiều chuyện không cách nào dừng lại. Gió chỉ thủy nói, nhưng là thiên cơ các ngược lại là chủ yếu đầu mối. Nhất định phải lên một cái dẫn đầu tác dụng. Gia Cát Vân nghe trầm ngâm nói, tốt, vậy liền trước từ bỏ chấn hồn mộ kế hoạch, thanh chấn hồn bia kế hoạch cũng dừng hết được rồi. Cách đó không xa, Yêu Luân bỗng nhiên nói, cái này hai đại hạch tâm kế hoạch từ bỏ lời nói. Chấn hồn bia chẳng mấy chốc sẽ xuất thế, dưới đáy những cái kia trật tự, vậy sẽ phải khôi phục bình thường. Gia Cát Vân nghe trầm tư một hồi lâu, nói, dựa theo vị kia nhân hoàng hoàng tổ thuyết pháp chấp hành đi. Thử trước một chút nhìn, dù sao, lần này đại đế mộ, chẳng lẽ các ngươi không muốn đi vào? Yêu Luân nói, nhất định phải đi vào a. Gia Cát Khải Minh nói, đại nhân chẳng lẽ không lo lắng? Yêu Luân nói, lo lắng a, nhưng là bộ cái ly hồn thể đi vào cái gì? Lại lấy thần tính diễn hóa hoàng cực loại hình, nhiều hơn mấy đạo thủ đoạn đi. Dù sao hẳn là không đến mức bị giết xuyên a, chỉ là một cái đại đế mộ mà thôi. Nhiều như vậy thần linh đi vào, hẳn là không đến mức như vậy hung tàn đi. Công kích tất cả mọi người gánh vác một chút, có thể sẽ tương đối tốt. Tô Mạc Sinh nói, liền sợ khác thần linh không nghĩ như vậy, hoặc là không bộ cái gì ly hồn thể đi vào, mà là trực tiếp diễn hóa thần tính phân thân đi vào. Sau đó trước đem còn lại thần linh một phen săn giết, thu hoạch, hướng kia đại đế mộ trên thân đẩy. Gia Cát Vân nghe nói, Tô Mạc Sinh, ta thế nào cảm giác, ngươi tựa như là Tô Diệp bên kia phái tới nội ứng. Lời này của ngươi là muốn để nội bộ phân liệt, tâm hắn đáng chết a. Tô Mạc Sinh nói, a, ta nếu là nội ứng, ta còn sẽ nói như vậy sao? Đương nhiên, cái gì nội bộ phân liệt tâm hắn đáng chết lời nói. Cũng là buồn cười, cái này ở đây hơn 70 người, chính thống thần linh đều có 30 vị. Nó dư không phải thủ hộ giả cấp bậc, đó cũng là không sai biệt lắm cấp bậc tồn tại, nhưng là bởi vì sợ nhiễm không tất yếu một chút nhân quả. Ngược lại một mực không phát đồng hồ bất cứ ý kiến gì. Đến lúc đó chúng ta thương nghị tốt, bọn hắn tùy tiện dùng cái mạnh hơn phân thân loại hình đi vào. Chẳng phải là tại đại đế trong mộ, tại chỗ vô địch rồi. Đúng vậy, đều sợ chết xuyên, cho nên đều dùng đê tiện nhất ly hồn thể, kia là không thể tốt hơn. Nhưng phàm là có một cái không sợ chết, dùng một cái thiên su thể đi vào. Như vậy, các ngươi nói cho ta, ai có thể thu được kia một phần bất hủ cơ duyên? Yêu Luân nói, lời này của ngươi, liền có chút chu tâm, làm sao ngươi biết chỉ có một phần? Tô Mạc Sinh nói, ta là siêu phàm cấp thiên cơ đại sư a, ta có thể thôi diễn ra một chút manh mối thật kỳ quái sao? Mà lại ta là kia Tô Tinh Hà tiểu tạp chủng lão tử, là kia tiểu tiện nô gia gia. Ta làm sao liền thôi diễn không ra bộ phân nhân quả? Các ngươi tiếp nhận ta, chẳng lẽ không phải bởi vì điểm này? Chẳng lẽ vẫn là bởi vì ta bản thân đặc biệt lợi hại? Yêu Luân bên người cách đó không xa, một tên mọc ra ba con mắt cùng thật dài voi cái mũi dị tộc thần linh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô. Mạc Sinh nhìn thoáng qua, nói, chúng ta viễn cổ cự tượng tộc xưa nay không làm loại này hai mặt sự tình. Không muốn đem các ngươi một chút tâm tư lấy phương thức giống nhau bao trùm tại chủng tộc khác trên thân. Một tên mọc ra bạch tuộc chân kỳ quái dị tộc thần linh cũng đồng dạng ánh mắt âm lãnh nhìn lướt qua Tô Mạc Sinh, ngươi có vấn đề? Tô Mạc Sinh suy cười một tiếng, nói, ta đề nghị tất cả mọi người dùng ly hồn thể đi vào. Dạng này ngang hàng sinh mệnh nội tình cấp độ phía dưới, mọi người có thể hay không thu hoạch cơ duyên cảm ngộ đều bằng bản sự. Kia mọc ra bạch tuộc chân dị tộc thần linh cười nhạo nói, ngươi mạnh nhất cũng bất quá một tôn thiên su thể, kia một tôn ly hồn thể đã là ngươi có thể chia ra đến mạnh nhất. Ngươi tâm tư này ngược lại là cũng linh lung tinh xảo. Chỉ là, bằng ngươi cũng xứng ngấp nghé bất hủ cơ duyên sao? Tô Mạc Sinh nói, vậy liền thiên su thể a, có quan hệ gì? Tất cả mọi người lấy thiên nhân chi hồn lập thể, chỉ dùng thiên su thể đi vào a. Sợ cái gì? Không dám lập thể, có phải là nghĩ âm thầm vận dụng hoàng cực thể đi vào a? hoặc là thần tính phân thân đi vào. Yêu Luân nói, dạng này, trước thương nghị một chút dùng cái gì phân thân đi vào. Tô Mạc Sinh lời nói không dễ nghe, nhưng là cũng có nhất định đạo lý. Cái này nếu như không nói tốt, kia kỳ thật liền có chút ý tứ. Tỷ như nói, liệt dương tộc bên kia có, liệt dương cổ kinh, cái này, liệt dương cổ kinh, có thể phòng chế ra một tôn thần tính phân thân ra. Cũng chặt đứt cùng thần thể bản thể liên hệ, cho nên, liệt vĩnh sinh có thể nhiều lần bất tử, thậm chí có thể lên lần lấy liệt dương cổ kinh phân thân đến tiếp nhận. Thần tính bị gọt chín thành, hạo kiếp, lần này, hắn đồng dạng có thể dùng cái này một tôn phế phân thân đi vào A. Đến lúc đó tẩy bên trên vài chục lần ký ức về sau. Hắn chính là mặt khác một tôn tồn tại. Đến lúc đó, hắn vô luận là hóa thân thành ai, ở trong đó loạn giết, chỉ sợ bên trong tồn tại đều sẽ đi thanh không. Đến lúc đó, hắn nếu là thu hoạch không được bất hủ cơ duyên, người khác cũng thu hoạch không được. Hắn nếu là thu hoạch bất hủ cơ hội, ha ha, loại này tồn tại ra, còn có chúng ta đường sống. Kia cự tượng tộc thần linh nghe vậy, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, ngươi quan hệ với hắn không tốt, liền có thể như thế tùy ý bố trí sao? Hoặc là nói cố ý coi chúng ta là ngớ ngẩn. Ngươi thiên vũ tộc am hiểu nhất tự nhiên biến hóa. Đến lúc đó, ngươi phân liệt một đạo thần phân thân đi vào, hóa thân trở thành hắn, sau đó tẩy vài chục lần ký ức tẩy thành những người khác. Sau đó khắp nơi loạn giết, cũng biểu hiện ra hắn thu hoạch bất hủ cơ duyên dáng vẻ. Trên thực tế ngươi ở sau lưng ngư ông đắc lợi. Sau đó đến lúc đó, chuyển tay hoặc là cùng hắn gánh vác một bộ phân chỗ tốt. Loại này hợp tung liên doanh thủ đoạn, tất cả mọi người chơi nát. Tô Mạc Sinh đầu tiên là hướng phía Yêu Luân khom người thi lễ một cái, ngỏ ý cảm ơn, sau đó mới nói, mọi người nhìn, đây chính là cái gọi là nội bộ sao? Bởi vậy có thể thấy được, chuyện này cho dù là ước thúc, xem ra cũng là vô dụng. Cho nên, ngược lại chỉ có thể dựa vào lập thể, tất cả mọi người không ngu dốt. Lập thệ so cái gì đều muốn đáng tin, không phải sao? Gia Cát Vân nghe nói, kia lần này sự tình, chỗ có thần linh đều đã biết được hiện tại, chỉ sợ Tham Lang tinh vực bên kia thần linh đều đã biết được đến tin tức. Gia Cát Gia Di bên kia liên hệ tràng cảnh, đã bị công kỳ ra ngoài, lại không muốn, Tô Ly như thế lỗ mãng, hiện tại, liền sợ thiên hà bên ngoài những cái kia ngoại tộc thần linh ẩn núp tới. Chúng ta lập thệ không sao, bọn hắn nếu là bất tuân theo lời nói. Liền khó làm, Tô Mạc Sinh nói, cho nên, vậy liền đều bằng bản sự chứ sao, ta chỉ là muốn nhìn một chút, mọi người có nguyện ý hay không đi vào mà thôi, lại không muốn, mọi người mặt ngoài đều không muốn đi, trên thực tế đã sớm ma quyền sát trưởng, kia mọc ra bạch tuộc chân dị tộc thần linh nói, vậy là ngươi định dùng cái gì đi vào, thiên su thể sao, hay là ly hồn thể, Tô Mạc Sinh nói, ta dùng ly hồn thể, kia mọc ra bạch tuộc chân dị tộc thần linh nói. Sau đó âm thầm dùng thiên su thể, muốn lực áp thần linh thu hoạch chỗ tốt. Tô Mạc Sinh suy cười một tiếng, nói, ta lấy thiên nhân chi hồn lập thể, ta lời ấy là thật. Kia mọc ra bạch tuộc chân dị tộc thần linh nghe vậy. Hô hấp trì trệ, ấy ấy nói không ra lời. Tô Mạc Sinh khinh miệt nhìn kia mọc ra bạch tuộc chân dị tộc thần linh nói. Còn ai có nghi vấn sao? Còn có ai cảm thấy ta là nội ứng sao? Không ngại ra. Ta một lấy thiên nhân chi hồn cùng các ngươi đối chất. Liền sợ, ta không sợ, các ngươi ngược lại sợ. Tô Thái Thanh nghe vậy, đầu tiên là nhìn Tô Mạc Sinh một chút, lập tức ánh mắt quét về phía chúng thần linh cùng thủ hộ già. Kết quả, lúc này đúng là không có bất kỳ người nào đi cùng Tô Mạc Sinh ánh mắt đối chất. Tô Thái Thanh bỗng nhiên, ha ha ha ha ha, cười to một tiếng, tiếng cười kia có chút chói tai, ai cũng không biết hắn đang cười cái gì. Cũng không biết hắn vì cái gì cười, này lời thề không lập cũng được, lần này, đều bằng bản sự đi, bất quá, nơi này muốn đi vào, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, tiểu gia hỏa kia cũng không phải cái gì dễ tới bối phận. Chỉ sợ không xuất ra đầy đủ thành ý, hắn sẽ tiến vào tư cách kẹt xít sao, hắn truyền thụ bói toán chi pháp cùng cửu cung bát quái cùng kiến thức căn bản, nhưng là cũng xác thực đặc biệt cơ sở, cho nên... Đối với kia đại đế mộ cùng đối ứng long mạch trưởng khống, không ai có thể có hắn có năng lực. Tô Thái Thanh lời nói, để Gia Cát Vân nghe rất tán thành. Đến lúc đó, trả giá một bút đại giới chính là, hắn khẩu vị lại lớn. Chúng ta đồng loạt ra tay, lấp đầy hắn là xong. Liền nhìn hắn nghĩ ăn bao nhiêu, ăn quá nhiều, có đôi khi cũng sẽ cho ăn bể bụng. Gia Cát Vân nghe ngữ khí rất đạm mạc, Chỉ là, lời nói này thời điểm, nàng thỉnh thoảng sẽ nghĩ lên bị Tô Ly ở trên người cố tình làm bậy sự tình. Trong lòng cũng không khỏi một mảnh mâu thuẫn. Chỉ là, như vậy trường hợp phía dưới, xác thực cũng cho không được phản kháng. Ngược lại còn muốn toàn tâm toàn ý phối hợp. Tên oát con này tuổi không lớn lắm, thủ pháp ngược lại là lão đạo mà thành thạo. Thật là một cái 10 đủ 10 lão sắc vôi. Gia Cát Vân nghe trong lòng cũng có chút oán hận ở trong đó, chi thân bất do kỳ. Khó mà hình dung, mấu chốt là, trước mắt mà nói, nàng cũng không có thu hoạch được cái gì thật sự chỗ tốt. Tính như vậy, chính là nàng bị đối phương tùy ý đùa bỡn, là thật thua thiệt lớn. Lần này cần là không thể thu được lấy một chút thực chất chỗ tốt. Hoặc là thu hoạch được một lần thải bổ loại hình cơ hội. Sợ là khó làm, Gia Cát Vân nghe trong lòng phức tạp suy nghĩ hiện lên về sau. Liền thu liễm, lập tức, nàng lại nhìn về phía Tô Thái Thanh, nói, đã muốn phân phối đại lượng tài nguyên đi khảo thí, như vậy lần này, muốn từ phương hướng nào đi làm, tăng cường phục chế thể thôi diễn năng lực, để bọn hắn trước qua Hoa Tử Yên cửa này, hay là gia tăng phục chế thể, lão sắc vôi, thuộc tính, để nó hoa ngôn xảo ngữ, miệng lưỡi trơn tru một chút, Tô Thái Thanh đạo, lại cùng các loại, lần này kia oát con không có khảo thí ra cái gì vật hữu dụng đến. Cái chết của hắn phục chế thể nhóm đều chết mấy triệu về. Nhưng là hắn bất tử chi pháp, phục chế thể nhóm cũng chết mấy chục nghìn về. Gia Cát Vân nghe nói, kia kiểm trắc bỗng chốc bị yêu lam phong tỏa thời khắc Tô Ly trạng thái cùng năng lực. Tô Thái Thanh đạo, cái này có thể thử nhìn một chút, đem hắn hiển hóa ra ngoài thiên cơ hỗn độn trang cảnh. Họa tiến vào giang sơn xã tác đồ bên trong, Gia Cát Vân nghe nói, ta bây giờ còn tại bên kia. Không tiện lắm phân liệt hành động, Tô Thái Thanh đạo, giao cho Gia Cát Gia Di đi, nàng cũng nhanh trưởng thành, tích lũy cũng kém không nhiều đủ. Gia Cát Vân nghe nói, nàng có chút bị Tô Ly công tâm, Tô Thái Thanh đạo, nàng đầy đủ lý trí. Có thể, Tô Thái Thanh nói, lại nói, Gia Cát Nhiễm Nguyệt ngươi định xử lý như thế nào? Gia Cát Vân nghe trầm ngâm sau một lúc lâu, than nhẹ một tiếng, nói, nàng bị Tô Ly ban cho một đạo hy vọng chi nguyên. Bị công tâm. Mà lại một thân lồng giam không sai biệt lắm cũng phế bỏ. Để nó độc lập ra ngoài đi. Dù sao, xem ra hoàng tộc bên này, một chút quy củ ta cảm thấy hay là tuân theo một chút có thể sẽ rất nhiều. Kia cự tượng tộc bên người thân cự hùng tộc nhân cười nhạo nói. A, hẳn là hiện tại là nghĩ đoàn kết rồi. Gia Cát Vân nghe nói, thiên hà bách tộc nội bộ phân tranh cũng coi như, thật làm cho thiên hà bên ngoài tham lang tinh vực hoặc là nó dư tinh vực thần linh tới. Cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Hẳn là, các ngươi lấy là trở thành quỳ tộc thần linh, liền có thể ở bên kia cũng có cơ hội chứng đạo bất hủ. Cự hùng tộc nhân hắc hắc cười quái dị, ngữ khí rất là khinh miệt. Bất quá, Gia Cát Vân nghe cũng không nói thêm gì. Sau đó, chúng cường giả lại thương nghị một phen liên quan tới đại đế mộ tin tức về sau. Mới riêng phần mình rời đi thiên cơ thánh các, những người còn lại, lần nữa còn lại kia trước hết nhất họp kia 30 dư cường giả. Những người này, chính là Tô Thái Thanh, Gia Cát Vân Nghê, họ Gia Cát Vô Vi, Kỳ Vân Mộng, Gió Chỉ Thủy, Gió Triều Đình, Mộc Quân Giật, Gia Cát Khải Minh, họ Gia Cát Vô Vi, Gia Cát Gia Di, Tô Thái Thanh, Yêu Luân, Yêu Cách, Yêu Vũ cùng Phương Mênh Mông, Tô Mạc Sinh bọn người. Mà trong những người này, Tô Thái Thanh thật sâu nhìn Tô Mạc Sinh một chút, đồng tử ngưng lại, diễn hóa một mảnh độc lập thần tính lĩnh vực bên trong. Tô Thái Thanh liếc Tô Mạc Sinh một chút, nói, vì cái gì bỗng nhiên cầm thiên nhân chi hồn lập thể? Bị nghịch mệnh rồi, hay là có sát na mê hoặc trạng thái? Tô Mạc Sinh lắc đầu, nói, không có, một mực rất bình thường, rất thanh tỉnh, rất an tâm, không có bất kỳ cái gì bị nghịch mệnh tình huống xuất hiện. Cũng không có bất kỳ cái gì mê hoặc trạng thái phát sinh. Tô Thái Thanh đạo, ngươi vào thời khắc ấy ngôn hành cử chỉ cùng thần thái ngữ khí. Rất giống tiểu tử kia, Tô Mạc Sinh nói, ta biết, nhưng là nghĩ làm như vậy, trong lòng cũng có chút không cam lòng, cứ như vậy làm, Tô Thái Thanh đạo, Sơn Hà Phiến vẫn còn chứ, Tô Mạc Sinh nói, vẫn đang, Tô Thái Thanh đạo, mặt quạt có biến hóa sao, ngươi mở ra nhìn xem, Tô Mạc Sinh cầm ra khỏi núi sông Phiến, sau đó cong ngón búng ra, cây quạt tản ra, phía trên hội họa lấy, chính là đại đế mộ kia một bức họa, trong tấm hình hết thảy. Cũng đều vô cùng bình thường, mà trong đó Tô Ly, trong mi tâm tách ra vầng sáng nhàn nhạt, mấy tầng, bốn tầng, tầng thứ năm đâu, chưa khai phát, hắn không phải tăng lên 2 tầng sinh mệnh nội tình cấp độ. Cũng đã tầng thứ 6 đi, sinh mệnh nội tình cấp độ tăng lên, nhưng là ký ức vòng cấm không cách nào đối ứng. Hắn đối cái này cũng không hiểu nhiều. Gia Cát Thanh Trần không phải giáo rồi, Tô Diệp không phải cũng giáo rồi. Bọn hắn đều giáo là không sai, nhưng là hắn dám học sao? Mị Nhi chẳng lẽ cũng sẽ không nói cho hắn? Hắn đối với Mị Nhi lời nói dám tin hoàn toàn sao? Ngươi đối phán đoán của hắn như thế nào? Không cách nào phán đoán, nhưng là cũng sẽ không quá nghịch thiên. Hoàng tộc đẩy ra một quân cờ mà thôi, nó phía sau cái gọi là Lam Nhạt, cũng không có đào ra cái gì tin tức tới. Từ huyết mạch của ngươi hạ thủ cũng không được sao? Các ngươi không phải đã cầm ta Tô Mạc Sinh 3 lần huyết mạch khảo thí sao? Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã không phải cũng đã bị phế sạch sao? Luôn cảm thấy có chút không đúng, mộng cảnh của hắn thế giới xác thực so, thiên mệnh sở quy, bên trong mộng cảnh thế giới càng chân thực càng cường đại. Đúng vậy, trong đó giống như có một ít, về bướm hóa kén thuật, khí tức, là thời điểm để Công Thừa Thanh Điệp đi thử xem, để hắn tại mộng cảnh thế giới bên trong gặp được Công Thừa Thanh Điệp. Gặp gỡ bất ngờ một đoạn kỳ ngộ, hay là đem Vân Khải Minh ký ức mặc lên đi, để hắn đi ngủ Công Thừa Thanh Điệp. Gia Cát Khải Minh còn có giá trị sao? Hắn rất trung tâm, sẽ không là cùng Công Thừa Thanh Điệp tại diễn giật dây sao? Ứng sẽ khóc phải, điểm này lấy ngươi năng lực rất dễ dàng phán đoán. Tu hành đến như vậy cảnh giới, không có dễ dàng có thể nói. Ngươi Tô Thái Thanh như không dễ dàng, còn có ai dễ dàng? Tô Diệp dễ dàng, đổi người nói đi. Đây cũng không phải là người, 18 tầng ký ức vòng cấm tùy tiện chơi, không ai bằng, chúng ta có thể làm chỉ là để hắn vào cuộc tiến hành kiềm chế thôi. Hoàng tộc bên kia dễ dàng, kia liền nói một chút Tô Diệp đi, ta đối hoàng tộc càng cảm thấy hứng thú, nhưng là lần này, kia tiểu tử dưới một chiêu tương đối hung ác cờ, tạm thời không có chút nào phương pháp phá giải. Tô Thái Thanh ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Hậu Nghệ Đạo Ngân, hẳn là Xạ Nhật Đạo Ngân, ngươi nghĩ... Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Gia Cát Thiển vận hạ tràng, Tô Mạc Sinh trầm ngâm hồi lâu, lại một câu đều nói không nên lời. Tô Thái Thanh lại trầm giọng nói, sự tình cũng không đơn giản, nhưng là cũng sẽ không quá phức tạp, đơn giản chính là một cái sát cục, sống sót kia liền có thể chân thực cảm ngộ đến bất hủ đạo ngân, không sống nổi, liền cho hoàng tộc bên kia cung cấp thần tính chi lực, để bọn hắn lực đẩy Hoa Nguyệt Cốc xuất thế, mà trước lúc này, chúng ta còn nhất định phải giúp đem tiểu tử kia ký ức vòng cấm dựng lên. Hơn nữa còn muốn thành ý 10 phần. Tô Mạc Sinh nói, đây chính là đem chúng ta giết cắt thịt bán xương. Chúng ta còn muốn dập đầu nói lời cảm tạ. Tô Thái Thanh đạo, đúng, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Nhưng là lần này, các thần linh là nhất định sẽ nhảy cẫng tràn vào. Bởi vì hoàng tộc bên kia sẽ không nuốt lời. Tô Mạc Sinh nói, những cái kia quy khư thời đại tồn tại. Xác thực đều là nhất ngôn cửu đỉnh hạng người. Tô Thái Thanh đạo, không, ngươi sai, không phải nhất ngôn cửu đỉnh, là người ta khinh thường tại cùng chúng ta cái này cùng sâu kiến chơi hoa văn. Cho nên có một số việc biết, minh bạch, nhưng là chúng ta hay là nhảy đi vào, để người khác vui vẻ một chút liền tốt, đều là vì cường đại, không từ thủ đoạn đồng thời, cho mình lưu một con đường lùi thôi. Tô Mạc Sinh nói, một phương diện sợ là không có đường lui. Một phương diện đoán chừng không phải vì để chúng ta cảm ngộ cái gì bất hủ đạo ngân, mà là sáng thực lực. A, Tô Thái Thanh đạo, trong 3 ngày này, có tổn thất thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí sao? Tô Mạc Sinh nói, không có, ngược lại có gia tăng. Tô Thái Thanh đạo, hai loại khả năng, loại thứ nhất là bất hủ đạo ngân cơ duyên xác thực xuất hiện. Thiên đạo xuất hiện ngợi khen khả năng, loại thứ hai là hoàng tộc bên kia lấy bất hủ đạo ngân hiển hóa. Bày biện ra. Vô vi mà làm, cạm bẫy, đem chúng ta bao lấy. Chỉ cần chúng ta lâm vào loại này chân tướng lồng giam trong vực sâu, liền sẽ bị thu gặt thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Mà bọn hắn sẽ lợi dụng những vật này, vì tác phẩm đầu tay chuẩn bị. Tô Mạc Sinh nói, không ngớt cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí cũng có thể. Vô vi mà làm, sao? Tô Thái Thanh đạo, có thể, bởi vì ta trước mắt liền ở vào loại cấp bậc này. Đương nhiên, kia họ cát vô vi. Cũng kém không nhiều nhanh muốn đạt tới loại cấp bậc này. Tô Mạc Sinh nói, vậy nhất định sẽ là loại thứ hai. Tô Thái Thanh đạo, nếu là loại thứ hai, đã nói lên cường giả của hoàng tộc đều như cũ tồn tại. Hơn nữa còn sống được phi thường tốt, nhưng là cái này cùng hiện thực có chút không hợp. Cho nên thắng là loại thứ nhất. Tô Ly hiển hóa, vẻn vẹn một chút đặc thù chí bảo bên trong một ít truyền thừa thôi. Không phải hắn những cái kia bỗng nhiên xuất hiện năng lực. Đồ vật không cách nào giải thích xuất xứ loại vật này. Hẳn là rất như là trong truyền thuyết, thiên địa bảo khố, Tô Mạc Sinh lấy làm kinh hãi, nói, thật có loại vật này sao? Tô Thái Thanh đạo, cho nên, phục chế thể còn phải lượng lớn đi khảo thí a. Không chỉ có muốn khảo thí phục chế thể, trong hiện thực, chấn hồn bia cùng chấn hồn mộ bình thường khởi động, không còn can thiệp, hoàng tộc cũng nói, quy khư long ra, thiên hạ vô thần, đã như vậy, chúng ta liền trước nhìn kỹ hắn nói, mặt khác, những dị tộc kia cuối cùng dụng ý khó dò, người cái này tìm tòi ngược lại là cũng dò xét cái thực tế. Chỉ bất quá những thủ đoạn này có chút cấp thấp, mà lại dễ dàng bị hiểu lầm vì ngươi bị kia Tô Ly nghịch mệnh. Tô Mạc Sinh cười nhạo nói, liền hắn, nghịch mệnh ta, coi ta là Tô Diệp sao? Tô Diệp có thể bị hắn nghịch mệnh, đoán chừng cũng là Tô Diệp cố ý, mà lại Tô Diệp tiêu hắn một đạo thiên nhân chi hồn. Đây là một trận đại nhân quả, Tô Diệp dùng cái này hoàn lại, cũng bình thường chi cực. Tô Thái Thanh đạo, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, nhưng là gia hỏa này trong tay nếu quả thật có thiên địa bảo khố hoặc là hoàng tộc khí vận gia thân. Thật nghịch mệnh ngươi đoán chừng cũng có thể thành công. Tô Mạc Sinh hô hấp trì trệ, nói, kia cũng không đến nỗi, ta rất yếu. Tô Thái Thanh đạo, Tô gia một mạch, không có kẻ yếu, ngươi so Tô Diệp mạnh là sự thật không thể chối cãi. Đương nhiên, so ta vẫn là kém một chút. Tô Mạc Sinh thở dài, xem ra, tất cả mọi người so ta còn hiểu hơn ta. Tô Thái Thanh đạo, không hiểu rõ mình quan hệ không lớn, không hiểu rõ đối thủ cũng chỉ có thể chờ lấy bị lợi dụng. Đây là mấy chục ngàn năm không đổi pháp tắc. Tô Thái Thanh nói xong, lại đưa tay ngưng lại, hiển hóa ra một đạo thái cực đồ đồ hình màn sáng. Màn sáng bên trong phun ra một đạo nhàn nhạt hào quang. Hào quang bên trong, đúng là đem lúc trước giao lưu một màn hoàn toàn lặp lại một lần. Mà Tô Thái Thanh thì lẳng lặng nhìn chằm chằm trong tấm hình Tô Mạc Sinh nhìn hồi lâu. Tô Mạc Sinh cũng hơi hiện ra mấy phân vẻ mặt ngưng trọng. Dò hỏi, giống như, thật không có vấn đề. Tô Thái Thanh đạo, xác thực không có vấn đề. Khả năng này là huyết mạch nhân tố ảnh hưởng đi. Bỗng nhiên ở giữa liền có chút xúc động. Tô Mạc Sinh nói, điều này nói rõ thực lực của ta không chỉ có không có tiến bộ. Bảy phách bất ổn, đã bắt đầu có lui bước xu thế. Tô Thái Thanh đạo, chỉ cần không đạt tới bất hủ, lùi bước là sớm muộn. Một đời tân sinh thắng người cũ, thế hệ trước như đánh vỡ không được cấm kỵ cùng tự thân ràng buộc. Bị đào thải cũng là sớm muộn, cho nên, lần này, hoàng tộc bên kia muốn máu kiếm một đợt. Tô Mạc Sinh nói, đây cũng là tất nhiên, mà lại chúng ta xác thực phải cảm tạ bọn hắn, cho một cái cơ hội như vậy. Không phải sao, Tô Thái Thanh đạo, giết chóc thần linh cơ hội, lượng kiếm cơ hội. Cũng là giả lập chấn hồn bí cảnh bên trong tùy ý sát thần cơ hội. Tô Mạc Sinh nói, thật là chúng ta làm. Tô Thái Thanh đạo, Liệt Thơ Nghê cùng Tham Lang Tinh vực ba tên dị tộc thần linh làm. Tô Mạc Sinh cau mày nói, bọn hắn thật làm loạn a. Chuyện này sao có thể làm? Điên rồi sao? Tô Thái Thanh đạo, Liệt Thơ Nghê chính là Tham Lang Tinh thần linh. Chân chính Liệt Thơ Nghê sớm đã bị luyện chết thành thể xác. Kia Liệt Vĩnh Sinh chỉ bất quá nghĩ dựa vào cái này nhảy ra ngoài thôi. Dạng này cặn bã nam cặn bã nữ, không phải trời đất tạo nên một đôi. Tô Mạc Sinh nói, quỳ phải ngược lại là chân thật. Tô Thái Thanh đạo, quen thuộc liền tốt, mà theo ta được biết, còn có càng nhiều càng đáng sợ hắc ám ngay tại Giáng Lâm. Cái này mây hoàng thời đại, không bình tĩnh a. Tô Mạc Sinh trần chờ nói, những này, ngươi vì sao bỗng nhiên nói với ta? Tô Thái Thanh đạo, ngươi có khả năng nhất lần tiếp theo bị Tô Ly nghịch mệnh. Nếu quả thật gặp được, như vậy những lời này, hắn liền có thể biết, cho dù sẽ không bị nghịch mệnh, ngươi biết, có lẽ, huyết mạch bên trên sẽ sinh ra một loại nào đó huyết mạch tương thông tâm linh cảm ứng. Cho nên, hắn cũng sẽ tải từ nơi sâu xa cảm ứng được, tải từ nơi sâu xa biết. Tô Mạc Sinh hô hấp ngưng trệ sát na, nói, ta nói ngươi bỗng nhiên chịu cùng ta lão già họm hẹp này thổ lộ tâm tình. Nguyên lai là tâm tư như vậy, Tô Thái Thanh đạo, ta Thái Thanh vô vi, thổ lộ tâm tình chính là thổ lộ tâm tình, nó dư chỉ là tiện thể có thể thành cố nhiên tốt. Không thành không quan trọng, Tô Mạc Sinh phi thường tức giận bất bình mà nói, lợi hại, chỉ là như vực huyết mạch ở giữa liên hệ cũng sẽ có. Kia quắt con thu hoạch được nhiều như vậy chỗ tốt, bị hoàng tộc truyền thừa nhiều như vậy lợi hại công pháp. Ta đều không có cảm ứng được nửa chút a. Tô Thái Thanh đạo, đúng. ngươi nửa một chút chỗ tốt cũng thu hoạch không đến, không cần lo lắng, bởi vì về sau ngươi cũng rất không có khả năng thu hoạch đến. Nhưng là hắn lại có thể thu hoạch đến chỗ tốt của ngươi. Hoặc là tại từ nơi sâu xa thu hoạch được ngươi đối với các loại trí đạo cảm ngộ tâm đắc vân vân. Không phải, vì cái gì gọi tổ tông phù hộ? Vì sao lại nói cái gì tổ tiên dư quang? Vì sao lại có phản tổ, loại hình thuyết pháp, làm trưởng bối, muốn quen thuộc bị vãn bối ăn bám thậm chí gặm chết? Tô Mạc Sinh nghe vậy, bắp thịt trên mặt rút đến mấy lần, biểu tình kia cũng là cực kỳ đặc sắc. Tô Thái Thanh đạo, sở dĩ nói những này, cũng không ngại muốn nói với ngươi một phen. Gần nhất ta tại trong cõi U Minh cảm ứng, phiến thiên địa này thời không đứt gãy điểm, hẳn là sẽ từ từ hiển hóa ra ngoài, cũng theo chấn hồn bia giáng lâm mà không ngừng hiển hóa. Chấn hồn bia, chấn hồn mộ, cùng quá khứ tương lai rất nhiều nhân quả, đều sẽ hiển hóa, đồng thời, trong truyền thuyết tuyệt thế bất hủ cấp thần thuật, đế thính, khả năng liền sẽ tồn tại ở tiếp xuống bất luận cái gì một khối chấn hồn bia bên trong. Còn lại năng lực có thể từ bỏ, nhưng là cái này, đế thính, bất hủ thần thuật, là nhất định phải cướp đoạt đến. Cho nên, cho dù là vì ứng đối hoàng tộc, ta cũng sẽ tán thành hoàng tộc bên kia đề nghị, công bằng cạnh tranh. Lần này ta thúc đẩy việc này, cũng là hy vọng hoàng tộc bên kia thanh sự tình làm lớn điểm. Đừng quá yếu đuối, không có gì lực uy hiếp, không phải giá phiến tinh sông, đúng là không gánh nổi. Chúng ta không tự lập thế giới mới sao? Tô Mạc Sinh trầm ngâm nói, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, an bên trong cũng cần cướp bên ngoài, cho nên cái này ngoại bộ áp lực. Để hoàng tộc trên đỉnh, chấn nhiếp một chút là được, không có cái gì thiên hà tinh vực nguyện ý cá chết lưới rách. Về phần an bên trong, lần này để hoàng tộc gọt sạch một chút thần linh, để thời đại này tiếp tục khôi phục một đoạn thời gian, mới là tốt nhất thời đại A. Đại địa địa mạch đang trưởng thành, đổ sụp. Cùng bị áp xúc hư không chính tại khôi phục thậm chí tại bành trướng. Dựa theo như vậy xem ra, quy khư chỉ sợ thật đúng là sẽ một lần nữa trở về. Nếu quả thật như thế, như vậy chính là ta Lam Nhạt Tinh thậm chí ta Thiên Hà Tinh vực thôn tính muôn vàn Thiên Hà Tinh vực. Một lần nữa hóa thành hồng hoang đại thế giới, cái này chẳng phải là chuyện tốt sao? Cái gọi là nào đó trên đó phải trong đó, mưu trong đó phải nó hạ, chỉ cần chúng ta không phải phản đồ. Vô luận chúng ta là người xâm nhập hay là hủy diệt giả, chúng ta đều vẫn là Lam Nhạt Tinh nhân tộc. Điểm này, ngươi nhất định phải minh bạch. Hiểu rồi sao? Tô Thái Thanh nghiêm nghị nói. Tô Mạc Sinh thở dài. Lời tuy như thế, nhưng, chỉ sợ càng nhiều tồn tại, vẻn vẹn chỉ là nghĩ tự thân bất hủ mà thôi. Tô Thái Thanh đạo, cải biến mình, cải biến bên cạnh mình tồn tại, sau đó lại cải biến toàn bộ thế giới, như cải biến không được. Sống một cái chính là một cái. Có hoàng tộc vững tâm, không cần quá lo lắng. Tô Mạc Sinh nói, hiện tại sợ nhất chính là hoàng tộc là kia oát con nói khoác ra. Nó tồn tại bất quá chỉ là một chút đạo ngân vết tích. Một chút chí bảo bên trong không trọn vẹn thần tinh khí tức. Tô Thái Thanh đạo, chư thiên vạn tộc cũng nghĩ như vậy. Cho nên, hy vọng kia oát con có thể làm ra một chút hoa văn tới. Tô Mạc Sinh trầm ngâm hồi lâu, không nói gì. Mà Tô Thái Thanh thì lại kiểm tra một chút Tô Mạc Sinh tình huống. Không có phát hiện dị thương, lúc này mới hủy bỏ lĩnh vực. Trở về sau, Tô Quá Thanh đạm nhạt nói. Ba lượt đo thử, không có vấn đề. Tô Thái Thanh lời nói này xong, hiện trường mọi người cũng lập tức không còn chất vấn Tô Mạc Sinh. Rất rõ ràng, Tô Thái Thanh lời nói, tựa hồ phá lệ, gỗ có sức thuyết phục. Gia Cát Vân Nghê suy nghĩ một chút nói. An bài tốt sao? Tô Thái Thanh đạo. Cũng an bài tốt, Gia Cát Vân Nghê nói, vậy ta bên kia còn muốn thử nghiệm đi thai nghén một cái hậu bối sao? Một khi như thế, chỉ sợ ta vẫn thật là thành đạo lữ của hắn. Tô Thái Thanh đạo, hắn kỳ thật không sai, song đẹp phải làm cho người rung động tam hồn thất phách. Hoàn mỹ đến cực hạn tam hồn thất phách phù hợp phương thức. Còn có chính là, kia thật sự phẩm đức, Gia Cát Vân Nghê nói, quá dở hơi, quá háo sắc, mà lại... Dục vọng quá cường liệt một chút, động một chút lại sẽ, ngẩng đầu ưỡn ngực, cảm giác người này không có một chút nội tình có thể nói. Một chút hứng thú toàn bộ dừng lại tại sinh sản phương diện. Cùng kia tự nhiên nguyên sinh dã thú, không khác nhau chút nào. Tô Thái Thanh đạo, đạo pháp tự nhiên, như thế nói đến, người khả năng còn không bằng hắn. Gia Cát Vân Nghê nói, khó có thể lý giải được cái này thú vị ở nơi nào rồi. Không phải rất cấp thấp thô bỉ. Ngu muội vô tri mà ngây thơ buồn cười đồ vật sao? cái này chẳng lẽ sẽ không lộ ra rất nông cạn, rất bỉ ổi sao? Chính là phổ thông nam nhân cũng sẽ không thô bỉ, không chịu nổi đến trình độ như vậy à? Thực tế là, không muốn nói cái gì, Tô Thái Thanh đạo, đạo pháp tự nhiên, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi hòa, đây là cái gì? Đây chính là âm dương hợp đạo, cái gọi là đại âm hy thanh, đại trí nhược ngu, đại tượng vô hình, chính là như thế. Gia Cát Vân nghe nói, ta sẽ tận lực đi nếm thử. Tô Thái Thanh đạo, không phải tận lực, không phải nếm thử, là đi dụng tâm đối đãi, là đi chân thành, triệt để giao phó thực tình. Gia Cát Vân nghe nói, ta đã đem hết toàn lực, khả năng hắn đã phát giác được. Tô Thái Thanh đạo, trước mắt mà nói, hắn tâm tư tất cả, thiên mệnh sở quy, bên trên, hẳn là còn chưa phát giác, nhưng ngươi không thay đổi lời nói, phát giác là nhất định. Gia Cát Vân nghe nói, như thế nào đổi, ta khổ tu mấy chục ngàn năm, nhưng lại chưa bao giờ cảm ngộ tình cảm một đạo. Tô Thái Thanh đạo, Thanh Mộc Vũ Hề ký ức sao chép được, đi tẩy 18 lần, tẩy ra, ngươi chính là Mộc Vũ Hề. Cũng may, trước mắt mà nói, cái này Mộc Vũ Hề vấn đề cũng rất lớn, là cái rất kỳ quái tồn tại. Gia Cát Vân nghe nói, đầu tiên, cái này Mộc Vũ Hề ngươi cũng tham không thấu, ta liền lại càng không cần phải nói. Tiếp theo, không phải ai cũng có thể thanh ký ức tẩy 18 lần. Kia tẩy đi ra ngoài là cái thứ đồ gì chính ta đều sợ hãi. Còn nữa, Mộc Vũ Hề ban đầu cùng Tô Ly tiếp xúc một màn, ở vào đứt gãy bên trong, hiện tại ai cũng không tìm tới kia một chỗ đứt gãy. Cho nên, ta có thể tẩy ký ức, chính là Mộc Vũ Hề mãi cho đến cùng Tô Ly hợp đạo trí nhớ lúc trước. Hợp đạo ký ức khẳng định không có cách nào tẩy, bởi vì vô luận là có hay không có Tô Ly tham dự, đều tẩy không ra, cái này dính đến âm dương hợp đạo a, mà lại, cho dù cưỡng ép tẩy ra vậy ta cũng đã không phải là thuần khiết chi thân. Đối với ta loại này quá nghiêm khắc tinh khí hồn viên mãn cường giả mà nói, một đời một thế một đạo lữ là cơ bản phối trí. Vô luận cái này đạo lữ là ai, cũng không quan hệ, nhưng nếu là như thế một tẩy, bích họa thế giới bên trong cái kia Tô Ly khẳng định không phải trong hiện thực Tô Ly. Kia tình cảm giao phó liền sẽ xảy ra vấn đề. Tô Thái Thanh đạo, cho nên ta nói, chờ, cùng Tô Ly lại về mộng cảnh thế giới, sau đó ngươi đi vào, cùng hắn hợp đạo, thuận tiện phản thải bổ hắn, thai nghén mấy đứa bé ra. Gia Cát Vân nghe nói, ngươi đã sớm đào cái này hố ở đây chờ ta. Tô Thái Thanh đạo, ta vô vi mà làm, có thể thành tựu là kiếm, không thành cũng không quan trọng, cho nên cũng không phải đào hố chờ ngươi. Gia Cát Vân nghe nói, ngươi cũng quá công vu tâm kế. Tô Thái Thanh đạo, ta xưa nay không công vu tâm kế, đều chỉ là một hệ liệt an bài thôi, ngươi nghe cứ làm, không nghe ta cũng không bắt buộc, dù sao, rất nhiều chỗ tốt cùng chỗ xấu, ngươi lại suy nghĩ tỉ mỉ, kia Tô Ly hiện tại cũng đã thanh tỉnh, ngươi như vậy xuống dưới là nhất định sẽ bại lộ, đến lúc đó nghĩ muốn cùng hắn hợp đạo thu hoạch lớn âm dương tạo hóa phương diện cảm ngộ, cũng liền rất không có khả năng, cho nên vô luận từ phương diện kia nhìn, chính ngươi đều có thể cẩn thận châm trước một phen, bọn hắn đối ta như thế tin phục, hẳn là nghĩ không ra ở trong đó nhân quả. Gia Cát Vân nghe trầm ngâm hồi lâu, mới thở dài nói, được, ta đi tẩy ký ức, nhưng là chỉ tẩy đến Mộc Vũ Hề được đưa tới Hoa Thị cổ tộc tổ địa bên kia, sau đó bị Vân Thanh Huyên bắt, trấn áp đến Vẫn Hồn Trà Bình bên trong bộ này phân. Tô Thái Thanh đạo, lại trì hoãn một chút không phải đã bị hợp đạo rồi. Cho nên lựa chọn thế nào ngươi nhìn ngươi yêu thích đi. Ngươi muốn là nghĩ nhiều thể biết mấy cái khác biệt phục chế thể Tô Ly tư vị, cũng có thể thử một chút. Gia Cát Vân nghe, phi, một tiếng nói, thô bỉ không chịu nổi. Tô Quá Thanh đạm nhạt nói, lớn tục tức phong nhã, đạo pháp tự nhiên a. Gia Cát Vân nghe hừ lạnh một tiếng, đã không muốn cùng Tô Thái Thanh nói chuyện. Những lão gia hỏa này, một cái so một cái tâm tư sâu. Tô Ly bày biện ra tất cả mộng cảnh thế giới kinh lịch về sau, liền lẳng lặng cùng đợi. Mà lúc này Mộc Vũ Hề cũng tại vô so nghiêm túc quan sát hồi ức thế giới. Đồng tử của nàng bên trong, phảng phất còn ẩn chứa hai cái thế giới đặc thù, tràn ngập từng sợi nhàn nhạt thần tính khí tức. Ta hiện tại năng lực giống như có chút mạnh, có thể nhìn mặc chút ẩn nấp trạng thái rồi. Hay là nói, cái này thiên cơ đạo thần hoàn toàn không đem ta để vào mắt, cho là ta cái gì cũng không biết, coi ta là đồ đần. Tô Ly trầm tư ở giữa. Mình cũng nhiều lần minh tưởng tổng kết kinh nghiệm, thời gian liền như vậy trôi qua gần một canh giờ. Thiếu gia, đột nhiên, Mộc Vũ Hề lấy lại tinh thần, trong mắt thần tính biến mất, trong mắt đẹp nổi lên một tia áy náy. Tiêu Tụy cùng Thất Lạc ánh mắt vẻn vẹn chỉ là một sát na kia biểu hiện, Tô Ly linh hồn tựa như là bị đánh trúng đồng dạng, đại não cũng là một trận oanh minh. Mộc Vũ Hề về đến rồi, giống nhau như đúc, mà lại chính là ngay cả kia một sợi phi thường đặc thù cùng loại trang giấy người khí tức đều nghiêm ti mật hợp, không có nửa điểm chênh lệch. Tô Ly mở ra minh tưởng, mở ra ký ức khẩm cấm tầng thứ 10 minh tưởng, điều tra một chút, kết quả không có bất kỳ cái gì tì vết. Đây chính là Mộc Vũ Hề. Mộc Vũ Hề bỗng nhiên liền trở lại. Tô Ly thật hoàn toàn sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt nhu hòa xuống dưới, thanh âm có chút phát run, nói: "Mưa này, ngươi đây là ly hồn từ thời không trường hà bên trong trở về rồi?" Thiếu gia, Mộc Vũ Hề không nói gì, ngược lại nước mắt rầm rầm liền lưu chảy ra ngoài, sau đó trực tiếp đầu nhập vào Tô Ly trong lồng ngực. Mà lúc này Mộc Vũ Hề bên người Mị Nhi thì trong mắt đẹp đầu tiên là hiện ra một vòng rung động, kinh ngạc chi thần sắc, lập tức nàng như nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, đồng tử chỗ sâu lần nữa hiện ra hoảng sợ cùng thật sâu kiêng kỵ thần sắc. Một khắc này Mị Nhi cúi đầu, sau đó tựa hồ cũng hạ ngoan tâm, lập tức làm ra một cái cực kỳ điên cuồng quyết định, dùng bất cứ thủ đoạn nào, đã như vậy ta cũng tẩy 18 tầng. Người nghĩ như thế đoạt sinh dục quyền, đoạt nam nhân, lão nương liền cùng ngươi đoạt. Mị Nhi đồng tử chỗ sâu hiện lên một tia hung ác chi ý. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote nam, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VP Bank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh: đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 223 PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L giả làm thật lúc thật cũng giả, yêu mạt làm thiên vũ tộc tuyệt thế thần nữ, năng lực thậm chí vượt xa thủ hộ giả băng lăng cung chủ. Nàng hóa thân Mị Nhi đến chinh phục Tô Ly, kỳ thật cũng căn bản không có quá coi là chuyện đáng kể. Đúng vậy, vô luận Tô Ly biểu hiện được như thế nào yêu nghiệt, như thế nào ưu tú, vô luận Tô Ly phía sau hoàng tộc nghịch thiên cỡ nào, nhưng có một chút không gì đáng trách, đó chính là Tô Ly vẻn vẹn chỉ là hoàng tộc đẩy ra một quân cờ mà thôi. Bất quá một quân cờ đồ vật, đáng giá nàng trả giá quá nhiều tâm huyết sao? Vạn nhất nàng trả giá mà hoàng tộc bỗng nhiên đổi một quân cờ đâu? Đối với nàng mà nói, nàng nghiêng hết tất cả đi trả giá là không đáng, cho nên làm thiên vũ tộc nhất tộc cấp cao nhất thần nữ, yêu mạt là kiêu ngạo, đồng thời cũng là cực kỳ xuất sắc. Chính là bởi vì loại này xuất sắc, cho dù là tại thiên vũ tinh thiên vũ tộc bên trong, nàng đều là nhất cao cao tại thượng một nhóm kia, địa vị thậm chí không thua gì một chút thần linh. Đúng là như thế. Nàng lần này đóng vai Mị Nhi, rất nhiều nơi cũng giống như, nhưng là có nhiều chỗ kỳ thật không giống, tỉ như nói một chút tư ẩn địa phương, những vật này không phải là không thể đóng vai, mà là không có ai biết. Điểm này rất không hợp thói thường sao? Phương diện này là một chút đều không ngoại hạng, nữ người tu hành tư ẩn đồng dạng đều là cùng nội tâm, linh hồn tương quan liên, là sẽ bị hào hào bảo vệ, cho nên một chút đặc thù. Lấy loại vật này làm hạch tâm cấm kỵ dị tộc nữ người tu hành không tốt phòng chế điểm mấu chốt ngay ở chỗ này, điểm này, tại Thanh Khâu Hồ tộc mạch này, càng nghiêm trọng. Vì cái gì đây? Đó là bởi vì, Thanh Khâu Hồ tộc tinh thông mị hoặc thủ đoạn, cho nên một chút tư ẩn bộ vị, kia là cùng sinh mệnh địa phương trọng yếu, tùy tiện là sẽ không bại lộ, cho nên yêu mạt rất khổ cực không biết, cho nên nàng kỳ thật cũng hoài nghi nàng đã bị Tô Ly khám phá. Bởi vì Tô Ly tay sở loạn qua, mà từ Tô Ly thuần thục trình độ đến xem, Tô Ly đối với Mị Nhi ưu điểm cùng sâu cạn, triệt để như lòng bàn tay. Như vậy, Mị Nhi là trơn bóng như tẩy hay là cỏ thơm tùm. Yêu mạt rất khổ cực không cạnh tranh được. Nhân tộc ưu điểm ở chỗ, thông qua bích họa vẽ ra đến, sau đó đem ký ức bộ tiến vào đồng dạng thể chất nữ tính thể nội. Bộ mấy lần về sau không sai biệt lắm liền sẽ tự nhiên đồng bộ. Tỉ như nói Mộc Vũ Hề, chỉ cần tìm một cái đồng dạng thể chất thiếu nữ, lấy bích họa phương thức cưỡng ép đi nghịch chuyển, chậm rãi nàng liền sẽ trở nên cùng Mộc Vũ Hề giống nhau như đúc. Nhưng loại này đối ứng, cũng nhất định phải là thể chất đối ứng, đồng thời tại hợp đạo âm dương phương diện cũng nhất định là muốn không sai biệt lắm. Tỷ như nói nếu là hoàn bích chi thân thiếu nữ, liền nhất định phải là hoàn bích chi thân thiếu nữ đi đối ứng. Nhưng là rất rõ ràng Thiên Vũ tộc cùng Thanh Khâu Hồ tộc là đồng bộ không được. Cho nên, yêu mạt đem địa phương còn lại đều đồng bộ, duy chỉ có một ít tư ẩn chi địa, cũng không có đồng bộ. Cho nên nói, Tô Ly giờ cho thời điểm, là chân chính khinh nhờn nàng vị này tuyệt thế thần nữ. Nhưng là đúng là không có cách nào, nàng đừng nói là biết được Nam Cung Mị Nhi một chút tư ẩn. Liền xem như Nam Cung Uyển Nhi hoặc là Nam Cung Uyển Nhi sư tôn An Nhược Huyên cùng tồn tại, nàng đều hoàn toàn là mộng. Ngược lại là Thanh Khâu Hồ tộc một chút phổ thông hồ nữ tình huống, nàng có biết một hai, nhưng là trong đó hộ hình, kết cấu cùng các loại, đều thiên kỳ bách quái, các loại khác biệt, dưới mắt, vốn là đã đứng trước bại lộ phong hiểm, bây giờ ngày đó cơ đạo thần đúng là không làm người. Cưỡng ép mở ra mấy tầng ký ức vòng cấm thanh ký ức tẩy 18 tầng. Đây là đem mình cưỡng ép biến thành Mộc Vũ Hề a. Đây là ngay cả bản thể đều đồng bộ, gần như không có khả năng xuất hiện khác biệt a. Có còn là người không? Vì cướp đoạt kia thay nghén hạt giống quyền lực, vì đoạt nam nhân đoạt bất hủ cơ duyên, liều mạng như vậy, đây không phải dẫm lên nàng yêu mạt mặt nói giành nam nhân với ta. Người Thiên Vũ tộc tuyệt thế thần nữ, cũng xứng, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, đạt tới loại cấp bậc này, đều tuyệt không phải dễ dàng xúc động hạng người, mà lại, một khi làm ra quyết định, nhất định có to lớn nhân quả tồn tại. Cho nên, cái này nhân quả là cái gì? Là cái gì để thiên cơ các thiên cơ đạo thần đều tự mình hạ tràng? Lấy một tôn thần linh thân phận đem mình tẩy thành một cái bình thường thị nữ Mộc Vũ Hề. Là cái gì? Là lợi ích, là thiên đại lợi ích, là không cùng luân so, không cách nào cự tuyệt lợi ích. Cho nên, cái này một quân cờ Tô Ly, khả năng đã không chỉ là một quân cờ, hoặc là nói, cho dù là quân cờ, cũng đã từ sĩ tốt hóa thân trở thành đại tướng quân. Thông soái, thiên cơ đạo thần phía sau, là Tô Thái Thanh cái này kinh khủng lão gia hỏa. Còn có họ Gia Cát Vô Vi một hệ liệt kinh khủng thôi diễn tên điên. Nghiên cứu cuồng nhân, lúc trước cái này thiên cơ đạo thần vẫn chỉ là ứng phó đóng vai. Mặc dù giống nhưng là quá giả một chút, ngay cả Gia Cát khỉ nghiên loại bọn tiểu bối này sâu kiến cũng hoài nghi. Đây là có bao nhiêu hỏng bét, cho nên, cái này cũng phản ứng bọn hắn cũng không thèm để ý cái này một quân cờ. Đối với bất hủ đạo ngân cùng đại đế mộ, cũng liền không như vậy coi trọng, nhưng là bây giờ, thông qua thiên cơ đạo thần tẩy hồn 18 lần, đại đế mộ cùng bất hủ đạo ngân, hẳn là thực sự đã xác nhận, ta bên này, yêu vũ thủ hộ giả còn không có cho ta tin tức. Yêu mạt trong lòng vừa nghĩ tới chỗ này, lập tức đồng tử của nàng chỗ sâu, một tia sáng liền hiển hóa ra ngoài, trong đó, một thân ảnh tại đồng tử chỗ sâu thế giới bên trong hiển hiện ra. Thân ảnh này, chính là yêu vũ nhìn chăm chú yêu mạt, khẽ gật đầu ra hiệu. Ngữ khí ngưng trọng nói, yêu mạt, hiện tại cho ngươi hạ đạt một cái nhiệm vụ khẩn cấp tẩy hồn 18 tầng. Triệt để tẩy thành Mị Nhi, ngươi nguyện ý sao? Yêu mạt ánh mắt run lên, lập tức thần sắc ngưng trọng nói, yêu vũ thủ hộ giả, đệ tử yêu mạt nguyện ý. Yêu vũ hơi kinh ngạc, nói, ngươi vậy mà, cái này liền nguyện ý rồi. Yêu mạt ngữ khí kiên định nói, bởi vì làm đệ tử đã phát hiện, ngày đó cơ đạo thần cái này một tôn thần linh đã tự mình tẩy. Còn có sau đây càng có sức thuyết phục sao? Yêu vũ trong mắt đẹp hiện ra thần sắc tán thưởng. Không sai, ngươi coi như không tệ. Không hổ là ta thiên vũ tộc thứ nhất thần nữ. Lấy ngươi năng lực, tại cái này lam nhạt tinh. Khi thần linh đều thướt tha có dư. Yêu mạt cảm khái một tiếng. Thần sắc hơi có vẻ ảm đạm. Hoàng tộc không ra tình huống dưới. Xác thực như thế, nếu là hoàng tộc ra, chúng ta, xác thực không đáng chú ý. Yêu vũ trầm ngâm nói, hoàng tộc khả năng chỉ là cái ngụy trang. Hiện tại cơ bản xác định, Tô Ly trên thân có cứu cực truyền thừa. Người tẩy thành Mị Nhi về sau, ghi nhớ ba chuyện. Chuyện thứ nhất, một lòng muốn giúp hắn lưu lại một cái hài tử. Bởi vì, ngươi muốn chết hiểu chưa? Bởi vì ngươi thiên nhân chi hồn mất đi, bị trấn áp, đã muốn bị giết xuyên. Chuyện thứ hai, nghĩ hết tất cả phương pháp cùng Tô Ly thổ lộ tâm tình. Quan sát hiểu hắn tất cả mọi thứ đặc thù, cũng nghĩ biện pháp hiểu rõ sau lưng của hắn cái kia. Lam nhạt, đến cùng là vị nào thần linh, ức hoặc là hoàng tộc tồn tại gì? Yêu Mạt hơi có vẻ nghi hoặc, dò hỏi, yêu vũ thủ hộ giả, kia Lam Nhạt, chẳng lẽ không phải Gia Cát Thiển Lam? Yêu vũ vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, nói, không phải, chỉ ít trước mắt phán đoán nói không phải vì giải quyết Gia Cát Thiển Lam liên lụy. Chúng ta đã ngay cả Gia Cát Thiển Lam cùng Gia Cát Thiển Vận đều trục xuất. Yêu Mạt từng chờ nói, thế nhưng là, kia Gia Cát Khỉ Nghiên không phải vẫn còn chứ? Yêu vũ nghiêm mặt nói, Gia Cát Thiển Vận phóng thích Gia Cát Khỉ Nghiên, Gia Cát Khỉ Nghiên hiện tại cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt đồng dạng, triệt để thành độc lập bản thân. Gia Cát Nhiễm Nguyệt vốn là thiên cơ đạo thần vì ngươi hoặc là chính nàng chuẩn bị một cái ván cầu. Đáng tiếc không dùng, hiện tại cái này ván cầu triệt để tự do triệt để giải thoát. Cho nên không tồn tại bất luận cái gì nhân quả quan hệ. Gia Cát Khỉ Nghiên tình huống cũng kém không nhiều, cùng Gia Cát Thiển Lam không có mảy may quan hệ. Yêu Mạt như có điều suy nghĩ, nói cách khác, tình huống như vậy dưới Lam Nhạt còn xuất hiện, như vậy cái này, Lam Nhạt mới là Tô Ly phía sau tuyệt thế tồn tại. Bất hủ, hay là hoàng tộc, hoặc là cái này Lam Nhạt kỳ thật chính là nhân hoàng phục hy hoàng tổ. Yêu Vũ suy tư thật lâu, mới khẽ thở dài, không cách nào phán đoán a, hay là người đây là giả tượng trước mắt mà nói, Lam Nhạt biểu hiện ra năng lực cùng nội tình quá kém. Cho nên cái này cũng là mới ngươi cần đón lấy nhiệm vụ, cũng chính là kia chuyện thứ hai. Tận lực quan sát học tập hắn những năng lực kia, nhưng là tận lực không muốn bị hắn phát hiện. Mặt khác, ngươi có thể minh xác cùng hắn nói, ngươi liền nói ngươi có khó khăn khó nói, có cực lớn khó xử. Sau đó rất nhiều chuyện thân bất do kỳ, cho nên ngươi, hắn chỉ có thể tin tưởng vô cùng một thành là được. Dạng này ngươi tiến có thể công lui có thể thủ. Người bất luận cái gì không thích hợp cùng tình huống dị thường hắn liền cũng sẽ không hoài nghi. Ngược lại cảm thấy ngươi là tại ủy khuất chính ngươi. Chuyện thứ ba, cũng là một chuyện quan trọng nhất ngươi lần này. Phải giống như là yêu chính ngươi, thậm chí so yêu chính ngươi vẫn yêu hắn. Muốn triệt để giao phó thực tình. Rõ chưa, nghĩ đến ngươi như là đã có phát giác. Liền nhìn thấy Mộc Vũ Hề biểu hiện đi. Thiên cơ đạo thần Gia Cát Vân Nghê. Thế nhưng là không đơn giản tồn tại. Này thần linh. Cho dù là tại ta Thiên Vũ Tinh, cái kia cũng có thể xếp phải phi thường cao. Bất quá, đáng tiếc nàng cũng có phi thường thiếu sót thật lớn. Bất quá đây cũng là toàn bộ Lam Nhạt Tinh nhân tộc to lớn thiếu hụt. Những này, liền không nói nhiều, ngươi bên này đã không có vấn đề. Như vậy ta lập tức dẫn ngươi đi tẩy hồn. Yêu Mạt nói, ai xuất thủ? Yêu Vũ nói, ta sẽ xin chỉ thị Thiên Vũ tộc, Thiên Kiếm Đạo Thần, Yêu Lam Đại Nhân, thân tự xuất thủ giúp ngươi tẩy. Đến lúc đó, Tô Thái Thanh cùng Gia Cát Cửu Phượng Đại Nhân cũng sẽ đích thân động thủ. Yêu Mạt trong lòng vui mừng, lập tức lại nói, cái này, còn có một cái vấn đề nhỏ. Đệ tử, ai, đệ tử môn hộ, sợ là hộ hình không khớp Thanh Khâu trong hồ tộc Ngọc Hồ Thần Nữ hộ hình a. Cái này rất dễ dàng bị vạch trần, mấu chốt là kia Tô Ly, quá hạ lưu vô sỉ, thô bỉ không chịu nổi. Hắn người này, còn cầm cái này khi vui đùa hạch tâm. Hơi một tí giở trò, Yêu Mạt nói, vẫn còn có chút nhăn nhó, nàng là một cái tôn trọng tự nhiên thần nữ. Dù không phản đối những vật này đi, thế nhưng là loại này thuần túy thanh sinh sản xem như nhân sinh một mừng rỡ thú tâm thái cùng ý. Nghĩ, nàng hoàn toàn là không thể nào hiểu được, càng không cách nào tiếp nhận. Nhiều lần nàng kỳ thật đều rất là phản cảm, mặc dù nói có đôi khi đi. Quả thật bị mò được thật thoải mái, nhưng trong lòng vẫn là vô cùng cách ứng. Ghét bỏ, chán ghét thậm chí khinh bỉ, giống như người này rời đi này một ít bỉ ổi đồ vật liền sống không nổi như vậy. Đây cũng quá không phải thứ gì đi. Yêu Mạt như vậy tâm tính, để Yêu Vũ không khỏi thần sắc có chút không thích nhìn nàng một cái. Yêu Mạt lập tức biến sắc, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng lập tức nhiều mấy phân ngưng trọng thần sắc. Xem ra, ngươi khi Thiên Vũ tộc chúng thiên kiêu thứ nhất, đã đúng là quen thuộc. Lúc đầu ngươi lần này chủ động ý thức được muốn tẩy hồn 18 tầng, ta còn rất là yêu thích ngươi. Nhưng là ngươi bây giờ loại vấn đề này cùng tâm tính, lại làm cho ta có chút thất vọng. Yêu Vũ ngữ khí băng lãnh mấy phân. Yêu Mạt nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt, lập tức khom người thi lễ một cái, cũng tại chỗ hiển hóa ra khiêm tốn, rửa tay lắng nghe thần sắc. Yêu Vũ thán một tiếng, kỳ thật nàng cũng không muốn quát lớn Yêu Mạt, bởi vì ý nghĩ của nàng so Yêu Mạt càng sâu. Nhưng là lúc trước nghe được Tô Thái Thanh kia một lời nói về sau, nàng bỗng nhiên ý thức được, hoàng tộc tuyển người như vậy ra, thật đúng là có nguyên nhân, không là người khác thô bỉ không chịu nổi, là nàng còn chưa rõ loại kia lớn tục tức phong nhã cấp độ cao cảnh giới. Cái này liền cùng Thiên Kiếm Đạo Thần Yêu Lam đại nhân nói tới. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Đồng dạng, trong lòng ngươi thô bỉ, ngươi nhìn vấn đề liền thô bỉ, trong lòng ngươi cao nhã. Kia đây chính là một loại chân tình thực cảm giác liếc mắt đưa tình thủ đoạn. Lại có cái gì thô bỉ có thể nói? Nồng tình mật ngữ, cố nhiên êm tai, bỉ ổi thổ lộ cũng không phải là tình cảm sao? Yêu Vũ còn sợ hãi mình cũng thay vào cảm xúc, không đủ để ủng có sức thuyết phục, là trở về sau tận lực bắt chước một chút Tô Thái Thanh ngữ điệu cùng loại kia hợp đạo đặc thù đạo. Vận khí tức, nàng lời nói thấm thía mở miệng nói, ngươi nha đầu này, quả nhiên là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Không có cái gì thô bỉ mà nói, chỉ là trong lòng ngươi thô bỉ cho nên mới nhìn thấy thô bỉ mà thôi. Phải biết, lớn tục tức phong nhã, đạo pháp tự nhiên, đạo pháp tự nhiên. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi hòa. Đây là cái gì? Đây chính là âm dương hợp đạo, cái gọi là đại âm hy thanh, đại trí nhược ngu, đại tượng vô hình, chính là như thế. Như thế nói đến, người khả năng còn không bằng hắn. Yêu Mạt nghe vậy, trực giác đạo âm như sấm bên tai, đinh tai nhức óc, thể xác và tinh thần của nàng đều vì vậy mà có chút nhận xung kích, có chút rung động. Một hồi lâu, nàng mới hít sâu một hơi, nói, đệ tử sẽ tận lực đi nếm thử lý giải. Yêu Vũ lắc đầu, ôn nhu nói, không phải tận lực, không phải nếm thử, mà là muốn đi dụng tâm đối đãi, muốn đi chân chính giao phó thực tình. Yêu Mạt nói, lúc trước, đệ tử đã đem hết toàn lực, khả năng hắn đã phát giác được, bởi vì hắn đưa tay thăm dò qua đệ tử chỗ bí ẩn. Yêu Vũ nói, người lo lắng môn hộ không đúng, chính là loại này. Yêu Mạt nói, Thanh Khâu hồ tộc phương diện này, vạn tộc không địch lại, nhất định là có nguyên nhân, nhưng là đệ tử cả đời khổ tu, thật đúng là chưa hề đi cân nhắc qua loại chuyện này. Là lấy, hoàn toàn không rõ, bởi vậy phiến khu vực này, không có bất kỳ cái gì sửa đổi. Yêu Vũ nói, tẩy 18 lần lên đường pháp tự nhiên, rõ chưa, ngươi bây giờ làm hết, thầy chỉ là bắt trước, nhưng là tẩy 18 lần về sau, ngươi cũng đã là nàng, như vậy còn cần lo lắng cửa gì hộ hình không đúng. Còn cần lo lắng ngoài cửa có phải là sinh ra cỏ dại. Yêu Mạt nói, đệ tử minh bạch. Yêu Vũ nói, ngươi yên tâm, 18 lần tẩy hồn về sau, ngươi xác thực thành Mị Nhi, nhưng là ngươi trung quy là ngươi, Mị Nhi trung quy là Mị Nhi, thật vĩnh viễn giả không được, mà giả, trên thực tế cũng vĩnh viễn thật không được, chính ngươi không biết chính ngươi là ai cũng không có quan hệ. Chúng ta biết ngươi là ai là được. Yêu Mạt nói, đệ tử cũng không lo lắng điểm này. Chính là sợ có một ngày, tất cả mọi người tẩy, sau đó cũng không biết, liền thật mê thất. Yêu Vũ nói, vậy chúng ta phía trên không phải còn có những cái kia cường đại thần linh sao? Chúng ta cũng bất quá là thủ hộ giả thôi, Thiên Cơ Đạo Thần cũng dám tẩy a? Nếu không phải là ngươi đầy đủ ưu tú, loại này tẩy hồn thành Mị Nhi ngủ hoàng tộc kia 18 tuổi tuyệt thế thiên kiêu người thừa kế công. Việc tốt, có thể đến phiên trên đầu của ngươi. Yêu Mạt có chút đỏ mặt, nói, hắn nơi nào tốt? Yêu Vũ nói, chết 999 lần, tối đa cũng liền một ngày liền khôi phục, cái này còn không mạnh. Ngươi phải thật tốt nghĩ rõ ràng, hắn từ một người bình thường trưởng thành đến hiện tại, mới không đến 2 tháng a. Nhưng là ngươi xem một chút thực lực của hắn bây giờ ngươi khả năng nhìn không thấu. Nhưng là ngươi toàn lực xuất thủ ngươi giết không chết hắn. Yêu Mạt sợ hãi nói, làm sao có thể? Yêu Vũ nói, giết không chết. Hắn đã tu luyện thành một loại nào đó bên trong theo điểm hệ thống. Phân thân có khả năng cùng bản thể hình thành sinh tử theo điểm. Lại thêm tu hành, thiên mệnh sở quy, mộng cảnh này kỳ thuật, trừ phi một kích đem hắn giết xuyên. Không phải phân thân thể bản thể chính là bẫy liên hoàn. Lại thêm hắn cầu thả lưu loại này lưu phái tốt a. Ta trước đó cùng kia Tô Thái Thanh khảo nghiệm qua loại thủ đoạn này. Quả thực là buồn nôn làm cho người khác thổ huyết. Yêu Mạt nói, khốn khóa. Luyện chết hắn chẳng phải xong việc rồi. Yêu Vũ nói, nhưng là, người có thể vây nhốt ở hắn sao? Phong giao bản sự hắn học đến tay, đoán chừng Tô Diệp, Thiên Xu cổ trấn thiên cơ thần thuật, hắn cũng học đến tay. Nếu như hắn lại đem Tô Diệp kia cái gì luyện hồn bí pháp học đến tay. Lần này tiến vào đại đế trong mộ, đại đế mộ giết chết mấy tôn thần linh về sau, hắn thôn phệ luyện hóa hết đối ứng tinh khí hồn cùng thần tính. Ngươi có thể tưởng tượng một chút là kết quả gì? Yêu Mạt nói, đại đế trong mộ tất nhiên sẽ có thần linh tử vong sao? Yêu Vũ nói, tất nhiên sẽ có thần linh tử vong. Đây là tất nhiên, nhưng là mọi người hay là sẽ đi, mà lại chỉ sợ có thần linh sẽ mở bản thể đi. Mà vẻn vẹn chỉ để lại một đạo thần tính cắt đứt ra để phòng ngừa bị giết xuyên. Thành chính là bất hủ, bại một lần nữa mở tế đàn luyện hồn quật khởi chính là. Dù sao, nhân tộc cái này 20.000 năm tế đàn không ít, mà lại cái này 20.000 năm cũng tại có kế hoạch nuôi dưỡng người bình thường. Số lượng phương diện không có vấn đề, thu hoạch hy vọng chi nguyên loại chuyện này, liệt vĩnh sinh thanh đường đều dò xét tốt, đến lúc đó thần miếu thay đổi. Trong miếu những cái kia kỳ kỳ quái quái pho tượng tự hành hiền thánh liền có thể thay thế rơi liệt. Vĩnh sinh những cái kia tế đàn, đây còn không phải là dễ dàng. Không phải, liệt vĩnh sinh làm sao có thể để tế đàn mọc lên như nấm. Mọi người bất quá đều là nhìn xem hắn tại khảo thí thôi. Bây giờ hắn có thể làm, cái gì đều dựng tốt. Chúng ta chỉ cần lập xuống, thần tính quy tắc, để ngu dân hiến tế là được. Yêu Mạt giật mình minh ngộ, nói, thì ra là thế. Khó trách những cái kia trong miếu đổ nát đều là các đại chủng tộc kỳ kỳ quái quái pho tượng. Nguyên lai đều là đông đảo sắp xếp cẩn thận chuẩn bị ở sau a. Yêu Vũ nói, không sai, mà lại tội vực tinh nhân tộc sinh sôi năng lực mạnh. Năng lực chịu đựng mạnh, cung cấp thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí thậm chí là hy vọng chi nguyên đều là phi thường. Thuần túy, đây là nhân tộc ưu điểm lớn nhất a. Số lượng nhiều, ngu muội vô tri, tốt điều khiển. Đây chính là tốt nhất thu hoạch phẩm, tốt nhất hồn nô hồn ăn. Yêu Mạt nói, liền Minh Sơn Phủ mà nói. Minh Sơn Phủ dưới chướng 108 thành lớn, lớn dưới thành 108 cổ trấn phía dưới 108 cổ thôn, mà một thôn cổ nhân khẩu, ít thì 180.000, nhiều thì 1 triệu. Tổng thể tính ra, nhân khẩu số lượng y nguyên còn thiếu rất nhiều a. Yêu Vũ cười nói, đây chỉ là ngươi bản thân nhìn thấy phổ thông phương diện. Còn có bên trong tiểu thế giới nuôi dưỡng rất nhiều rất nhiều. Mà lại, rất nhiều bích họa thế giới bên trong người bình thường, đều là thật sinh mệnh mà không phải hư giả. Còn có chính là, cái này tội vực tinh là có rất rất nhiều đổ sụp hư không? Cổ di tích chi địa, cùng cổ lão bí cảnh, có chút bí cảnh bên trong, đều có mấy trăm triệu nhân khẩu, đã bị một chút thần linh phát triển thành đặc thù tế tự trong lĩnh vực. Chính là chuyên môn nuôi dưỡng hồn nô, trừ cái đó ra. Tội vực tinh so ngươi tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Minh Sơn Phủ cũng chỉ là 108 phủ một. Trong 108 phủ tạo thành lãnh địa, vì Lam Nhạt Đại Lục, hiện tại tên là Tội Vực Đại Lục, trừ lục địa này bên ngoài, còn có Nam Bộ cùng Tây Bộ Tử Vong Hoang Mạc, nơi đó cũng là có sinh mệnh, còn có đồng dạng diện tích to lớn Bắc Bộ, Vô Lệ Chi Thành, dù danh xưng là thành, nhưng cũng là một chỗ cổ lão băng tuyết thế giới, lại có là Trung Bộ khu vực. Tu La Hải Vực, cùng Song Hồn Hải Vực, trong hải vực sinh mệnh, cũng đếm không hết, những này khu vực, sở dĩ không có thiên kiêu xuất hiện, là bởi vì, một mặt là ẩn núp một bộ phân, những này đều có thể coi là trung lập phái hoặc là cỏ đầu tường. Cũng đều là chơi tâm cơ thế hệ trước, không đơn giản, lại chính là, một phương diện cũng là thiên hà vạn tộc mạnh đại chủng tộc trấn áp tại những khu vực kia. Lấy về phần bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn hiến tế. Cho nên tội vực tinh không có bị diệt rơi, kỳ thật liên lụy là rất lớn, lần này còn có một số lão già âm thầm xông ra thiên hà thủ hộ khu, cùng thiên hà bên ngoài thần linh liên thủ. Yêu Vũ trầm tư ở giữa, giảng thuật một số bí mật, đương nhiên nàng đem những này giảng thuật ra, cũng là vì để Yêu Mạt hóa thân Mị Nhi về sau, có thể biết càng nhiều hơn một chút bí mật, cùng Tô Ly quan hệ tiến thêm một bước. Yêu Mạt lẳng lặng lắng nghe, đồng thời đem những ký ức này hoàn toàn nhớ kỹ, mà trong lòng nàng tất cả nghi hoặc cũng dần dần bị giải quyết đến. Những tin tức này, nàng toàn bộ nhớ kỹ về sau, chuẩn bị tại tẩy hồn thời điểm, toàn bộ tẩy nhập Mị Nhi trong trí nhớ. Bất quá, nàng cũng nghĩ đến một sự kiện, Yêu Vũ thủ hộ giả. Kia, ta nếu là biến thành Mị Nhi, vậy chân chính Mị Nhi nên xử lý như thế nào? Để nàng sống hay là trực tiếp xóa bỏ? Yêu Mạt từng chờ nói. Ngươi như biến thành Mị Nhi, chân chính Mị Nhi liền tạm thời triệt để phong kín tại kia Ngọc Điêu bên trong. Đến lúc đó, Tô Thái Thanh cùng Thiên Kiếm Đạo Thần Yêu Lam Đại Nhân cùng Gia Cát Cửu Phượng Đại Nhân đều sẽ giúp ngươi phong trấn, để phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Yêu Vũ tự tin nói, Yêu Mạt nghĩ nghĩ, nói, như vậy, là vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, hoặc là cho mình lưu một tuyến. Yêu Vũ nói, không sai, như vậy tính toán. lưu một tuyến cũng coi là một con đường lui mà ngươi nhìn kia Tô Ly tâm tính của người này. Động một chút thì là uy hiếp thần linh, muốn tiêu diệt vô số thiên hà. Khẩu khí cuồng vọng, ngữ khí phách lối, yêu mạt nói, đúng là quá điên cuồng. Vô chi tiểu nhi, vô năng sủa loạn thôi. Yêu vũ lắc đầu, nói, dám sủa loạn người thường thường là có nhất định bản lĩnh thật sự. Hoàng tộc một ít cấm kỵ nội tình nhất định là trong tay hắn. Đây mới là vô số phục chế thể dò đường nguyên nhân chỗ. Chỉ có chân chính vô năng người mới không dám lên tiếng, bởi vì không có lực lượng. Yêu mạt giật mình, hổ thẹn nói, đệ tử tụ giáo nói cách khác, hắn thật là có loại bản lãnh này. Yêu vũ nói, thật có, đều thôi diễn qua, quá kịch liệt thủ đoạn sẽ dẫn đến thiên hà băng diệt. Cho nên ngươi cho rằng, vô số phục chế thể dò đường là làm cái gì? Nhất mục đích quan trọng nhất hay là cho rơi đài cái này cái cự đại uy hiếp a? Yêu mạt nghe vậy, lập tức cũng là dở khóc dở cười. Nguyên lai, rất nhiều thần linh cũng đều kiêng kỵ cái này a. Nếu như là dạng này, nói cách khác đây là các thần linh cộng đồng sinh ra. Thần tính cảm ứng, cũng chính là thật sẽ phát sinh dạng này. Kéo vô số thiên hà tinh vực chôn cùng hoang đường sự tình phát sinh rồi. Nếu là như vậy tiểu hài tử này, cũng rất không tệ a. Tốt a. Thử nghiệm tiếp nhận đi yêu yêu, yêu mạt rất nhanh bày ngay ngắn tâm tính, nàng chuẩn bị tiếp nhận 18 lần tẩy hồn thủ đoạn. Hơn nữa còn là thần cấp thiên cơ tẩy hồn thuật đến tẩy hồn. Trí nhớ của nàng vòng cấm cũng mở ra không đến 18 tầng. Nhưng là cái này cùng tẩy hồn 18 lần không quan hệ. Chỉ muốn ký ức vòng cấm có thể mở ra đến 10 tầng hoặc là trở lên. Cũng có thể tiến hành 18 lần tẩy hồn, chính là tắm đến nhiều, triệt để. Mới xem như đem người từ đầu đến chân đều tẩy xuyên. Tốt, đến lúc đó, dùng thái cực đồ cùng giang sơn xã tác đồ đến tẩy ngươi. Gia Cát Vân nghe chính là dùng cái này tẩy, tại trí bảo bên trong tẩy, bên trong vô số tuế nguyệt, bên ngoài cũng trong nháy mắt, yêu vũ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cái này đầu sắt mà cố chấp thần nữ cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Đây là chuyện tốt a, hy vọng lần này trả giá là đáng giá đi. Không phải cái này thiên vũ tộc bồi dưỡng 20.000 năm bồi dưỡng được đến đỉnh cấp tiếp ban thần linh. Liền muốn như thế cho không? Yêu vũ nói, tại mảnh không gian này đối yêu mạt linh hồn nhìn thoáng qua. Tiếp trong tay hiển hóa ra một trương thái cực đồ tới. Ta trước mang đi ngươi tam hồn thất phách, sau đó lập tức liền có thể chuẩn bị cho tốt. Cái này ngắn ngủi nháy mắt, ngươi tại ngoại giới phát ngẩn người liền tốt. Đối ngươi là hoàn bích chi thân. Mị Nhi lại cùng Tô Ly tốt qua cho nên ngươi tiếp xuống cũng muốn đi mộng cảnh của hắn thế giới bên. Trong cùng hắn hợp đạo, dạng này mới có thể tránh phương diện này tì vết. Yêu vũ lại nghĩ tới mang tính then chốt một điểm. Điểm này, Gia Cát Vân nghe đều không có kiêng kỵ đề cập qua. Nàng đương nhiên cũng không thể coi nhẹ dù sao những cái kia lão hồ ly sẽ làm sự tình. Nàng đi theo làm sẽ không sai. Người khác tổn thất là một tôn trí cao thần linh. Các nàng tổn thất bất quá một tôn thần nữ. Cái này cái gì khác nhau còn là rất lớn, dù sao thật muốn thua thiệt lời nói thiên cơ các là bệnh thiếu máu. Có cái này lật tẩy, chúng ta thua thiệt cũng tâm lý cân bằng a. A, không đúng, ta vì cái gì lão nghĩ đến thua thiệt đâu. Yêu vũ lúc này vứt bỏ một chút kỳ kỳ quái quái suy nghĩ. Sau đó nhìn về phía yêu mạt, đệ tử minh bạch, lần thứ nhất nhất định ghi nhớ, tuyệt sẽ không đảm nhiệm gì sai lầm. Yêu mạt lúc này khom mình hành lễ, đáp lại nói. Sau đó, thái cực đồ một quyền, tại chỗ cuốn đi yêu mạt tam hồn thất phách, mà yêu mạt cũng vào lúc này, triệt để lâm vào sát na trạng thái đờ đẫn, nhưng, bất quá hô hấp ở giữa, yêu mạt liền cùng dạng khôi phục bình thường. Sau đó, yêu mạt ngẩng đầu lên, khóe miệng nhiều một vòng nụ cười thản nhiên, đồng thời, nàng nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, cũng đã triệt để biến, đó là một loại nguồn gốc từ tâm thần cùng linh hồn nhu cùng mị. Cũng là vào thời khắc ấy, ốm lấy mộc vũ hề Tô Ly thân thể hơi chấn động một chút. Sau đó không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía Mị Nhi. Mị Nhi đôi mắt đẹp mỉm cười, trừng mắt nhìn, ra hiệu nói, tiểu nam nhân, nhà ngươi Mị Nhi trở về nha. Tô Ly tâm không khỏi run lên. Hắn Mị Nhi, trở về. Tô Ly hít sâu một hơi, đưa tay lau rơi mộc vũ hề khóe mắt nước mắt, có chút thổn thức cảm khái. Sau đó, hắn nhìn về phía Mị Nhi. Nói, Mị Nhi trở về rồi, nhưng là ta không tin, ta nghĩ kiểm tra thân thể. Mị Nhi đôi mắt đẹp mỉm cười, thanh âm ôn nhu nói, chín sâu một cạn kiểm tra, hay là đường núi 18 ngã rẽ, Khúc Kính Thông U kiểm tra đâu? Nói, Mị Nhi ăn một chút, cười một tiếng. Một bộ ngươi dám động thủ, ta liền dám để cho ngươi kiểm tra bộ dáng. A đù, cái này các ngươi là thật liều rồi. Hay là Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề đều thật trở về rồi? Chuyện gì xảy ra? Ai mẹ nó nói cho ta lúc này xảy ra chuyện gì? Tô Ly ngẩn người, Mị Nhi lại bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Tô Ly bên người, cũng nhẹ nhàng lôi kéo Tô Ly tay, che tại lòng bàn tay. Động tác kia tư thái, bước chân kia, khí chất kia, thậm chí kia từng sợi nhàn nhạt mùi thơm cơ thể cùng các loại, đều không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tô Ly không có kiểm tra Mị Nhi thân thể, bởi vì khỏi phải kiểm tra. Mị Nhi, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Ly trần chờ sát na, dò hỏi. Băng Lăng cung chủ nguyên bản trên mặt còn mang theo tiếu dung cứng đờ. Các ngươi chơi như vậy, không muốn mặt, cái này là hoàn toàn không tuân theo quy củ, không giảng đạo đức a. Băng Lăng cung chủ tâm tình, quả thực giống như là tắt chó. Cái này còn thế nào cạnh tranh? Nàng đây hiện tại chính là đưa lên, Tô Ly cũng sẽ không nhìn một chút a. Băng Lăng cung chủ ngẩn ngơ, lập tức hít sâu một hơi, nàng chuẩn bị nghĩ biện pháp. Không phải khẳng định như vậy không được, bất quá, còn có thể làm sao đối phó? Cũng tẩy, không nói trước trả giá thảm trọng đại giới, coi như tẩy ra, cái kia cũng vẫn không có ai tuyển a. Còn có thể tẩy ai? Vân Thanh Huyên, Hoa Tử Yên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Khuyết Tân Duyên, hay là Gia Cát Khỉ Nhiên? Những này cũng đều không có cơ hội a. Đúng, còn có một cái Mục Thanh Sương, cũng chính là Yêu Lam, nhưng là cái này vẫn là thôi đi. Băng Lăng cung chủ chần chờ một chút, sau đó tạm thời đè xuống ý niệm như vậy, nhưng là nàng cũng khẳng định là sẽ không ngồi chờ chết. Nàng tại cùng một cái cơ hội, giờ này khắc này, Tô Ly tâm tình cũng là không phải thường phi thường phức tạp. Hắn năng lực cảm ứng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Hắn thậm chí hao phí thiên cơ giá trị đi ký ức vòng cấm tầng thứ 10 mở ra thiên cơ chi nhãn quan. Sát, cũng phát hiện không được bất cứ vấn đề gì. Mị Nhi chính là Mị Nhi, lại thế nào nhìn cũng đều là Mị Nhi. Mị Nhi thấy Tô Ly có chút dáng vẻ nghi hoặc, đôi mắt đẹp chớp chớp, nhìn Mộc Vũ Hề một chút, nói, ây, để ngươi tiểu nha đầu nói với ngươi nói đi. Mị Nhi nói, hay là che lấy Tô Ly tay, để trong lòng miệng, cũng hơi tựa sát Tô Ly, rất thân cận, không nghĩ cũng không bỏ rời đi loại kia. Liền phảng phất, trước đó kia rời đi một hồi, nàng đã tổn thất rất nhiều. Mưa này, đây là, Tô Ly nghi ngờ dò hỏi. Mộc Vũ Hề nghe vậy, lộ ra một tia nhàn nhạt e lệ thần sắc, lập tức gương mặt xinh đẹp có chút sinh ra đỏ ửng. Nàng lau sạch nhẹ nhẹ rơi trên gương mặt vệt nước mắt, nhỏ giọng thì thầm ôn nhu nói, thiếu gia, chính là từ mê thất trạng thái khôi phục a, kỳ thật đây cũng là thời không trường hạ ảnh hưởng, cùng một chút thời không đứt gãy mang tới tệ nạn ảnh hưởng. Dù sao, lúc trước mưa này bởi vì là thiên nhân chi hồn mất đi, mê thất thật lâu, bây giờ không biết tại sao, nhìn thấy thiếu gia ở giữa, tâm liền dần dần yên ổn xuống dưới, sau đó thiên nhân chi hồn liền có thể khóa chặt bản thể vị trí. Không hiểu liền trở về, Mộc Vũ Hề nói, lại hơi xúc động cùng kích động, thiếu gia, ngươi không có việc gì liền tốt, thiếu gia, thiên cơ thánh ấn, nhất định phải hào hào bảo vệ cẩn thận. Tô Ly nghe vậy, trong lòng hơi động, nói, mưa này, chúng ta lúc trước hợp đạo thời điểm, ngươi khi đó có phải là rất khó chịu? Mộc Vũ Hề nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức càng đỏ, nàng ngượng ngùng nhìn Tô Ly một chút, nói, thiếu gia, lúc ấy, Mộc Vũ Hề lâm vào trong hồi ức, nhẹ giọng giảng thuật một chút vẻn vẹn chỉ có hai người hợp đạo thời điểm mới có thể biết được bí mật, cho nên, hết thảy đều thực truy, Mị Nhi cảm khái nói, Tô Ly, lúc trước ta cũng thiếu chút nhi mê thất, mà lại khi đó, còn bị khống chế, bị trấn áp tại Ngọc Điêu bên trong, ngươi phát giác được không? Tô Ly hô hấp trì trệ, Mị Nhi đưa tay đem Ngọc Điêu lấy xuống, nói, bây giờ, ta trở về, kia thiên vũ tộc yêu mạt nhận phản phệ, bị trấn áp tại bên trong, ngươi nhìn kỹ, bên trong cũng có một cái Mị Nhi. Tô Ly cầm qua Ngọc Điêu, cẩn thận cảm ứng một chút, bên trong xác thực chính là hắn chỗ quen thuộc cái kia. Yêu mạt, cũng chính là lúc trước cái kia giở trò dối trá Mị Nhi. Tô Ly nói, như vậy phản phệ, sẽ có di chứng sao? Mị Nhi lắc đầu nói, như vậy công tâm chi thuật, một khi phản phệ, ngược lại sẽ rất nghiêm trọng, bất quá ta cũng không làm gì được nàng. Qua một thời gian ngắn liền đem nàng thả đi, Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, cũng được, đến lúc đó, đại đế mộ mở ra về sau, đưa nàng phóng xuất ra đi, xem như cũng cho nàng một cái cơ hội, nếu như Minh Ngoan bất linh, liền để hậu nghệ đạo ngân diệt đi nàng. Mị Nhi nói, sau lưng nàng chính là yêu vũ thủ hộ giả, rất mạnh, mà lại ngươi giết nàng cũng chỉ là giết chết phân thân thôi. Mị Nhi nói, ra hiệu Tô Ly một chút, nói, nắm ở trong tay, mới càng nắm chắc hơn ẩn, dù sao loại này thần nữ hoàn toàn có thể làm thành là thẻ đánh bạc. Tô Ly giật mình quả nhiên, đây chính là hắn Mị Nhi, tất cả mọi thứ, toàn bộ đều là từ góc độ của hắn xuất phát. Tô Ly nói, Mị Nhi, ta lúc trước mộng cảnh thế giới, có phải là cũng đối ngươi có xúc động, cho nên ngươi bỗng nhiên kiên trì tới rồi. Mị Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, ngươi nói có là có đi, thỏa mãn một chút tiểu lang quân ngươi lòng hư vinh chứ sao. Tô Ly cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta làm như thế nào đi làm mới có thể còn sống đâu. Chết được thực tế là quá sụp đổ. Mị Nhi cười nói, ngươi là tại cầu thả làm việc, ngươi lỗ mãng thử nhìn một chút. Kỳ thật cầu thả một đường thật không thích hợp Tô Ly ngươi. Mị Nhi thích, cũng là cái kia không chút kiêng kỵ Tô Ly à.